Bắn ngược đi ra bóng đá bị Hoàng Bắc Văn trực tiếp lăng không vồ ly đá bay. Trung Quốc đội bỏ lỡ một lần ghi bàn tuyệt cao cơ hội, đầu to Lý Vĩ Phong hất đầu công cửa thiếu chút nữa liền công phá Paraguay đội khung thành. Quá đáng tiếc. Thật quá đáng tiếc. Paraguay đội tử lý đảo xanh một lần, điều này làm cho bọn họ ở hơn nửa hiệp kết thúc trước hơn một phút đồng hồ trong thời gian không có tái phát động uy hiếp thế công, hoặc giả bọn họ cũng cần tỉnh táo một chút, chấn định lại. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội cùng Paraguay đội tạm thời đánh cho thành 0-0. Túng xem hơn nửa hiệp 45 phút, tranh tài sở hiện ra tư thế chính là Paraguay đội tấn công, Paraguay đội phạm quy, Trung Quốc đội phòng thủ, Trung Quốc đội muốn đánh phản kích lại bị phạm quy. Đi vào phòng thay đồ sau, ạ rèn hạ ản đối toàn thể đội viên vỗ tay. Hắn đây là muốn khen ngợi đội bóng biểu hiện, sau đó nói, ta thật cao hứng chúng ta hơn nửa hiệp không có ném cầu, cái này cấp chúng ta nửa hiệp sau lại đi tranh thủ tranh tài thắng lợi cơ sở. Đối thủ cùng thực lực của chúng ta chênh lệch rõ ràng nhất, Paraguay đội rất mạnh, bọn họ chiếm cứ tràng thượng ưu thế, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, dựa theo chúng ta kế hoạch, nửa hiệp sau sẽ càng thêm gian nan, nhưng ta hy vọng đại gia giữ vững chú ý lực tập trung, ngàn vạn không thể buông lỏng. Toàn đội cầu thủ tập thể đáp ứng một tiếng, sau đó ạ rèn hạ án bắt đầu tiến hành đối nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật video. Hoành quan chiến lược thượng, Trung Quốc đội còn chưa xuất hiện sai lệch, ít nhất ở tỷ số cùng tình thế thượng đều ở đây như đã đoán trước. Không có thể ghi bàn, không thể tích. Giống như đối thủ không có ghi bàn, Trung Quốc đội cũng không nên may mắn. Nếu không, chàng này tranh tài liền hoàn toàn là so vật khí. Chương 1213, phản công khởi thế. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Trên khán đài hai đội người hâm mộ cũng bắt đầu cảm nhận được lo âu. Trung Quốc đội bị coi là bổn giới hất cúp hát mã, có thể tiến vào đấu loại trực tiếp tuyệt đối là ngoài ý liệu. Hay bởi vì Tần Hùng cá nhân năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn giống như là chói mắt Thái Dương tại chỗ thượng bị chú ý, dù là Paraguay toàn thân thực lực mạnh hơn cũng không dám khinh thị Trung Quốc đội. Nửa hiệp sau tranh tài Paraguay đội ngược lại trở nên có chút cẩn thận, đại khái là hơn nửa hiệp Trung Quốc đội đánh ra lác đác không có mấy tấn công ngược lại làm bọn hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Sợ hai vạn nhất cấp Trung Quốc đội một cái cơ hội, như vậy thì có thể tống táng toàn trường tranh tài. Tranh tài thứ 53 phút. Bạ Di ỉ ổ cấm khu ngoại bắn xà thiên ra khung thành. Thứ 58 phút, Tân Hùng ở bên trái đường được banh sau tiến vào bên trong thiết dẫn bóng quỹ đạo chung. Hắn hoảng khai họ tỷ gỗ dạ, bởi vì họ tỷ gỗ dạ trên người có một chương hoàng bài, hắn phòng thủ động tác cũng bắt đầu thay đổi phải cẩn thận. Tân Hùng ở hoảng khai hắn sau lập tức dập đầu cầu về phía trước, hơn nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Đang ở hắn mới vừa khởi động hai bước sau, có người sau lưng bay sẵn tới, trực tiếp chật chân té bắp chân của hắn. Điều này làm cho Tần Hùng một lần nữa té ngã trên đất. Tần Hùng nghe được tiếng còi, hắn chậm rãi bò người lên, trên người hắn rất khó chịu. Ngược lại không phải là đau đớn đưa đến, mà là Nam Phi nóng bức khí trời, xuất mồ hôi sau mồ hôi dính trên người, cộng thêm té ngã trên đất sau dính vào bùn đất bụi bặm, càng thêm làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thậm chí muốn chạy đi bên sân đổi một món áo đấu. Trọng tài chính cấp vệ lạ lấy ra hoàng bài, đây là Paraguay đội người thứ 3 ăn được hoàng bài người. Sáng tạc rút ở hơn nửa hiệp cũng bởi vì phản cướp chung đánh ngã Hoàng Bắc Văn mà an bài. Cái này đã phạt đối Trung Quốc đội không có quá trợ giúp lớn, bởi vì Paraguay đội toàn thân trở về thủ đến nơi, mà khoảng cách khung thành khá xa, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm đi để cho Trung hậu chẳng cầu thủ tiến lên tiến hành bóng chết tấn công. Tranh tài như cũ ở trong giằng co. Paraguay đội rất khó ở cấm khu bên trong sáng tạo ra tuyệt cao ghi bàn thắng cơ hội. Bọn họ bắt đầu lợi dụng Bernie T cá nhân đột phá năng lực, nhưng lại như cũ thu hiệu quả quá nhỏ. Tranh tài thứ 62 phút, Bernie T cánh nội thiết tiến hành đột phá, hắn đột phá Triệu Tuấn Chiết, nhưng ở Tôn Cát Hải phòng thủ hạ bị chật banh. Tốt xấu Tôn Cát Hải cũng là ở ngoại hạng Anh vật lộn quá hắn tướng. Hắn ở liên phòng bọc lót thượng làm rất đúng chỗ. Tranh tài thứ 69 phút đến lúc, Trung Quốc đội chuẩn bị thay đổi người, mà lúc này chàng thượng Tần Hùng đang chậm tốc dẫn bóng. Có lẽ là bởi vì Hàn Bằng lâu dài ẩn hình, đưa đến Paraguay đội đối với hắn phòng thủ có sở hạ hàng. Điều này làm cho Tần Hùng trộm được cơ hội. Trực tiếp khởi chân tương cầu truyền dài đi cấm khu bên trong. Hàn Bằng tà hướng chạy chỗ trước sắp ra si và sau lưng, đang không có người chảnh phòng dưới tình huống. Hàn Bằng đưa lưng về phía khung thành dừng cầu, sau đó kéo cầu xoay người chuẩn bị tiến hành sút gôn. Lúc này trở về thủ cấm khu ra si và ngay mặt xoạc bóng. Hàn Bằng tương cầu về phía trước một thọn. Sau đó bị ra si và sạn ngã xuống đất. Hàn Bằng ngã xuống sau lập tức hai tay nâng lên tới chiều trọng tài chính hô lên. Phạm quy, hắn phạm quy. Nhưng là trọng tài chính lại không thèm để ý, điều này làm cho trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ nổ hoa, cùng nhau điên cuồng phát ra lên án tiếng cấp trọng tài chính làm áp lực. Hàn Băng ngã xuống ở cấm khu bên trong, hắn bị Gia Si va đụng phải, nhưng là trọng tài chính lại không có cho chúng ta penalty, có lẽ là bởi vì bóng đá đã thoát khỏi Hàn Băng nắm giữ, nhưng vô luận như thế nào, đây nhất định là một gồm có tranh cãi xử phạt. Ở chết cầu trạng thái hạ, Tân Hùng chạy đi tìm trọng tài chính lý luận. Khí thế của hắn rất đủ, nhưng là trọng tài chính dầu muối không tiến, cùng Tân Hùng trao đổi đôi câu liền chủ động đi ra. Tân Hùng làm đội trưởng tự nhiên muốn vào lúc này đứng ra, nhưng là hắn cũng không cách nào thay đổi gì. À rèn hạ ản tại chỗ bên cũng cùng thứ tư quan viên tiến hành trao đổi, điều này khiến cho ta ra với huấn luyện viên đoàn đội bất mãn, hai phe thậm chí tại chỗ bên xảy ra khỏe miệng xung đột. Trọng tài chính không thể không thổi dừng tranh tài đi tới bên sân bình tức sự kiện, các đánh 50 đại bản đưa cho cảnh cáo sau đó mới lần nữa bắt đầu tranh tài. Trung Quốc đội thay đổi người. Trương Bằng Phi ra sân thay thế Triệu Tuấn Chiết. Thiệu Giai Giật ra sân thay thế Hoàng Bắc Văn. Trung Quốc đội một lần thay hai tên cầu thủ, hơn nữa đều là tăng cường tấn công. Trước 70 phút, Trung Quốc đội đối Pa Gia Huy tiêu hao thị chiến lược hoàn tiết một bộ phận. Ở 70 phút bắt đầu phát lực cũng là trước chiến thuật. Ở về cơ sở thượng, Trung Quốc đội bây giờ coi như là đánh ra chân chính vương bài. Toàn lực tấn công muốn bùng nổ. Pa Gia Huy đội đến nửa hiệp sau thật có chút nối nghiệp cảm giác vô lực. Nhất là ở Tân Hùng lần đó cấp Hàn Bằng ý hiếp cầu chuyển vận đi qua. Bọn họ bắt đầu trở nên sợ đầu sợ đuôi. Trung Quốc đội tắc thế công tiệm khởi, Tân Hùng đi tới trung lộ xung làm tiền vệ công. Tranh tài thứ 73 phút, Pa Gia Huy đội trước chàng tổ chức tấn công gặp gỡ Lưu Nghị chặn lại, sàn tạc rút nội thiết bị Lưu Nghị trực tiếp chật banh. Sau đó Lưu Nghị tương cầu trực truyền trước chàng. Tân Hùng sau lưng có vệ lạ cùng dị vợ rột tiến hành tranh chấp, Tân Hùng không ngừng cầu trực tiếp tương cầu quét tới cánh, bóng đá đến Trương Bằng Phi dưới chân, hắn lập tức bắt đầu cuồng tiêu đột tiến dẫn bóng. Trung Quốc đội thế công lập tức sẽ để cho người thấy được biến hóa mới. Cánh tấn công thế đầu đứng lên. Trương Bằng Phi đẩy tới thế công đến cấm khu trước sau cùng Hàn Bằng làm hai quá lần nữa hạ để, hắn chuyến cầu nội thiết cấm khu bên trong, bất kể 37-21. Sút gôn góc độ có bao nhiêu, trực tiếp khởi chân doanh cửa. Cái này cầu bị dọa sợ đến Pa Gia Huy đội hồn phi phách tán, bởi vì quang nghe Trương Bằng Phi một cước kia doanh cửa phát ra vang động, cảm giác thị muốn đánh xuất thế giới ba dáng vẻ. Đáng tiếc bóng đá cuối cùng đánh vào khung thành bên trên web. Mới vừa lên tràng Trương Bằng Phi tinh lực thịnh vượng, mặc dù hắn hoàn thành một cước sút gôn, nhưng là sự lựa chọn này đáng giá thương cát, hắn hoặc giả càng nên chuyền bóng hoặc là điều chỉnh lại một chút, ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống, cầu đánh vào bên trên web cũng không tính ngoài dự đoán. Pa Gia Huy đội 2 phút sau thế công mất không bệnh tật, chính bọn hắn chuyền bóng sai lầm. Bernie T sau khi đột phá phân bên chuyền bóng không người tiếp ứng, trực tiếp cút ra khỏi biên tuyến. Trung Quốc đội mở ra biên tuyến cầu, Chính trí ở trung lộ tương cầu tà chuyển đến phía trước, Tần Hùng lui về tiếp ứng. Vệ là sau lưng tiến hành tranh chấp, Tần Hùng linh động địa hoành hướng bắt cầu sau xoay người dẫn bóng về phía trước đột tiến, trực tiếp bỏ rơi vệ lạ. Ở về phía trước đẩy tới quá trình trung, Trung Quốc đội hai cái cánh cầu thủ Trương Bằng Phi cùng Thiệu Giai Giật cũng ở đây chạy chỗ, nhìn như Trương Bằng Phi khoảng cách Tần Hùng gần hơn, nhưng là Thiệu Giai Giật chạy chỗ cũng là nội thiết tuyến đường. Ở Thiệu Giai Giật chạy chỗ đi tới cấm khu trước lúc, Tần Hùng một cước tinh chuẩn chọc khe cầu từ họ tỷ gỗ dạ cùng dị vợ rột trung gian lăn quá khứ, hai người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Thiệu Giai Giật ở cấm khu trước thuận thế hoành hướng chuyến cầu một bước, hoảng ra sút gôn góc độ. Thiệu Giai Giật không có cấp Pa Gia Huy đội hậu vệ cửa đi lên phong trận cơ hội, hắn trực tiếp ở cấm khu tuyến thượng khởi chân sút gôn. Hắn bắn ra một cước thấp bình cầu, bóng đá bay hướng khung thành dưới góc trái. Thủ môn bị lần làm ra đặc sắc phát cứu, hắn hoành hướng phát cứu tương cầu lấy tay trưởng cản một cái. Sau đó bốn lẹt đuổi tới một cái đại chân tương cầu mở ra biên tuyến. Pa Gia Huy đội bắt đầu trở nên có chút lẩy bà lẩy bẩy. Chương 1214, quyết thắng thời khắc. Pa Gia Huy đội trải qua Trung Quốc đội lại nhiều lần có uy hiếp phản kích sau, bọn họ bắt đầu trở nên có chút không biết làm sao. Bọn họ từ tái trước bố trí chiến thuật chung chính là chành chết Tần Hùng. Nhưng là Trung Quốc đội nhưng ở quá khứ một đoạn thời gian trong cũng không có tương Tần Hùng coi là tấn công nòng cốt, mà là tổ chức nòng cốt. Hắn ở trung tràng đối tấn công tình thế động nhược quan hỏa, mỗi một lần tương cầu chuyển đến cánh Trương Bằng Phi hoặc Thiệu Giai Giật dưới chân, mang cho Trung Quốc đội tốt nhất tấn công cơ hội, điều này làm cho Pa Gia Huy đội hơi lộ ra ứng phó không kịp. À rèn hạ ản đứng ở bên sân thần tình nghiêm túc. 70 phút thời gian này tiết điểm, Trung Quốc đội toàn diện phát lực, thay đổi tấn công xáo lộ, để lại cho Trung Quốc đội thời gian kỳ thực cũng không nhiều. Một khi kéo vào thêm lúc tái, Pa Gia Huy toàn thân sức bền ưu thế gặp nhau phát huy tác dụng, đồng thời ở cứng rắn trượng trước mặt, Trung Quốc đội kháng áp năng lực khẳng định không bằng đối thủ. Cho nên ở thường quy tranh tài thời gian kết thúc trước, Trung Quốc đội nhất định phải quyết định tranh tài. Cái này trong thời gian ngắn để lại cho Pa Gia Huy làm điều chỉnh thời gian cũng rất ít, nếu tranh tài lâm vào cắt đứt, Pa Gia Huy toàn thân công phòng là có thể tiến hành điều chỉnh, đến lúc đó Trung Quốc đội biến hóa cũng tương không uy hiếp nữa. Muốn đánh, liền bây giờ. Thành bại ở chỗ này nhất cử. Tranh tài thứ 81 phút, Tần Hùng lần nữa ở trung trước tràng phát động 1-3 có uy hiếp thế công, hắn tương cầu tà chuyển đến cánh Thiệu Giai giật dưới chân, người sau ở chuyến cầu nội thiết hấp dẫn Ba Gia hay đội hậu vệ đánh si và chú ý lực sau tương cầu tà nhét vào cấm khu lạc bộ chỗ trống. Hàn Bằng Tà sắp cấm khu bên trong hoàn thành một cước sút gôn, bóng đá bay thẳng khung thành gần rác, Ba Gia hay đội thủ môn bị lệnh tương cầu nhào ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội đoạn thời gian này bên trong đánh ra ưu thế. Ba Gia hay đội có thể là không có nghĩ đến Trung Quốc đội không ngờ cũng có thể đánh ra lưu loát thế công, bọn họ coi thường Tần đội ở tổ chức phương diện tiến công cũng là thế giới nhất lưu trình độ, làm Tần đội lui về tiến hành tấn công tổ chức sau, Trung Quốc đội phản kích có thể nhanh chóng đánh tới Ba Gia hay đội phòng thủ nguy hiểm giải đất. Nhưng là Trung Quốc đội lâm môn một cước chất lượng nghèo nàn, lời nói thực tế thoại, Trung Quốc đội trừ Tần đội ghi bàn năng lực thị thế giới đứng đầu, còn lại cầu thủ có thể còn không cụ bị nhất lưu ghi bàn thắng năng lực. Bất quá không cần gấp gáp, bóng đá tranh tài tràn đầy tình cờ tính. Chúng ta như cũ sẽ đối Trung Quốc đội các tiểu tử hoài có lòng tin. Tranh tài thứ 83 phút, Ba Gia hay đội tiên phong Bạ Dì Y Ô ở tiếp ứng Bernie T chuyển bóng sau tại chỗ xoay người miễn cưỡng khởi chân sút gôn, bóng đá đánh vào Lý Vĩ Phong trên người bắn ra, Lưu Nghị ở lưng đối Ba Gia hay đội nửa trận lúc tương cầu hành hướng chuyển đi cánh. Ba Gia hay đội tự 70 phút sau liên tấn công nhuệ khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tấn công luôn là qua loa kết thúc. Uy hiếp giảm xuống phúc độ phi thường rõ ràng. Tôn Tường ở cánh chuyến cầu đột nhiên làm ra làm người ta kinh ngạc cử động. Hắn xuất hiện ở cầu đi trung lộ sau không ngờ không có dừng bước lại, hắn dọc theo cánh chạy như điên tiến lên. Tần Hùng ở trung lộ dừng cầu, Hoàng Khai Vệ lạ sau tương cầu tà chuyển bên phải đường giao cho Trương Bằng Phi. Lúc này Trung Quốc đội tấn công trình hiện ra dũng cảm tư thế. Trương Bằng Phi từ cánh phải, Tôn Tường cùng Thiệu Giai giật từ cánh trái. Hàn Bằng ở trước mặt nhất. Mà Tần Hùng tắt xuất hiện ở cầu sau về phía trước bắt đầu chạy như điên. Ba Gia hay đội mắt thấy Trung Quốc đội tấn công nhân số lập tức trở nên nhiều hơn, nhất thời khẩn trương. Làm Thiệu Giai giật cánh bên trong cắt tới cấm khu trước sau, Gia Siva, Ản Cạ Giặt hai người muốn nhìn chăm chú vào Thiệu Giai giật cùng Hàn Bằng thị cật lực. Bố Nết cùng Mỏ Héo lập tức tiến hành co rút lại, bọn họ thu về đến cấm khu bên trong tạo thành liên phòng bao gấp, áp xúc bên trong cấm khu không gian. Trương Bằng Phi ở chuyến cầu đi tới cấm khu phía trước đường giải đất sau. Tần Hùng tắc từ trong đường hướng hắn cái này một bên đến gần. Lúc này dị vợ rột hiệp phòng cánh đi ngăn chặn Trương Bằng Phi, họ tỉ gỗ dạ cùng vệ lạ thiếp thân bao gấp Tần Hùng. Bọn họ đều cho rằng Trương Bằng Phi sẽ cho Tần Hùng chuyền bóng. Nhưng là bọn họ lỗi. Trương Bằng Phi tương cầu tà hướng trở về chuyền đến trung lộ, Tần Hùng sau lưng giải đất. Lúc này Ba Gia hay đội mới nhìn thấy Trung Quốc đội kỳ thực còn có một tên cầu thủ xông lên tham dự tấn công. Chính trí. Chính trí một cước ra cầu. Không đợi vệ lạ kinh hoàng đi lên tiến hành tranh chấp liền tương cầu chuyển cho bên trái đường cũng chạy chỗ nội thiết Tôn Tường. Kỳ thực Trung Quốc đội có tự biết mình. Cánh tạt đồng chiến thuật bọn họ rất khó đánh cho thành công, nhưng là đối thủ cũng không biết, cũng sẽ kiêng kỵ Trung Quốc đội như vậy lối đánh. Cho nên Tôn Tường nội thiết đã hoàn toàn để cho Ba Gia hay đội ứng phó không kịp. Bố Nệt lập tức xông lên trước muốn phóng xạ, Tôn Tường tương cầu tà chuyển đến cấm khu trước. Tân Hùng ở vệ lạ tiến lên phong trận chỉnh trí lúc cũng đã lấy được phong ra. Hắn cắm nghiêng vào cấm khu trước trung lộ. Làm Tôn Tường cầu truyền tới sau, Ba Gia hay đội hai tên trung hậu vệ cái này mới phản ứng được, bọn họ phạm vào một cực lớn sai lầm. Hai tên trung hậu vệ lên một lượt cướp, để cho phòng tuyến mất đi tầng thứ cảm. Đang ở hai người xông lên lúc, Tần Hùng tương cầu nhẹ nhàng đá cấp giữa hai người Hàn Bằng. Gia Si Va cùng Ản Cạ Giặt nhất thời dừng bước lại, cùng nhau chiều Hàn Bằng cất bước phóng tới. Hàn Bằng lúc này cũng có chút khẩn trương, nhưng hắn biết bản thân nên làm gì. Bởi vì Tần Hùng chuyền bóng cấp hắn sau trực tiếp đánh tay ra dấu. Ngón tay Ba Gia hay đội bên trong cấm khu penalty điểm. Đồng thời Tần Hùng nhấc chân vọt tới trước. Hàn Bằng lập tức đem cầu nhẹ nhàng đá hướng penalty điểm vị trí. Mà hắn mới ra cầu, Gia Si Va cùng Ản Cạ Giặt cùng nhau giết đến, bọn họ giống như là bao sủi cảo vậy tương Hàn Bằng kẹp ở giữa, mà Hàn Bằng thân thể mất đi thăng bằng về phía sau ngã xuống. Hắn chỗ đứng có chút lúng túng. Ở cấm khu tuyến thượng, nghiêm chỉnh mà nói ở cấm khu tuyến thượng phạm quy cũng thuộc về vu cấm khu bên trong, nhưng là ở đây sao mấu chốt tranh tài trong, trọng tài chính cho dù xử phạt Ba Gia hay đội phạm quy, đoán chừng hơn phân nửa cũng sẽ không cho penalty. Trọng tài chính lúc này liền đem huýt sáo ngậm trong miệng, hắn thị chuẩn bị mình tiêu ý bảo Ba Gia hay đội cầu thủ phạm quy. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được xung động. Bởi vì Trung Quốc đội tấn công còn chưa kết thúc. Gia Si Va ở kẹp lại Hàn Bằng sau. Chỉ cảm thấy sau lưng có một đạo kình phong sẽ qua. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái không nhìn thấy người. Hắn nghiêng đầu phương hướng lỗi. Ản Cạ Giặt thì thôi trải qua cả kinh hồn phi phách tán. Bởi vì hắn thấy được Tần Hùng sát nhập vào cấm khu bên trong. Đơn đao. Thủ môn bị lần cắn răng nghiến lợi khí môn ra. Trung Quốc đội toàn trường đến hiện vào giờ khắc này thì ngưng, tốt nhất tấn công cơ sẽ xuất hiện. Sân bóng trên khán đài sở hữu Trung Quốc người hâm mộ cũng đứng dậy toàn bộ tinh thần chăm chú đưa mắt nhìn ra ra hay đội cấm khu bên trong. Rất nhiều người hâm mộ đều đã chuẩn bị làm ra ăn mừng động tác. Bọn họ thấy được Tần Hùng nhanh như điện chớp điệu tiến vào cấm khu bên trong, liếc mắt có thể so với bị lần nhanh hơn địa xúc cầu. Cái này sẽ là một trận 1v1 sinh tử tỷ thí. Tần Hùng vs bị lệnh. Sau lưng đại biểu chính là Trung Quốc cùng Paraguay. Ở Tần Hùng vọt tới bóng đá trước sau, hắn trực tiếp khởi chân sút gôn, ở hắn khẽ nghiêng thân thể đong đưa đùi phải sau, bị lệnh cắn răng một cái, chỉ có thể đánh bạc thức địa làm ra dự phán. Hắn lựa chọn áp thấp trọng tâm hoành phát phía bên phải. Nhưng khi hắn phát đi ra đồng thời, bóng đá lại từ thân thể hắn phía trên bay đi. Tần Hùng lựa chọn cờ bóng, dùng giả động tác mê hoặc bị lệnh. Thấy bóng đá lướt qua bị lệnh thân thể, mà độ cao cũng không ngoại hạng sau, Tần Hùng khỏe miệng hơi dơ lên, tiêu ý từ từ trở nên dữ tợn. Trước 1215, 3 phút rưỡi, kia phảng phất thừa tái sở hữu Trung Quốc người hâm mộ mơ ước bóng đá bay vào ta ra với khung thành một khắc đến lúc, tỏ gì ạ lọ sân bóng bên trong sở hữu Trung Quốc người hâm mộ, Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ, Trung Quốc trên sân dưới sân cầu thủ, còn có ở thế giới các nơi thông qua truyền hình quan sát chàng này tranh tài Trung Quốc người hâm mộ. Toàn bộ cũng lâm vào điên cuồng trạng thái. Câu tiến. Câu tiến. Trung Quốc đội ở tranh tài cuối cùng giai đoạn không ngờ ghi bàn. Tân đội vô tình cấp pha ra hay đội một kích vết thương chí mạng. Quá đặc sắc. Trung Quốc đội đánh ra một tuyệt đối đặc sắc đoàn đội ghi bàn. Tôn Tường, Tân đội, Trương Bằng Phi, Trịnh Chí, Hàn Bằng, còn có tham dự tấn công cung cấp kiểm chế tác dụng Thiệu Giai Dật. Trung Quốc đội trải qua năm còn nhỏ tổ phối hợp đánh ra tinh diệu đoàn đội phối hợp, tấn công từ cánh trái phát khởi, chuyển tới cánh phải. Lại về truyền đến trung lộ từ Trịnh Chí rời đi hướng trước tràng thiên bên trái vị trí, Tôn Tường tương cầu chuyển cho Tần đội, tiếp theo Tần đội cùng Hàn Bằng làm phối hợp, cuối cùng từ Tần đội hoàn thành đơn đao phá cửa. Tranh tài bây giờ còn lại không tới 5 phút, Trung Quốc đội có cơ hội tiến hơn một bước địa đột phá tự mình dựng nên mới lịch sử. Tiến vào vượt cúp 8 mạnh. Trang này chật vật chiến đấu tới đến giờ phút này, không có người tin tưởng Trung Quốc đội không ngờ có thể ghi bàn. Nhưng là chúng ta làm được. Tần đội xuất lĩnh đội bóng chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất, cũng thổi vang đội bóng phản công kèn hiệu. Bây giờ chúng ta để cho Paza hay đội ứng phó không kịp, bọn họ không có bao nhiêu thời gian. Trung Quốc đội, chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng. Tiến vào vượt cúp tứ kết. Tân Hùng ở phá cửa sau không có phóng tới bên sân, mà là xoay người chiều Paza hay đội cấm khu ngoại chạy đi, hắn ở cấm khu ngoại dừng bước, hai tay chào hỏi đội hữu tới bên cạnh mình. Té ngã trên đất giống như bị thương nhẹ Hàn Bằng nhịn đau, trên mặt hắn lại cười vô cùng rực rỡ, hắn đem Tần Hùng ôm lấy. Tần Hùng vô vỗ phía sau lưng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng nói, chuyền đi xinh đẹp. Cái này ghi bàn ngươi thị công lớn thần. Toàn trường tranh tài kỳ thực đa số thời điểm ở ẩn hình Hàn Bằng thị có đặc sắc thời khắc, bao gồm cái đó gồm có tranh cãi xử phạt. Nhưng hắn cao nhất quang tự nhiên hay là vào giờ khắc này, hắn cấp Tần Hùng đưa lên trợ công. Thiệu Giai Giật, Trương Bằng Phi, Trịnh Chí, Tôn Tường, phía sau còn có Lưu Nghị cũng đều vào tới. Bọn họ vây quanh Tần Hùng ôm ở chung một chỗ. Tần Hùng đối với bọn họ lớn tiếng hô, hảo dạng. Chúng ta là một chi đoàn kết đội ngũ, chúng ta dùng hành động nói cho thế giới không có cái gì là không thể nào. Đại gia bây giờ phải kiên trì ở, chúng ta phải dùng tận sở hữu thủ đoạn đi át chế ta ra hay đội phản tháo. Thời gian còn lại không nhiều lắm, tránh khỏi ở nguy hiểm giải đất phạm quy. Những địa phương khác, không có vấn đề. Nhưng muốn giữ vững lý tính, làm hết sức địa trì hoãn thời gian, chúng ta khoảng cách thắng lợi rất gần. Tứ kết vé vào cửa bây giờ đang ở chúng ta chỉ phùng trùng, ngàn vạn không nên để cho nó bay đi. Tới, chúng ta cùng nhau thêm dầu, chúng ta có thể làm được. Tần Hùng sau khi nói xong, đại gia cùng nhau cùng kêu lên hô hào. Thêm dầu, thêm dầu, thêm dầu. Ở phía sau tràng, Dương Chí, Lý Vĩ Phong, Phùng Tiêu Đình, Tôn Cát Hải bốn người cùng ôm ở cùng nhau. Sau đó bọn họ cùng nhau hai cánh tay giơ lên ý bảo sân bóng trên khán đài Trung Quốc đội người hâm mộ góp phần trợ uy thanh thế lớn hơn chút nữa. Lọ sân bóng trên khán đài, Trung Quốc người hâm mộ có đã mừng đến chảy nước mắt. Quá khó có thể tin. Trung Quốc đội có cơ hội tiến vào vượt cúp 8 mạnh. Vô luận là hưng phấn cười, hay là lệ rơi đầy mặt mặt kiêu ngạo, bọn họ đều ở đây hô hào, đều ở đây điên cuồng hét lên, đều ở đây dùng tánh mạng chi ca vì Trung Quốc đội trợ uy. Người đem hết toàn lực, ta bất ly bất khí. Bên sân ạ rèn hạ án cùng huấn luyện viên tổ, còn có dự bị cầu thủ cửa cũng hưng phấn ôm thành một đoàn, đi ngang qua điên cuồng ăn mừng đi qua, ạ rèn hạ án lại nhanh chóng chấn định lại, hắn lập tức đem tham dự ăn mừng dự bị cầu thủ Triệu Húc Nhật gọi tới trước mặt. đối với hắn nhi để diện mệnh nhắn nhủ chỉ thị. Triệu Húc Nhật nghiêm túc lắng nghe sau liền lập tức đi đổi áo đấu, sau đó Trung Quốc đội đề giao thay đổi người danh sách. Pa Gia Hay đội hoàn toàn không có phản ứng tới. Cái này ném cầu quá ngoài ý muốn. Toàn trường trong trận đấu nước đội cũng không có đánh ra dáng dấp giống như đoàn đội phối hợp. Đa số đều là ba giữa hai người tiểu tổ phối hợp. Mà lần này đoàn đội phối hợp không ngờ đánh cho thành. Hơn nữa không thể không nói Trung Quốc đội lần này đánh rất đẹp. Pa Gia Hay đội cần lập tức điều chỉnh tâm tính cùng tư thế. Bọn họ hận không được lập tức khai cầu, nhưng là Trung Quốc đội lại đang ăn mừng phía trên lãng phí rất nhiều thời gian. Ngay cả khai cầu trước thay đổi người cũng đều lộ ra rất vết mực. Trung Quốc đội đánh ra cuối cùng một chương thay đổi người bài, huấn luyện viên trưởng ạ dẹn hạ ạn dùng trung tràng cầu thủ Triệu Húc Nhật thay cho tiên phong Hàn Bằng. Hàn Bằng ở mới vừa rồi ghi bàn quá trình trung bị thương, hắn bị Ra Si Va cùng ạn cả giật đồng thời đụng ngã xuống đất, hiện tại hắn khấp khánh đi về phía bên sân, cứ việc ta ra hay đội cầu thủ ở hoán trách. Nhưng Hàn Bằng như cũ không có tăng nhanh tốc độ. Đây là thông minh cách làm, Trung Quốc đội bây giờ cần trì hoãn tranh tài thời gian, chúng ta hoàn toàn không cần phải gấp. Trọng tài chính đi tới thúc giục Hàn Bằng cùng trọng tài chính bắt tay, sau đó hay là dùng rất chậm tiết tấu ở phía trước hành. Rốt cuộc, Hàn Bằng cùng Triệu Húc Nhật hoàn thành thay đổi người giao tiếp. Bây giờ tranh tài thường quy thời gian còn dư lại 3 phân nửa chung. Trung Quốc đội, thêm dầu, chịu đựng. Còn có 3 phân nửa chung. Sẽ là Trung Quốc bóng đá mới huy hoàng ghi chép. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Pa Gia Hay đội lập tức triển khai thế công, mà Trung Quốc đội thời là toàn quân lui thủ. Trước chàng căn bản không có một tên cầu thủ, Tân Hùng, Trương Bằng Phi, Thiệu Giai Giật ở vòng ngoài điên cuồng quét sạch, còn lại 3 tên trung chàng cùng 4 tên hậu vệ tạo thành hoàn hoàn tương khấu tam giác sắt liên phòng thể hệ ách thủ ở mấu chốt khu vực phòng thủ. Pa Gia Hay đội vội vàng hấp tấp tấn công ở tranh tài thứ 88 phút tuyên cáo chung kết. Sàn tạc rút ở bên trong cắt quá trình trung bị Triệu Húc Nhật từ sau tương cầu thọc rơi. Tôn Tường ở cánh không chế bóng hướng biên tuyến tay lái mang, hắn hoảng ra góc độ sau tương cầu trực tiếp chuyển đi phía trước. Tần Hùng đi tới cánh rừng cầu. Hắn tương cầu dẫm ở dưới chân, liền đứng ở dán biên tuyến vị trí địa phương. Trên khán đài truyền đến Pa Gia Hay người hâm mộ cửa hư thanh. Trung Quốc đội muốn chỉ hoãn thời gian cách làm thật sự là rất dễ thấy. Nhất là Tần Hùng giờ khắc này cử động, hắn hoàn toàn không có tấn công ý đồ. Liên đang đợi Pa Gia Hay đội cầu thủ tới tranh chấp. Vệ lạ vọt tới, ở hắn hạ chân trước, Tần Hùng đột nhiên tại chỗ khởi động, tương cầu dọc theo cánh về phía trước chàng phương hướng một bát, tiếp theo, hắn lại thả chậm tốc độ. Vệ lạ từ sau đuổi theo, họ tỷ gỗ dạ cũng vọt tới, thế đầu rất mạnh. Tựa hồ là phải dùng sát thương tính phạm quy đi đối phó Tần Hùng. Ở vệ lạ cùng họ tỷ gỗ dạ cùng nhau hạ chân tới tranh chấp lúc, Tần Hùng lại tránh ra. Bóng đá bị vệ lạ đá đi ra ngoài biên tuyến. Tần Hùng chậm rãi đi tới bóng đá trước mặt, không lưng tương cầu nhặt lên, hắn đang chuẩn bị ném ra biên tuyến cầu lúc, Trương Bằng Phi đi tới, Tần Hùng tương cầu ở lại giới ngoại tại chỗ, hắn đi vào giới bên trong. Trương Bằng Phi đi tới ôm lấy bóng đá, điều này làm cho Pa Gia Hay đội cầu thủ khoái khí nổ. Nhưng là bọn họ lại vô kế khả thi, Trung Quốc đội ở quy tắc trong phạm vi trì hoãn thời gian, người nào đều không cách nào chỉ trích bọn họ. Chương 1216, tiến vào tứ kết. Tỏ gì ạ, lò vật sân bóng. 4. Làm thứ tư quan viên tại chỗ bên đánh ra thương dừng bù giờ 3 phút bảng hiệu sau, trên khán đài người hâm mộ cửa cũng bày tỏ bất mãn. Pa Gia Hay đội người hâm mộ tự nhiên cho là bù giờ thời gian quá ít. Trung Quốc đội đang trì hoãn thời gian A, nên bổ nhiều hơn chút mới đúng. Trung Quốc người hâm mộ lại cho là bù giờ thời gian quá dài. Toàn trường tranh tài mới tiến một cầu. Hơn nữa đa số phạm quy thì Pa Gia Hay đội cầu thủ chế tạo, không có đạo lý bù giờ thời gian dài như vậy. Cái này 3 phút thời gian đối với hai đội người hâm mộ mà nói cũng là một loại khắc cốt mình tâm đau khổ. Trung Quốc đội một mực đang trì hoãn thời gian, đang trì hoãn thời gian thượng, Tần Hùng thị cao thủ. Hắn ở thương rừng bù giờ thứ 2 phút đi hết một nửa lúc lần nữa ở cánh không chế bóng, cũng không chuyền bóng, cũng không tấn công. Pa Gia Hay đội cầu thủ 4. Tần Hùng hành động như vậy chọc mao bọn họ. Bố nệ xông lên hung ác sẽ đối Tần Hùng phóng xạ, Tần Hùng dứt khoát trực tiếp một cước kình xạ tương cầu đá hướng bổ nệ trên người. Bóng đá đánh vào bổ nệt hoạt sạn lúc nâng lên trên cánh tay của. Tần Hùng ở tại chỗ kình xạ sau liền lập tức né tránh. Bổ nệt ở tương cầu ngăn cản ra biên tuyến ngoại sau trực tiếp đứng dậy đưa tay đi bấm Tần Hùng cổ. Hắn chiều Tần Hùng giận dữ hét, ngươi căn bản không xứng đá banh. Tần Hùng không có động tác thượng đánh trả, hắn làm ra yếu thế cử động, chỉ muốn thoát khỏi bổ nệt dây dưa. Khoảng cách chuyện xảy ra địa rất gần thứ tư quan viên lập tức xông lên bình tức sự kiện, tách ra Tần Hùng cùng bổ nệt. Nhưng là Pa Gia Hay đội cầu thủ tựa hồ muốn tập thể làm khó dễ Tần Hùng. Bọn họ tương Tần Hùng đoàn đoàn vây quanh, không ngừng có người ngón tay Tần Hùng mặt nói xong một ít thô tục. Tần Hùng hơi cúi đầu, khoe miệng mang theo tiêu ý. Hắn thói quen bị đối thủ nhục mạ, thật, còn có đối thủ một ít người hâm mộ. Cái này không có gì lớn không. Hắn tâm tính đã sớm trở nên chắc như bàn thạch. Pa ra hay đội cầu thủ bồ nệt làm ra mất tỉnh táo cử động, hắn lấy tay bấm tần đội cổ, điều này hiển nhiên thị một thẻ đỏ động tác. Pa ra hay đội cầu thủ ở tỷ số lạc hậu trạng thái hạ, chúng ta có thể nhìn ra được. Bọn họ tâm tính đã hoàn toàn thay đổi. Quá mất tỉnh táo. Cái này đối Trung Quốc đội thị chuyện tốt. Trọng tài chính đúng là hướng bồ nệt lấy ra thẻ đỏ, đem hắn đuổi ra sân. Trung Quốc đội cầu thủ cửa lúc này ở tần hùng dưới sự chỉ huy, cũng không có làm ra không lý trí cử động. Pa ra hay đội thiếu đánh một người kỳ thực cũng không có gì cái gọi là, nhưng là ở nơi này xung đột quá trình chung, thời gian là lãng phí hết. Còn có cầu quyền cũng không có cướp được tay, vẫn như cũng là tại Trung Quốc đội trong tay. Trung Quốc đội thu được đá phạt cơ hội. Tân Hùng cùng Trương Bằng Phi đứng ở bóng đá trước, ở trọng tài chính Minh Tiếu đi qua, hắn tương cầu nhẹ nhàng đá cấp Trương Bằng Phi, người sau tương cầu dâm ở tại chỗ. Sau đó Tân Hùng vọt tới trước tương cầu dẫn bóng đi. Vào giờ phút này, tranh tài thương dừng bù giờ thời gian đã đi hết. Nhưng là trọng tài chính trước tình phải nhiều bù giờ một chút thời gian. Tân Hùng dẫn bóng bóng đá hai bước sau về phía sau kéo cầu, tránh thoát sạn tạc rút cùng bạ gì y ổ tranh chấp, hắn tái chuyến cầu đến cánh sau. Lại tiến vào trì hoãn tranh tài thời gian tiết tấu chung. Ở vệ lạ tới đang ép cướp trung tướng cầu phá hư ra biên tuyến sau, trọng tài chính rốt cuộc thổi vàng toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Tân Hùng mới vừa nhặt lên bóng đá, hắn nghe được trọng tài chính tiếng còi. Hắn lập tức đem cầu đá hướng bầu trời. Tranh tài kết thúc. Tranh tài cuối cùng kết thúc. Trung Quốc đội tuyệt sát Pa Ra Hay đội, lịch sử tính lần đầu sát nhập vào vượt cúp 8 mạnh. Chúc mừng Trung Quốc đội. Chúc mừng Trung Quốc đội. Chúng ta sát nhập vào vượt cúp 8 mạnh, sáng lập Trung Quốc bóng đá lịch sử. Cảm tạ tân đội. Nhất định phải cảm tạ tân đội. Hắn hôm nay ghi bàn thị lịch sử tính ghi bàn. Đây là hắn bổn giới vượt cúp thứ 6 ghi bàn, ở xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ nhất. Hy vọng hắn có thể tái tiếp tái lệ, vệ miện lật cúp đôi giày vàng tưởng. Tân Hùng ở tương cầu đá hướng bầu trời sau cởi bỏ bản thân áo đấu tiện tay ném đi. Hắn hướng sở hữu đội hưu hét, chúng ta làm được. Chúng ta làm được. Pa Ra Hay đội có lẽ cũng không phải là thế giới trên võ đài đứng đầu mạnh đội. Nhưng là đối với Trung Quốc đội mà nói, hôm nay chính là dựng nên kỳ tích. Trung Quốc cầu thủ cửa điên cuồng chạy hướng Tân Hùng, đại gia thốc cùng ở chung một chỗ điên cuồng gào thét. Trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ giống vậy mừng rỡ như điên, bọn họ đột nhiên bắt đầu ăn ý vỗ tay hô hào. Trung Quốc đội! Trung Quốc đội! Trung Quốc đội! À rèn hạ ản tại chỗ bên vui vẻ cười to, hắn cũng không nghĩ tới Trung Quốc đội có thể tiến vào vượt cúp 8 mạnh. Làm đây hết thể thật lại tới sau, phảng phất trở nên không chân thật như vậy. Ở Tân Hùng đi tới bên sân sau, đã trở thành bổn giới đại tái nhất nhanh chóng diệu minh tinh Tân Hùng bị các ký giả cuồng nhiệt truy phủng. Hắn xuất lĩnh Trung Quốc đội không nghi ngờ chút nào thị bổn giới đại tái nhất mắt sáng hắc mã. Hắn sáu cá ghi bàn cũng để cho hắn tên ở xạ thủ trên bảng cao cư đứng đầu bảng vô cùng lóng lánh. Các ký giả vấn đề có rất nhiều, Tân Hùng ai cá địa trả lời. Trung Quốc đội biểu hiện hôm nay thị hoàn mỹ. Chúng ta vượt qua sở hữu khó khăn. Cuối cùng lấy được tranh tài thắng lợi, làm đội trưởng cùng đội bóng một viên, ta vì đội bóng cảm thấy kiêu ngạo. Vô cùng tự hào. Chúng ta ở đi tới vượt cúp lúc. Không có người coi trọng chúng ta có thể tiểu tổ xuất tuyến, nhưng là chúng ta sát nhập vào đấu loại trực tiếp. Ở nơi này chàng tranh tài trước, cũng không có ai coi trọng chúng ta thăng cấp 8 mạnh. Nhưng bây giờ chúng ta muốn chuẩn bị tham gia một 4 chung kết. Chúng ta dùng hành động trở về quỹ người hâm mộ cửa ủng hộ, cũng ở đây thực hiện chúng ta giấc mộng của mình. Chúng ta không nghĩ dừng bước lại, chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục tiến về phía trước. Cảm ơn người hâm mộ cửa ủng hộ, hôm nay tranh tài giống như là chúng ta sân nhà. Phi thường cảm tạ mỗi một vị người hâm mộ ủng hộ. Chúng ta vượt cúp còn chưa kết thúc. Ta bây giờ bắt đầu mong đợi một 4 chung kết, hy vọng Trung Quốc đội có thể lấy được tốt hơn thành tích. Tân Hùng đang tiếp thụ hoàn phỏng vấn sau đi vào cầu thủ lối đi. Từ vượt cúp trên võ đài một bồi thái tử đi học tiểu nhân vật, bây giờ biến thành lớn nhất hắc mã. Trung Quốc đội bị chưa từng có chú ý. Còn có một cái nhân tố thị, châu Á đội bóng trừ Trung Quốc đội ra, còn lại dự thi đại biểu đội toàn bộ xuất cục. À rèn hạ ản xuất hiện ở tịch tái sau buổi họp báo tin tức lúc tổng kết chàng này tranh tài. Chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị tranh tài cố gắng bỏ ra lấy được hồi báo, xem qua tranh tài người xem biết Trung Quốc đội thượng nửa hiệp sau biến hóa, đó là chúng ta an bài, nhắc tới chàng tranh tài thắng lợi mấu chốt, ta muốn nói có hai đại nhân tố, thứ nhất hay là đoàn kết, không đoàn kết đội bóng không thể nào tiến vào vượt cúp tái chàng tứ kết, không đoàn kết đội bóng cũng không thể nào lấy yếu thắng mạnh. Thứ nhì là chấp hành lực, cầu thủ cửa chấp hành lực thị chiến thắng mấu chốt. Trong trận đấu ghi bàn, thì ta chấp giáo Trung Quốc đội tới nay xinh đẹp nhất đoàn đội phối hợp ghi bàn, ta chỉ muốn nói, chi này đội bóng tương năng lực phát huy đến lớn nhất. thực lực tổng hợp đã tới cực hạn, mà ở cực hạn năng lực phát huy hạn, chúng ta sát nhập vào tám mạnh, vô luận những người khác xem ra là hay không gồm có vận khí thành phần. Hiện tại Trung Quốc đội muốn bị chiến tứ kết chiến. Chương 1217, cực lớn mạnh yếu cách xa. Ở chỗ này cấp mọi người nói xin lỗi. Ngày hôm qua có việc gấp, cả ngày cũng không có cơ hội đụng máy tính, vẫn bận đến xế chiều hôm nay, nói thật, ta chỉ ngủ 4 cá giờ. Ta biết đã qua một tháng ta đổi mới không tính rất ổn định, ta chỉ có thể nói, bắt đầu từ ngày mai, tháng này trung hạ tuần đổi mới, mời xem thành ý của ta. Nam. Trung Quốc đội tiến vào vượt cục tứ kết tranh tài chiến báo leo lên đài truyền hình trung ương một bộ tân văn liên bá tiết mục, hơn nữa chiếm dụng 3 phân 46 giây, trong đó còn bao gồm ở kết thúc lúc có Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng tiếp nhận phỏng vấn phiên đoạn. 6 tháng 7 giao thế thời tiết, mùa hè nóng bức bắt đầu tịch quyển Trung Quốc các nơi, nhưng là đại giang Nam Bắc bóng đá người yêu thích thậm chí còn không ít dân thường cũng đang hưởng thụ cái này cổ nhiệt chiều. Trung Quốc bóng đá ở vượt cục thượng biểu hiện trở thành một đoạn cực kỳ lệ trí giai thoại, mọi người nếu là không nói luận một cái bóng đá, phảng phất chính là lạc ngũ, theo không kịp trào lưu. Tân Hùng ở vượt cục thượng 6 cá ghi bàn phiến đoạn ở các đài truyền hình lớn phản phục phát ra, cơ hội trở thành quảng cáo tính chất tồn tại. Ở vượt cục mở cuộc tranh tài trước, Trung Quốc đội áo đấu lượng tiêu thụ đã chế một con số kinh người, mà ở tiến vào tứ kết sau, Trung Quốc đội áo đấu ngược lại lại nhảy lên tới để cho người khiếp sợ ghi chép. Nhà tài trợ Tiếu Nở Hoa, phảng phất vào lúc này mới hoàn toàn biết được Trung Quốc thị trường có nhiều sao cực lớn. Nhân dân quần chúng cũng tương người mặc Trung Quốc đội áo đấu làm một loại thời thượng, đặc biệt là Tần Hùng 10 số áo đấu, phảng phất tượng trưng cho vinh diệu. Mọi người mong đợi Trung Quốc đội tái tiếp tái lệ đi dựng nên thần kỳ. Sắp tối mã thần thoại diễn dịch đi xuống. Nhưng là chân chính xa ở Nam Phi Trung Quốc đội nhưng cũng không lạc quan. Bởi vì bọn họ tứ kết đối thủ ra lò. 2 năm trước giải Euro vô địch Tây Ban Nha đội đào thải C. Ronaldo xuất lĩnh Bồ Đào Nha, gặp nhau cùng Trung Quốc đội ở 1-4 chung kết chung gặp nhau. Trung Quốc đội ở phía trước hướng rổ hẻn nẹt bật trên đường. Đến từ Trung Quốc đại lục các đại truyền thông đoàn đội toàn trình trực tiếp truyền. Đối Trung Quốc đội chú ý đã không chỉ là xem bọn hắn đá tranh tài đơn giản như vậy, mà là toàn trình. Bao gồm bọn họ huấn luyện, ăn uống, đi ra ngoài, các phe các mặt cũng có thể đủ tại Trung Quốc thị trường đưa tới cực lớn chú ý. Ngay cả xa tại Trung Quốc Sip cũng đều sẽ gặp phải truyền thông phỏng vấn thỉnh cầu. Sip mang theo Tần Diệp đối mặt phỏng vấn ống kính dùng tiếng Hán nói rằng chúc phúc Trung Quốc đội lấy được giai tích thoại, hơn nữa cũng đúng Tần Hùng biểu đạt yêu ý cùng ủng hộ. Chỉ cần liên quan tới Trung Quốc đội sự tình, cũng có thể trở thành vi dẫn người chú ý đề tài. Nhưng cái này ngược lại để cho ạ ghẹn hạ ản rất nhức đầu. Trải qua đại tràng diện hắn phi thường hiểu, từ trước chỉ có Tần Hùng bị thần thoại, mà bây giờ toàn bộ Trung Quốc đội đều ở đây người hâm mộ trong lòng địa vị chưa từng có tăng lên, truyền thông mang đến chú ý có lẽ sẽ để cho cầu thủ cửa phân tâm. Danh lợi trước mặt, ai cũng thanh cao không đứng lên. Ở nơi này nhất bị chú ý thời khắc, có lẽ cầu thủ đối ký giả nói một câu, là có thể mang đến so với quá khứ 5 năm, thậm chí 10 năm tích lũy danh tiếng còn muốn lớn hơn danh tiếng. Bởi vì sẽ có nhiều người hơn biết được bọn họ, hơn nữa còn là ngay mặt hình tượng. À rèn hạ ản nhấn mạnh đội bên trong kỷ luật. Tân Hùng cũng thiết diện vô tình triệu khai đội bên trong hội nghị, yêu cầu đội bóng cùng truyền thông hoàn toàn cô lập ra, tuyệt đối không thể bị truyền thông ảnh hưởng. Tây Ban Nha bị chiến hiển nhiên nếu so với Trung Quốc đội bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ đã không phải là quá khứ dự chọn tái chi vương, mà là châu Âu vô địch. Bây giờ, bọn họ mục tiêu là vô địch thế giới, 1-4 chung kết có thể nói chẳng qua là cái này mục tiêu đạt thành một nửa mà thôi. Về phần có Trung Quốc truyền thông cổ suý Trung Quốc đội cũng vẫn có hy vọng đào thải Tây Ban Nha tiến vào vượt cục tứ cường, châu Âu cá cược công ty tác dùng phi thường lánh khốc bồi suất để diễn tả lập trường của bọn họ. Trung Quốc đội thăng cấp bán kết xác suất chưa đủ một thành. Bất kể như thế nào, Trung Quốc đội vẫn như cũ là ngoại giới ở mong đợi đội bóng. Lấy yếu thắng mạnh mới còn có trùng kích lực cùng lật nghiêm tính. 7 nguyệt 4 ngày, Johannesburg, eo lì công viên sân bóng. Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội ở vượt cục trên võ đài đao binh gặp nhau. Sân bóng trên khán đài Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội người hâm mộ phân đình kháng lễ, nếu bàn về khí thế. Trung Quốc đội người hâm mộ ngược lại tăng thêm một bậc, bởi vì bọn họ trợ uy thanh thế quá tráng khoát to lớn, xem xét lại Tây Ban Nha đội người hâm mộ tắc hơi lộ ra lười biếng cùng dễ dàng, bọn họ đối đội bóng tự tin cũng thể hiện ở tư thế thượng. Đứng ở cầu thủ trong lối đi, Tần Hùng quét mắt Tây Ban Nha đội thủ phát cầu thủ. Không cần phải nói, các đều là tinh binh cường tướng, hơn nữa hắn cũng đã giao thủ. Đối với bọn họ thực lực trong lòng có để, cái này ngược lại sẽ để cho hắn đối Trung Quốc đội không có lòng tin. Bởi vì thực lực mạnh yếu cách xa thị Tần Hùng tự đại biểu quốc gia đội Nam Chinh Bắc chiến tới nay lớn nhất một trận tranh tài. Hoặc giả còn lại Trung Quốc cầu thủ sẽ còn có may mắn tâm lý, cảm thấy có thể đào thải Paraguay, bọn họ chưa chắc không có cơ hội đào thải Tây Ban Nha, trên lý thuyết đúng là như vậy. Khả cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể đủ rõ ràng biết được hai đội cực lớn thực lực sai biệt. Có thể nói đây là một loại ngu xuẩn vô tri. Dựa vào chỉ nói phiến ngữ thì không cách nào để cho cầu thủ cửa rõ ràng biết được điểm này. Tiểu như cùng đã từng đại gia chẳng qua là dựa vào tự nghĩ đi cân nhắc châu Âu hoặc Nam Mỹ đội bóng thực lực, bởi vì với nhau không có giao phong ghi chép. Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội cùng nhau đi vào héo lỉ công viên sân bóng bên trong, trên khán đài rời non lấp biển trợ uy thanh thế lệnh tràng này mạnh yếu cách xa một bốn chung kết tràn đầy để cho trung lập người hâm mộ không hiểu không khí. Bởi vì Trung Quốc đội là tới từ bóng đá hoang mạc châu Á, mà châu Âu đại biểu thế giới nhất lưu trình độ, thôi động hiện đại bóng đá đi về phía trước, như mặt trời ban trưa Tây Ban Nha đội nhưng là châu Âu vô địch. Dĩ nhiên, Trung Quốc đội cũng hay là liên tục hai giới ASEAN cột vô địch. Khả châu Á vô địch vs châu Âu vô địch, ở tuyệt đại đa số trung lập người hâm mộ trong mắt hay là châu Âu vô địch gồm có nghiêng về một bên ưu thế. Lại cứ chàng này tranh tài không khí, để cho người sinh ra hai đội thật giống như có thể tám lạng nửa cân ảo giác. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, nơi này là Nam Phi rổ hẹn nẹt bất kéo lì công viên sân bóng, ta thị người chủ trì Hạ Vĩ, ta ở hiện trường vì đại gia trực tiếp truyền giải thích vật cột 1-4 chung kết Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội tranh tài. Bùn giới vật cột biểu hiện có thể nói kinh diễm Trung Quốc đội chẳng những siêu ngạch hoàn thành tiểu tổ xuất tuyến nhiệm vụ, vẫn còn ở 1-8 chung kết Trung đào thải Pa Gia mới tiến vào vật cột tứ kết. Bây giờ chúng ta cùng châu Âu vô địch Tây Ban Nha đội đường hẹp gặp nhau, ngoại giới cũng không coi trọng Trung Quốc đội có thể đạp châu Âu vô địch thi thể thẳng tiến vật cột tứ cường. Một điểm này chúng ta phải thừa nhận, Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội toàn thân thực lực sai biệt cực lớn. Nhưng là chúng ta cũng không thể phủ nhận đã là bổn giới đại tái nhất đại hắc mã Trung Quốc đội tuyệt đối không có dựng nên kỳ tích có thể. Vô luận như thế nào, Trung Quốc đội đã để cho Trung Quốc người hâm mộ trở nên kiêu ngạo tự hào. Bây giờ, sẽ để cho chúng ta đơn thuần đi vì Trung Quốc đội thêm dầu, đừng cân nhắc kết quả như thế nào, ta cũng tin tưởng, mỗi một vị tại chỗ thượng Trung Quốc cầu thủ đều đưa vì thắng lợi phó ra tất cả cố gắng. Ở sân bóng trên khán đài, đi tới hiện trường vì Trung Quốc đội cố gắng lên Trung Quốc người hâm mộ càng ngày càng nhiều, nghe nói còn có rất nhiều tần hùng người hâm mộ, cũng chính là Nam Phi địa phương người hâm mộ chủ động gia nhập Trung Quốc đội trận doanh, bọn họ cũng ở đây vì Trung Quốc đội thêm dầu. Tây Ban Nha đội không ít cầu thủ đều cùng tần hùng đã làm đội hưu, cũng cùng tần hùng ở châu Âu giao thủ quá. À rèn hạ ản thượng một trận tranh tài sau khi kết thúc tiết lộ qua, tần hùng kinh nghiệm đối đội bóng trợ giúp rất lớn. Hy vọng hôm nay đối trận Tây Ban Nha, Tân Hùng ở châu Âu bóng đá sông sáo kinh nghiệm cũng có thể vì Trung Quốc đội mang đến trợ giúp. Chương 1218, thấu xương vô lực. Đi tới rổ hẹn nẹt bất kéo lỉ công viên sân bóng Trung Quốc người hâm mộ dĩ nhiên là mong đợi một trận tột cùng tỷ thí 3V đút. Khả Tây Ban Nha người hâm mộ cùng tuyệt đại đa số trung lập người hâm mộ cũng không cho là như vậy. Nói cho cùng, có lẽ cũng chỉ có Pa Gia hay đội thị Trung Quốc đội đào thải gồm có hàm kim lượng đối thủ. Về phần tiểu tổ tái trung đánh bại Cameroon cùng Đan Mạch, xin lỗi. Bọn họ đều không phải là tụt cùng trên võ đài khách quen. Tây Ban Nha thì tuyệt đối có tư cách cùng lòng tin mắt nhìn xuống Trung Quốc đội. Nhưng ở tái tràng thượng, Tây Ban Nha đội sẽ phải như bọn họ chủ soái Busquets nói như vậy, tuyệt đối sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Cái này là cường giả tư thế, có thể mắt nhìn xuống đối thủ, nhưng tuyệt sẽ không đi khinh thị hoặc coi rẻ đối thủ. Hôm nay Trung Quốc đội thủ phát tương đối bảo thủ rất nhiều. Trung Quốc đội thủ phát trận hình 451. Thủ môn, Dương Chí. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Lý Vĩ Phong, Phùng Tiêu Đình, Tôn Tường. Trung tràng, Triệu Húc Nhật, Trịnh Chí, Hoàng Bắc Văn, Lưu Nghị, Triệu Tuấn Chiết. Tiên Phong, Tân Hùng. Thượng một trận trong trận đấu bị thương Hàn Bằng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, trên người hắn có bị thương nhẹ không cách nào ra sân thị tái trước chúng ta cũng biết, mà dự bị Tiên Phong cáo lâm đại tái kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, đây là ạ rẻn hạ ạn không dám tùy tiện để cho hắn ra sân nguyên nhân chỗ. Khác Trung Quốc đội cơ hồ bày ra toàn phòng thủ trận hình. Chỉ để lại Tần Hùng một người ở phía trước tìm phản kích cơ hội, đây cũng là bởi vì Tây Ban Nha đội đối với trận đấu lực khống chế quá mạnh mẽ duyên cớ, thế nhân đều biết Tây Ban Nha đội chuyển khống năng lực đối với trận đấu thống trị lực có thể nói áp đảo tính, Trung Quốc đội nhất định phải đầu tiên làm xong phòng thủ, mới có tư cách đi đánh đối thủ phản kích. Tây Ban Nha đội hôm nay thủ phát 4.132. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Tuần, Cặp đệ Villa. Trung tràng, Busquets, Xavi. Alonso, Iniesta, Thiên Phong, Toze, Villa. Có thể nói Tây Ban Nha đội thị cự tinh tụ tập, mà Trung Quốc đội chỉ có một vị siêu cự tinh đó chính là tần đội. Hôm nay tranh tài hai đội thực lực có nhiều sao cách xa thị quá rõ ràng. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta vì Trung Quốc đội thêm dầu đi. Trung Quốc đội dẫn đầu khai cầu. Tần Hùng ở thanh thế ngập trời trợ uy trong tiếng đứng ở trung vòng đạp bóng đá. Triệu Tuấn Chiết đi tới chuẩn bị cùng hắn cùng nhau khai cầu. Tần Hùng nhìn xa Tây Ban Nha nửa trận, kia từng cái một khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, hắn nhắm mắt lại chìm trường địa ra một cái khí. Chẳng biết tại sao. Trong đầu hắn thoáng qua nhất mạc mạc hắn tắc làm đối thủ cùng Tây Ban Nha cầu thủ giao thủ hình ảnh. Ở hắn câu lạc bộ chuyên nghiệp đời sống chung, hắn cùng hôm nay Tây Ban Nha đội sở hữu thủ phát cầu thủ đều trở thành quá đối thủ. Hơn nữa có một cộng tính thị, mặc dù hắn cũng thua quá, nhưng hắn nhiều lần hơn thị người thắng. Để cho bọn họ thưởng thức được thất bại tư vị, cho dù là bây giờ đội hữu Tô Z cũng không ngoại lệ. Bây giờ, hắn đại biểu Trung Quốc đội nên chiến Tây Ban Nha đội, thật có chút tình thế đổi ngược. Tây Ban Nha đội những thứ này cầu thủ đều có báo thủ cơ hội. Một vị siêu cự tinh nên đón cự tinh tụ tập đoàn đội báo thủ. Nói vậy Tây Ban Nha đội cầu thủ cửa cũng đúng bảng chàng tranh tài rất là coi trọng, ở đoàn đội thắng lợi theo đuổi ra, còn có chứ đối Tần Hùng đả kích mục đích. Bởi vì Tần Hùng ở chế tạo đau đớn cấp bọn họ thời điểm không chút lưu tình mặt, ở Betmaber, ở Nukem, ở Mẹ Stola, ở Anfi thậm chí có những người này là bị Tần Hùng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Cho dù là Casillas, Ramos cũng không ngoại lệ. Tranh tài bắt đầu. Trung Quốc đội khai cầu sau coi đồ ở trung tràng đảo chân để cho đoàn đội nhanh chóng tiến vào tranh tài tiết tấu. Nhưng là ở thứ 5 chân truyền bóng sau, Trung Quốc đội liền xuất hiện sai lầm. Hoàng Bắc Văn cấp Triệu Tuấn Chiết truyền bóng bị Ramos lớn mật địa thưởng đoạn thành công. Sau đó, Tây Ban Nha bắt đầu chúa tể tràng thượng tình thế. Sau đó, Trung Quốc đội lâm vào toàn diện bị động. Tây Ban Nha đội muốn phong tỏa ở Tần Hùng, chỉ cần làm xong 2 giờ, kỳ một thị cao vị tranh chấp hát chế ở Trung Quốc đội ra cầu điểm. Thứ hai liền thị đối Tần Hùng nhằm vào tính phong tỏa, bớt ghét, tuần. Ba người liên phòng, đủ để cho Tần Hùng khó có thể thi triển ra một thân bản lĩnh. Trung Quốc đội tình thế xấu quá rõ ràng. Tây Ban Nha đội không phải sơ suất mao lư đội bóng, bọn họ đã đem truyền khống thống trị sân bóng kỹ chiến thuật chui luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Alonso, Xavi, Iniesta, Cặp đệ Villa, Ramos, chẳng qua là 5 người này qua lại nhanh chóng tinh chuẩn địa truyền lại bóng đá. Chỉ biết để cho Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ lâm vào bị vu chạy mệnh tiết tấu chung. Túng hướng chuyền bóng, hoành hướng chuyền bóng, hai loại xé ra đối thủ phòng tuyến chuyền bóng phương thức ở lần lượt thay đổi tiến hành chung, như vậy rất dễ dàng để cho Trung Quốc đội phòng tuyến xuất hiện chỗ trống. Tranh tài thứ 11 phút, Villa ở cấm khu trước tiếp ứng ra mốt chuyền bóng sau bạt cước giận sạ, hắn sút gôn thiên ly không thành. Nhưng là Tây Ban Nha đội không tức giận chút nào, phảng phất giống như là ở nóng người như vậy. Bọn họ tâm tính cùng khí chất hoàn toàn là cường giả đặc chất. Tần Hùng ở trung tràng tứ cố vô thân. Trung Quốc đội rất khó tổ chức khởi hữu hiệu phản kích, không phải không có không gian cơ hội, mà là Tây Ban Nha đội cao vị tranh chấp cũng đã chui luyện rất nhiều năm, phòng thủ thượng bọn họ mạnh hơn tranh tài đọc năng lực để cho bọn họ ở tạp vị cùng phong tỏa chuyền bóng tuyến đường, các đối thủ trận hình thượng làm càng thêm làm người ta vô an khiếu tuyệt. Trung Quốc đội cầu thủ toàn thân kỹ thuật chênh lệch ở nơi này chẳng trong trận đấu bị phóng đại đến cực hạn. Cho dù là Paja hay đội đái trúc Nam Mỹ càng nên hùng mạnh kỹ thuật đặc điểm cũng muốn ở Tây Ban Nha đội trước mặt cam bái hạ phong. Trung Quốc đội trung tràng cầu thủ hoàn toàn không cách nào ổn thỏa địa dừng cầu thêm chuyển ra một cước hảo cầu. Điều này làm cho Trung Quốc đội ở hơn nửa hiệp trước 30 phút một lần sút gôn cũng không có. Tần Hùng không thể lui về. Hắn chỉ có thể ở trước mặt chờ cơ hội, khả hắn căn bản chờ không đến cơ hội. Hắn nếu lui về thoại, mặc dù có cơ hội không chế bóng, nhưng là muốn tầng tầng đột phá rơi Tây Ban Nha phòng tuyến. Hơn nữa còn là đang không có đội hưu giúp một tay kiểm chế dưới tình huống, đây căn bản không thể nào thành công. Tây Ban Nha đội ở tranh tài thứ 38 phút gõ Trung Quốc đội cửa. Iniesta, Xavi, cặp đệ vị lạ hoàn thành một lần nhanh chóng lưu loát tam giác chuyển lại. Cặp đệ vị lạ cánh hạ để sau tiếp ứng đến Iniesta chuyển bóng, sau đó hắn ở tiến vào cấm khu quá trình chung lợi dụng dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ đột phá rơi Tôn Cát Hải, ngay sau đó đưa tới Trung Quốc đội phòng tuyến đại phạm vi lui về. Cơ hồ cũng ngăn ở tiểu cấm khu bên trong. Cặp đệ vị lạ tương cầu trở về truyền đến cấm khu trước, Xavi chạy tới tiếp ứng làm bộ ban xa, đây cũng để cho Trung Quốc đội phòng tuyến bắt đầu về phía trước đính phòng, mà tỉnh táo Xavi lúc này lại không có sút gôn, hắn không ngờ lựa chọn tà tác. Bóng đá từ Phùng Tiêu Đình bên người lăn đi tiểu cấm khu phía bên phải vị trí. Nhanh chóng cắt vào kia phiến giải đất Villa đối mặt giữa không trung cửa trực tiếp đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Trung Quốc đội cầu thủ cửa vẫn còn ở giơ tay ý bảo Villa phạm quy, nhưng là ngay cả người xem cũng nhìn ra được Tây Ban Nha đội lần này tấn công là hoàn toàn ở suy nghĩ tiết tấu thượng hoàn toàn phá hủy Trung Quốc đội phòng tuyến. Tây Ban Nha đội nhanh chóng chuyền bóng, hơn nữa ở chế tạo uy hiếp sau còn có thể tỉnh táo sáng tạo cao nhất ghi bàn cơ hội, cộng thêm đoàn đội phối hợp ăn ý cùng cầu thủ cá nhân năng lực phát huy, Villa cắt vào tiểu cấm khu hoàn toàn là cùng Trung Quốc đội tránh phòng suy nghĩ đánh cá tương phản, căn bản không việt vị. Trung Quốc đội cảm nhận được thấu xương vô lực. Chương 1219, nhắm mắt thượng. Kéo lì công viên sân bóng quanh quần Tây Ban Nha người hâm mộ cửa nhiệt liệt hoan hô. Bọn họ không hề trở nên tuyệt đối điên cuồng, chỉ là một loại thuận theo tự nhiên tư thế. Thậm chí có thể nói, cái này ghi bàn thật giống như tới hơi trễ. Tây Ban Nha đội sớm nên ghi bàn. Đánh một Trung Quốc đội, chẳng lẽ cần phí cửu như nhị hổ lực. Tây Ban Nha đội bằng vào một lần tinh diệu đoàn đội phối hợp xé ra Trung Quốc đội phòng tuyến. Cái này ghi bàn có thể nói kinh điển, Xavi ở cấm khu trước đưa ra chí mạng cho khe, Villa tiểu cấm khu bên trong thưởng điểm phá cửa. Trung Quốc đội từ mở màn sau liền một mực thuộc về trạng thái bị động, có thể trực bạch nói ở Tây Ban Nha đội trước mặt, Trung Quốc đội không còn sức đánh trả chút nào. Rõ ràng nhất thị mở cuộc tranh tài đến nay thì ngưng, tân đội đè ở tấn công trước mặt nhất, nhưng hắn xúc cầu số lần thật là ít ỏi. Hiện tại Trung Quốc đội tỷ số lạc hậu, tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Bởi vì Tây Ban Nha đội từ tâm tính cùng tư thế thượng đều có thể càng thêm buông lỏng, bọn họ càng buông lỏng, ngược lại có thể càng có thể thống trị tranh tài. Nhìn Villa chạy đi bên sân tiến hành ăn mừng, Tần Hùng đi trở về trung vòng khai cầu điểm, hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng, sau đó hơi cắn răng ngẩng lên đầu, vẻ mặt trở nên vô cùng kiên nghị. Hắn nhất định phải lui về. Dù là thông qua cá nhân biểu hiện mong muốn từ Tây Ban Nha đội trên người đòi lại tiện nghi thị tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng hắn cũng phải nếm thử. Nếu không, hắn sẽ mang theo tiếc nuối rời đi vượt cột. Hắn không cách nào tiếp nhận mình ở một trận trong trận đấu hèn hạ vô vi liền bị vô tình đuổi. Nhưng là con đường này, Busker biết Tần Hùng không thể thực hiện được, ạ rèn hạ ạn cũng biết, toàn thế giới vô số nhà bình luận bóng đá cũng đều biết không thể thực hiện được. Tần Hùng bản thân cũng biết, nhưng hắn chính là muốn nếm thử. Ở tranh tài lần nữa khai cầu sau, Tần Hùng đang cùng Trịnh Chí làm hai quá đụng một cái tường phối hợp sau bắt đầu về phía trước đan binh đánh út. Chuyến cầu đi tới Sa Vi trước mặt. Tần Hùng đột nhiên tương cầu dùng chân trái từ phía sau trừ hướng bên phải, sau đó ở Alonso hạ chân thưởng đoạn lúc lại cướp trước dùng chân phải tương cầu kéo xoay người lại sau. Xavi lúc này ngăn trở ở hắn ngay mặt, Tần Hùng linh động hai chân nhanh chóng cất bước cùng với hoàn thành khống chế bóng. Xuyên háng hơn người. Bóng đá bị hắn nhẹ nhàng đá vào Xavi giữa hai chân, sau đó hiếu thắng hành từ Xavi bên người mặt quá. Tần Hùng thành công. Hắn dùng thân thể đối kháng chèn ép Xavi, để cho Xavi không cách nào xoay người. Đồng thời bản thân vọt tới trước, mắt thấy đã mạt quá Xavi. Nhưng là từ Xavi giữa hai chân cút đi bóng đá lại bị Busquets hoành hướng tuân ra cướp trước chuyến đi. Tần Hùng lập tức đi phản cướp truy kích, nhưng Busquets nhanh chóng tương cầu chuyển đi cánh giao cho sáu bên áp lên cặp đệ vì lạ. Tây Ban Nha đội phòng thủ thành công, hơn nữa từ thủ chuyển công chuyển đổi rất lưu loát địa hoàn thành. Tần Hùng thả chậm bước chân. Không có tái đổi bắt, bởi vì vô dụng. Tây Ban Nha đội lần nữa tổ chức thế công, bọn họ hôm nay là đánh không ra phản kích. Dù là Trung Quốc đội đã ném cầu, hai bên chủ soái đều hiểu, nếu như Trung Quốc đội bởi vì ném cầu mà vào hành phản pháo, kết quả chỉ có một, bị chết vô cùng thê thảm. Bởi vì áp chế Tây Ban Nha đội không gian điều kiện sẽ biến mất, sẽ cho Tây Ban Nha đội vô luận trận địa chiến hay là phản kích cũng sáng tạo ra bọn họ lý tưởng nhất tấn công hoàn cảnh. Tozet, Villa, liền cái này hai can súng tiểu liên liền đủ để tương Trung Quốc đội đánh giết thành mảnh vụn. Tranh tài thứ 42 phút. Tần Hùng ở trung hậu tràng tiếp ứng tôn tường chuyền bóng, hắn ở xoay người sau trực tiếp tương cầu xải bước đá vào bên trái đường. Đó là một mảnh hơi thoải mái không gian, Tần Hùng ở bỏ rơi Xavi sau ở cánh hoàn thành khống chế bóng. Nhưng là mới vừa về phía trước chuyến hai bước liền gặp gỡ ra Mos cùng Busquets liên thủ phong trận, còn có Tuấn ở hai người phía sau mai phục. Tần Hùng đạp cầu kéo về phía sau, ở Triệu Tuấn chết đến gần sau cùng hắn đánh một ngắn chuyền đụng tường phối hợp, Tần Hùng cắt ngang đi tới trung lộ. Hắn lần nữa không chế bóng sau đối mặt Tây Ban Nha đội phòng tuyến. So với trước càng thêm làm hắn cảm thấy da đầu tê dại. Xavi lui về, Alonso cùng Busquets hợp thành liên phòng. Như thế nào đi tới? Tần Hùng không thấy được một cái hoàn mỹ xông phá đối thủ phòng tuyến tuyến đường. Nhưng hắn chỉ có thể nhắm mắt thượng. Dẫn bóng tiết tấu phóng chậm lại, ở Xavi cùng Alonso trước mặt, Tần Hùng đột nhiên ra tốc. Hắn tương cầu từ giữa hai người đá, sau đó bản thân dùng hết tốc lực vọt tới trước kích. Xavi cùng Alonso không có thể ngăn cản ở hắn, nhưng là Busquets vẫn như cũ là ở phía sau hai người có cơ hội cướp trước xúc cầu. Tần Hùng vì dẫn đầu xúc cầu, hắn dùng bay sạn phương thức dùng mũi chân cướp trước đụng một cái bóng đá, để cho Busquets trận banh rơi vào khoảng không. Bay sạn đi qua động tác liên quán địa đứng dậy, Tần Hùng vòng qua vừa vận thân thể trọng tâm về phía trước nguyên vốn định trận banh Busquets. Vào giờ phút này, Busquets đã có chút tim đập chân run. Tần Hùng lấy 1-3. Hơn nữa thành công. Hắn cá nhân năng lực phát huy cơ hồ đạt tới một lệnh sở hữu đối thủ cảm thấy khủng bố độ cao. Nhưng dù vậy, Tây Ban Nha đội cả phòng tuyến tuyệt đối sẽ không khủng hoảng luống cuống. Bởi vì Ramos cùng cặp đệ Villa bỏ qua cánh phòng khu, trực tiếp vọt tới cấm khu trước tạo thành bình chướng. Tân Hùng lần nữa không chế được bóng đá sau lại tiếp tục về phía trước, hắn hay là muốn đối mặt ít nhất hai đạo phòng tuyến. Hơn nữa sau lưng còn có truy binh. Cho nên hắn không thể trì hoãn cùng do dự. Ở khoảng cách khung thành 35 mã địa phương, Tân Hùng trực tiếp khởi chân doanh cửa. Hắn cố ý vô lì đánh ra một cước lá dụng cầu, lúc này, hắn cũng chỉ có bắn xa có thể uy hiếp một cái Tây Ban Nha đội cửa. Mong muốn ở khoảng cách khung thành 20 mã trong phạm vi uy hiếp Tây Ban Nha đội cửa, đơn giản là dị tưởng thiên khai. Bóng đá vòng qua Ramos, cặp đệ Villa, vẩn. Tít đỉnh đầu, chạy khung thành đi. Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến cầu thủ tủng nhiên cả kinh, bọn họ thật vẫn rất kiêng kỵ Tần Hùng bách bộ xuyên dương. Nhưng là ở quay đầu nhìn lại sau, bọn họ lập tức tâm thần hơi định. Casillas hoành hướng di động 3 bước, trực tiếp đứng ở bóng đá bay về phía khung thành ngay mặt. Tần Hùng sút gôn thế lớn lực chìm, Casillas không dám trực tiếp lấy tay ngăn cản, vì vậy hắn dùng quả đấm tương cầu đánh đi ra ngoài. Nhìn bay trở về bóng đá, Tần Hùng vừa muốn đi cướp chỗ rơi, cặp đệ vị lạ cắt vào hắn chạy chỗ tuyến đường đi tới hành ngắn trở, Ramos nhảy lên thật cao không chiến giải vây. Tây Ban Nha đội lần nữa nắm giữ cầu quyền. Tần Hùng lần nữa thả chậm bước chân, hắn quay đầu trong chiều nước đội nửa trận nhìn lại, chỉ thấy Tây Ban Nha đội phát khởi công nhanh. Mới vừa bởi vì phòng thủ hắn mà dày đặc co rút lại trận hình nhanh chóng tản ra, các khu vực vị trí mấu chốt cầu thủ chạy trốn đến nơi. Trải qua Xavi, Alonso, Iniesta ba người liên tục trung tràng truyền lại sau, Villa cùng Tô Z ở cấm khu trước một lần lần lượt thay đổi chạy chỗ trở thành tấn công chung để cho Trung Quốc đội hậu vệ tuyến loạn làm một toa cháo phối hợp tinh diệu. Iniesta cắt ngang cấm khu trước sau truyền một phản thiết tuyến đường cầu, Tô Z ở cấm khu trước thiên bên trái vị trí chân phải dẫn đầu tường cầu dập đầu vào cấm khu bên trong, từ Lý Vĩ Phong bên tay trái. Đồng thời Tô Z từ Lý Vĩ Phong bên tay phải nhanh chóng tiến vào cấm khu bên trong, cũng coi là cá nhân cầu phân quá. Lợi dụng bùng nổ ra tốc ở cấm khu bên trong tạo thành đơn đao thế Tô Z đối mặt mới ra kích thủ môn Dương Trí, chân phải cơ bóng ra một đường vòng cung cầu, bóng đá mang theo mạnh mẽ xoay tròn bay vào khung thành xa giác. Chương 1220, ước mơ phương xa. Tô Z ghi bàn lệnh Trung Quốc đội hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, mà Tây Ban Nha đội tắc toàn đội hoan hô, lao xoáy Busquets cũng ở tại chỗ bên làm cho này cá ghi bàn mà vỗ tay. Tuy nói Tây Ban Nha đội cùng Trung Quốc đội thực lực cách xa, phải nói có áp đảo tính địa ưu thế, nhưng là cũng phải để phòng âm câu lật thuyền. Hai cái cầu chênh lệch, cơ hồ sẽ không cho thêm Trung Quốc đội phiên bản cơ hội. Tây Ban Nha đội ở hơn nửa hiệp kết thúc trước đánh tiến thứ hai cầu, Tô Z phát huy ra thế giới cấp tiên phong tiêu chuẩn, hắn dùng người cầu phân quá đột phá Lý Vĩ Phong, bị FIFA bình chọn vì châu Á cao nhất hậu vệ Lý Vĩ Phong cũng không thể làm gì. Đây là châu Âu đỉnh cấp cùng châu Á chênh lệch, chúng ta không cách nào thông qua chủ quan ý nguyện đi thay đổi. Tây Ban Nha đội 2-0 dẫn trước Trung Quốc đội. Có thể nói Tây Ban Nha đội chỉ cần không phạm sai lầm, như vậy Trung Quốc đội mong muốn dựng nên kỳ tích dã tâm sẽ rất nan thực hiện, không, xác thực địa nói, đây cơ hồ không thể nào. Dưới tình huống như vậy, chúng ta cũng nhất định hay là hy vọng thấy Trung Quốc đội lấy ra dũng cảm bính bác tư thế. Kéo lì công viên sân bóng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ cửa tâm giống như ngâm vào lạnh băng trong nước biển, một như chàng thượng cầu thủ cửa. Ở bước lên lượt cúp 1-4 chung kết trên võ đài trước, Trung Quốc đội cầu thủ ít nhiều gì sẽ có một ít hùng tâm. Khả thực tế lại tàn khốc địa nói cho bọn hắn biết chỉ có thể tiếp nhận lực bất tòng tâm cục diện. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, hai đội cầu thủ đi về phía cầu thủ lối đi, tương muốn tiến hành trung tràng nghỉ ngơi. Trở lại phòng thay đồ chung, Trung Quốc đội không khí phi thường đè nén. Đây là Tân Hùng ở gia nhập quốc gia đội sau lần đầu tiên đối mặt như vậy nặng nề không khí phòng thay đồ. Không người nào nguyện ý nói chuyện, không ít cầu thủ mặt lộ lộn bại cùng đưa đám, phảng phất chuẩn bị xuất tịch thân nhân tang lễ. À rèn hạ ản thoại giống như phong từ bên thai thổi qua, không cách nào lệnh đoàn đội tỉnh lại đi, bởi vì sân bóng thượng tài nghệ không bằng người thực tế quá tàn khốc. Bọn họ không phải là bị kẹt ở trong lồng dã thú, mà càng giống như thị chỉ có thể chờ đợi bị cắn nuốt con mồi. Tân Hùng đứng lên, nhàn nhạt nói, chúng ta tới từ Trung Quốc, một bóng đá hoang mạc thế giới, chạm ở gật cục trên võ đài. Chúng ta không chỉ là phải hoàn thành tranh tài, mà là đi chiến đấu. Đại biểu Trung Quốc chiến đấu. Không có người thích thất bại. Nhưng có lúc thất bại liền bày ở trước mặt chúng ta phải đi chịu được. Tiếp nhận, còn có, bính hết tất cả đi phản kháng, phản kích. Lục nhân chẳng thượng, ta Tân Hùng. Hoặc là huy phong bắt diện giải đất chứ thắng lợi ngẩng đầu rời đi. Hoặc là, bị đối thủ nát bấy hết thể cũng phải khiêng cờ xí đứng vững vàng không ngã. Hôm nay, ta vì mình mà chiến, vì đội hữu của ta mà chiến, càng là vì Trung Quốc mà chiến. Chúng ta hồn không thể diện, chúng ta tinh thần không thể ném, chúng ta dù là thương tích khắp người. cũng phải đi về phía trước. Tần Hùng tiếng nói vừa dứt, phòng thay đồ bên trong yên lặng như tờ, nhưng là sở hữu cầu thủ trong lòng có một đoàn cuồng nhiệt đang tiêu đốt. Tần Hùng đứng dậy lần nữa mặc hảo áo đấu giày bóng đá. Hắn đi tới cửa phòng thay quần áo trước, túi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây có lẽ là hắn chuyên nghiệp đời sống tới nay nhất khổ sở một trận tranh tài, nhưng là, đồng thời lại là hắn nhất tự hào một trận tranh tài. Vô luận như thế nào, đây là sở hữu cầu thủ mơ ước cột. Hắn so với quá nhiều vô duyên luật cột cự tinh muốn may mắn nhiều. Tái ngẩng đầu lên lúc, hắn đầy mặt nghiêm túc, ở phía sau hắn, Lưu Nghị, Lý Vĩ Phong, Phùng Tiêu Đỉnh chờ người ăn ý phách thành sắp hàng đi theo Tần Hùng sau lưng. Tần Hùng kéo ra cửa phòng thay quần áo cất bước đi ra. Còn lại đội hưu đi theo bước chân của hắn, sau đó lấy toàn thân đoàn đội tư thế đi ra khỏi cầu thủ lối đi. Bọn họ giống như là mới vừa mở màn như vậy đi vào sân bóng, mà không giống như Tây Ban Nha đội lấy buông lỏng tự do phương thức tùy ý đi vào sân bóng bên trong. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Trung Quốc đội không có buông tha cho. Tiểu như cùng trên khán đài trải qua trung tràng sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh tâm lý trạng thái Trung Quốc người hâm mộ như vậy. Trung Quốc người hâm mộ cửa cũng không có lấy bi tráng phương thức ở góp phần trợ uy, mà là nhiệt tình tích cực. Vào giờ phút này, Trung Quốc đội để cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Vào giờ phút này, Trung Quốc người hâm mộ tham dự chứ hợp cột. Vào giờ phút này, Trung Quốc người hưởng thụ hợp cột. Đây chính là bóng đá, Trung Quốc người bóng đá. Sân bóng thượng. Trung Quốc cầu thủ ở hết sức gắt chế Tây Ban Nha đội tấn công, Tân Hùng một lần lại một lần địa lui về tiếp ứng, ngay sau đó dẫn bóng chứ bóng đá một người một ngựa xâm nhập Tây Ban Nha đội nửa trận. Tại sau đó không có sau đó. Mỗi một lần tấn công, phòng thủ, cũng như người sinh. Thành công hoặc thất bại cũng trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Đối mặt cái này không ngừng thành công hoặc thất bại, cầu thủ ý chí lực, tinh thần phẩm chất thể hiện phải lâm ly tận trí. Đây cũng là bóng đá mị lực chỗ. Mỗi khi Trung Quốc đội phòng thủ sau khi thành công, trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ sẽ hoan hô. Mỗi khi Trung Quốc đội bắt đầu tấn công sau, trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ sẽ hoan hô. Tây Ban Nha đội kỳ thực đã bắt đầu nghiêng về khống chế tràng diện mà không phải là mãnh liệt tấn công. Bởi vì bọn họ dã tâm thị thành tiểu vương đạo nghiệp bá. Cho nên ở hai cầu dẫn trước cơ sở thượng, bọn họ hoàn toàn có thể thu đánh, một mặt là bảo đảm thắng lợi tới tay, tiến một bước nát bấy Trung Quốc đội phiên bản kia vốn là mong manh tựa như vô hy vọng. Mặt khác thời là vì bán kết dưỡng tinh xúc duệ. Tần Hùng mồ hôi đã sớm thấm ướt áo đấu, Nam Phi mùa hè nóng bức, hắn đang thiêu đốt năng lượng của mình, nếu không vào lúc này đi phóng ra, hắn muốn ít nhất đợi thêm 4 năm. Tây Ban Nha đội tràng thượng cầu thủ, trên khán đài người hâm mộ, đều ở đây kinh ngạc với Trung Quốc người hâm mộ nhiệt tình. Ở thán phục Trung Quốc đội ở nghịch cảnh hạ kia phân đối với trận đấu chuyên chú cùng đầu nhập. Như cũ duy trì trận hình chặt chẽ, như cũ đang bắt ở mỗi lần thành công xác suất không cao cơ hội đi đánh vào phòng tuyến. Trung Quốc người, như cũ ở đá banh. Làm cuối cùng tràng tiếng còi vang lên một khắc kia. Tỷ số bài thượng định cách chứ tỷ số thị 2-0, Tây Ban Nha ở phía trước. Trung Quốc đội ở phía sau. Johannes bật kéo lì công viên sân bóng trên khán đài xuất hiện tráng quan một màn. Trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ câu kiên đáp đối chạm trên khán đài, hợp thành ý vi tráng quan một mảnh màu đỏ, đó không phải là khủng bố màu đỏ, cũng không phải khí thế bức người màu đỏ, mà là đầy nhiệt tình màu đỏ, kiêu ngạo tự hào màu đỏ. Trung Quốc quốc ca bắt đầu ở kéo lì công viên sân bóng vang lên, tiếng hát cao vút lanh lảnh, tựa như có thể chấn động vân tiêu, truyền khắp bát phương. Trung Quốc cầu thủ cửa đứng ở sân bóng thượng, tại chỗ đứng không muốn na động bước chân, thật giống như quyến luyến cái này phiến tái chẳng, vô tình rời đi. Bọn họ vượt cột, kết thúc. Đi tới tứ kết, một vượt quá dự chủ thành tích. Nhưng là, vốn thỏa mãn cùng vui sướng thời khắc, bọn họ lại ánh mắt nhìn về phương xa, hướng tới bán kết sân Mút Sờ Mạp Hy Đạ, ước mơ chung kết bóng đá thành sân bóng. Bọn họ có vô hạn lưu luyến cùng không thôi, lại không có chút nào tiếc nuối cùng thất lạc. Châu Á vô địch bại bởi châu Âu vô địch, hơn nữa còn là hoàn bại. Đây là chênh lệch. Tài nghệ không bằng người liền chắc là như vậy kết quả. Hắc mã kỳ tích sẽ không một mực diễn ra, vượt cúp thị mạnh đội võ đài, là cường giả trò chơi. Hèn mọn Trung Quốc đội ở chỗ này nhấc lên bọt sóng, đúng là vẫn còn bị cuồng đảo sóng giữ nuốt mất. Chương 1221, Nam Phi, tạm biệt. Tân Hùng đứng tại chỗ, hắn nhìn sân bóng trên khán đài kia phiến úy vi tráng quan màu đỏ. Hắn chưa bao giờ ở dị quốc tha hương tranh tài lúc trên khán đài thấy nhiều như vậy Trung Quốc người hâm mộ. Cũng chưa từng thấy qua Trung Quốc người hâm mộ phảng phất ở mở party, chân chính hưởng thụ bóng đá. Tần Hùng nhếch miệng lên, hắn cười. Nhưng tầm mắt lại mơ hồ. Không biết là gò má tuột xuống thị mồ hôi hay là nước mắt, hoặc giả hai người kiêm hữu. Tô Z đi tới ôm Tần Hùng bả vai, thấp giọng an ủi. Hắn lỗi. Tây Ban Nha kim đồng căn bản không biết, Tần Hùng cũng không cần nhiều lời. Vượt cúp 1-4 chung kết Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội tranh tài kết thúc, Tây Ban Nha đội bằng vào Villa cùng Tô Z ghi bàn 2-0 đánh bại Trung Quốc đội. Trung Quốc đội vượt cúp dừng bước tứ kết. Đây là một cái để cho chúng ta cảm thấy tự hào thành tích, ở đi tới vượt cúp trước, chúng ta hoặc giả chẳng qua là hy vọng đội bóng có thể phát huy bình thường, liên tiểu tổ xuất tuyến cũng không dám quá cao điệu mong đợi. Nhưng là Trung Quốc đội dựng nên Trung Quốc bóng đá ở vượt cúp trên võ đài mới độ cao, chúng ta là tứ kết một viên. Chúng ta vì mỗi một vị Trung Quốc cầu thủ kiêu ngạo, tự hào. Bọn họ để cho năm sao cờ đỏ ở vượt cúp trên võ đài tung bay, để cho Trung Quốc trở thành thế giới tiêu điểm. Bọn họ gặp nhau tái nhập sử sách, trở thành sở hữu Trung Quốc người hâm mộ trong lòng vĩnh hằng trí nhớ. Chúng ta thấy được Tần đội đứng ở sân bóng thượng, hắn đang cười, hắn giống như, cũng ở đây rơi lệ. Tại sao? Chúng ta không cách nào nhìn thấu Tần đội nội tâm thế giới, làm Trung Quốc đội đội trưởng, hắn không thể nghi ngờ là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ cùng với đội trưởng. Hoặc giả sở hữu yêu thích Tần đội người hâm mộ cũng sẽ cho hắn cảm thấy không cam lòng. Năm chàng lượt cúp tranh tài, Tần đội đánh vào 6 cá ghi bàn. Bây giờ vẫn như cũ là vượt cúp xạ thủ trên bảng hạng đứng đầu bảng cầu thủ. Lấy Tần đội thực lực, hắn nếu là nhất lưu mạnh đội một viên, đều đưa tại chức nghiệp đời sống có rất lớn cơ hội nâng lên vượt cúp. Nhưng hắn thị Trung Quốc cầu thủ, hắn toàn lực ứng phó đến cuối cùng, lại chỉ có thể dừng bước tứ kết, hơn nữa còn là một trận tuyệt đối tình thế xấu hoàn bại, nội tâm hắn khẳng định không dễ chịu. Chúng ta có thể hiểu. Tần đội giờ phút này nụ cười không hề khổ sở, ta phỏng đoán hắn thị kiêu ngạo, hắn cũng hẳn không có tiếc nuối. Hắn đã để cho thế giới khiếp sợ. Cũng dẫn Trung Quốc đội để cho thế giới khiếp sợ. Tân đội sẽ không bị đánh ngã, hắn lúc này chẳng qua là hoài cảm mà thôi. Chúng ta tin tưởng lần sau ở tái tràng thượng thấy tân đội, hắn vẫn là cái đó mọi người chúng ta trong mắt hùng mạnh vô cùng tân đội, cái đó để cho sở hữu đối thủ đảm hàn tân đội. Trung Quốc đội vượt cúp kết thúc. Chúng ta kế tiếp sẽ tiếp tục chú ý Trung Quốc đội động tĩnh, bởi vì chúng ta muốn đầu nhập mới một kỳ xây dựng chúng, Trung Quốc đội lại tới một phát triển cửa ngã ba. Hy vọng Trung Quốc đội có thể đi ở chính xác trên đường, ngày càng đi lên. 4 năm sau, chúng ta trở lại. Trung Quốc đội cuối cùng thốc cùng ở Tần Hùng bên người, đại gia cùng nhau tại chỗ bên hướng trên khán đài người hâm mộ biểu đạt cảm kích. À rèn hạ ản cũng đi vào sân bóng, hắn cùng mỗi một vị cầu thủ cũng tiến hành ôm cùng trò chuyện, tựa hồ là ở cáo biệt. Tây Ban Nha đội rất nhanh rời đi tái tràng, bọn họ muốn vùi đầu vào bán kết bị chiến chung. Trung Quốc đội ở gật cúp trên võ đài tạ mạc. À rèn hạ ản ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng đối với trận đấu tiến hành tổng kết. Ta không cho là chàng này thất lợi thị ngoài ý liệu. Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội cực lớn thực lực sai biệt đưa đến một bình thường tái quả. Hiện đại bóng đá tân tiến nhất đội bóng cấp Trung Quốc đội thượng một khóa. Ở quá khứ rất nhiều năm, Trung Quốc đội thiếu hụt cùng thế giới đứng đầu đối thủ giao thủ cơ hội. Cho nên khi chúng ta ở sân bóng thượng gặp phải Tây Ban Nha lại không còn sức đánh trả chút nào thời điểm. Cái hiện tượng này cũng là tất nhiên. Nhưng ta như cũ vì Trung Quốc đội biểu hiện mà kiêu ngạo, ta cho rằng bọn họ làm được mãn phân, đặc biệt là ở phần lớn lạc hậu trong thời gian, Trung Quốc đội không có buông tha cho, chỉ bất quá chúng ta cuối cùng không có thể sáng tạo ra kỳ tích. Làm có ký giả hỏi thăm ạ rèn hạ ản lượt cúp sau có hay không sẽ cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá ra hạ lúc. Ạ rèn hạ ản thở phào nhẹ nhõm, dùng tiếc nuối giọng nói, ta thật cao hứng chấp giáo Trung Quốc đội 7 năm, bây giờ là thời điểm nói gặp lại sau, ta cho là mình nên đón người kế tiếp khiêu chiến. Ở vượt cúp sau, ta cùng với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hiệp ước đến kỳ sau, ta tương không còn là Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng, đoạn này chấp giáo Trung Quốc đội thời gian thị tốt đẹp, ta tương nhớ rõ cả đời, ta cũng thu hoạch đại lượng kinh nghiệm, cùng rất nhiều cầu thủ kết lương hảo hữu nghị. À rèn hạ ản nghỉ việc tuyên ngôn cũng không thể ảnh hưởng đến Trung Quốc đội phòng thay đồ. Bởi vì mọi người đều biết, Trung Quốc đội lãnh tụ tinh thần, chân chính linh hồn, thị thắt ở Tần Hùng trên người. Tần Hùng ở phòng thay đồ bên trong tắm đi qua thay đồ đi chơi. Hắn cùng với các đồng đội cùng nhau đi ra khỏi phòng thay đồ, hắn cũng không có đi hỗn hợp khu tiếp nhận phỏng vấn, nhưng là các ký giả lại chen chúc tới. Lúc rời éo lì công viên sân bóng lối đi xuất khẩu, các ký giả thất truy bắt thiệt phỏng vấn hắn. Ngươi đối bản thân bản chàng tranh tài biểu hiện hài lòng không? Trung Quốc đội nếu đã đạt đến tham chiến luật cột mục tiêu, ngươi vì sao không vui? À rèn hạ ản sau, ngươi cho là vị kia huấn luyện viên trưởng có thể dẫn Trung Quốc đội. Tân Hùng ở leo lên xe buýt trước đón nhận đài truyền hình trung ương thể dục ký giả phỏng vấn. Hắn đơn giản trả lời, ta chỉ có thể nói đây là một lần để cho chúng ta không có tiếc nuối vượt cột. Trung Quốc đội đi tới tứ kết thủ vì không dễ, hy vọng người hâm mộ cửa đừng quá thất vọng, có thể tiếp tục vì Trung Quốc đội thêm dầu, cho chúng ta ủng hộ. Còn lại, chúng ta sau này có đầy thời gian tái để suy nghĩ cùng thảo luận. Thì cá nhân ta mà nói, ta không có không vui, ta chỉ có thể nói ta thị cầu thủ, thua hết một trận sau cuộc tranh tài không thể nào vui vẻ được, ta bây giờ rất bình tĩnh. Có lẽ qua một thời gian ngắn lại về thủ Nam Phi vượt cột, ta sẽ rất vui vẻ, so với ở nước Đức, Trung Quốc đội tiến bộ đáng giá chúng ta kiêu ngạo tự hào, nhưng là bây giờ, xin lỗi, ta chỉ muốn bình tĩnh đối mặt bị đào thải ra khỏi cục, cũng hy vọng ngoại giới truyền thông có thể cho ta cùng đội hữu của ta một ít tư nhân không. Gian, đừng quá độ địa quấy rầy chúng ta. Tần Hùng sau khi nói xong những lời này leo lên xe buýt, bên trong xe buýt tiến tĩnh, không có cầu thủ nguyện ý đi nói chuyện, không ít cầu thủ cầm điện thoại di động ở gửi nhắn tin, sắp trở về nước, cũng có thể hoàn toàn tháo xuống áp lực cùng người nhà hoặc bằng hữu nhờ một chút. Ở xe buýt hành lái ra khỏi eo lỉ công viên sân bóng sau, phía ngoài hai bên đường phố có phảng phất không thấy được biên tế Trung Quốc người hâm mộ ở trước mắt đưa Trung Quốc đội xe buýt rời đi. Trung Quốc người hâm mộ phát ra tiếng hoan hô, phảng phất Trung Quốc đội đang khải hoàn mà về. Ở bên trong xe thấy một màn này, Trung Quốc đội cầu thủ cửa nhất thời tâm tình khá hơn một chút, vô luận như thế nào, giờ khắc này, bọn họ là bị bao dung, là có thể bị người ấm áp. Trở lại khách sạn sau, Tân Hùng cùng người nhà nói chuyện điện thoại, Sivon Nu an ủi cùng khích lệ để cho hắn nhanh chóng tỉnh lại đi, sắp xuất hiện cục đè nén cùng buồn khổ rất nhanh ném sau. Sáng sớm hôm sau, Trung Quốc đội ở Johannesburg ngồi lên phi cơ trở về Trung Quốc. 2010 Nam Phi World Cup, đừng. Trước 1222, mơ mộng đang tiếp tục. Argentina bị nước Đức đánh băng 3 vê đút. Quần tuyệt sát nước Đức. Iniesta thêm lúc tuyệt sát Hà Lan. Nam Phi World Cup, hoàn toàn kết thúc. Tây Ban Nha 2 năm 2 cái đại tái vô địch, nghiệp bá đã thành. Làm Tây Ban Nha quốc gia đội mang theo World Cup khải hoàn mà về lúc, xa tại Trung Quốc Tần Hùng cũng vừa mới bắt đầu bản thân ngày nghỉ. Hắn ở một bên đang nghỉ ngơi còn vừa muốn tham gia Trung Quốc Liên đoàn bóng đá các loại hội nghị. Đây là để cho hắn cảm thấy rất hiện tượng kỳ quái. Một đám hành chính công tác giả không phải là phải tổng kết một cái Nam Phi World Cup Trung Quốc đội biểu hiện, còn phải thảo luận một chút Trung Quốc bóng đá nên thế nào phát triển, Trung Quốc đội hạ một nhậm chủ soái rốt cuộc là muốn dương huấn luyện viên hay là bổn thổ huấn luyện viên. Tựa hồ phát triển bóng đá thành cử quốc chú ý hàng đầu đại sự, lại cứ là một đám có thể nói biết nói lại không thế nào đá cầu người đang làm quyết sách. Dĩ nhiên, trừ không ngừng nghỉ thượng cương thượng tuyến hội nghị ra, còn có quang chủ lần lượt thay đổi người người vui vẻ ra mặt ăn mừng sẽ. Trung Quốc lãnh đạo tối cao tầng tiếp kiến Trung Quốc quốc gia đội, cho độ cao tán dương. Trung Quốc liên đoàn bóng đá các cấp lãnh đạo đi tới Trung Quốc quốc gia đội trước mặt, cho độ cao tán dương. Trung Quốc truyền thông rối rít phỏng vấn Trung Quốc quốc gia đội, cho độ cao tán dương. Rất nhiều sự tình cuối cùng hay là không có quyết định, nhưng thời gian cứ như vậy đi qua, ngoại giới hiểu biết tin tức, lại giống như Trung Quốc bóng đá ở gần đây làm rất nhiều đại sự. Khả lửa xém lông mày chủ soái vấn đề, như cũ treo mà không quyết. Tân Hùng ở chọn soái vấn đề thượng phát biểu lập trường của mình. Dương huấn luyện viên có Dương huấn luyện viên ưu thế. Vậy dĩ nhiên là chuyên nghiệp tố dưỡng, nhưng Dương huấn luyện viên có thể hay không hiểu Trung Quốc bóng đá. Dung nhập vào Trung Quốc bóng đá, cũng là không cho xem nhẹ thai hoàng ẩm. Bổn thổ huấn luyện viên cũng có bổn thổ huấn luyện viên ưu thế, đó chính là đối Trung Quốc bóng đá biết gốc biết rễ, tình thế xấu mà, chẳng qua thị có thể hay không dẫn Trung Quốc bóng đá đi ở chính xác trên đường. Kỳ thực nói toàn ngày, Trung Quốc bóng đá đang phát triển. Hơn nữa lạc hậu thế giới tiên tiến quốc gia lớn vô cùng chênh lệch. Đừng xem Trung Quốc bóng đá hạng dự tính tương sẽ đạt tới thế giới hạng trước 30. Khả Trung Quốc bóng đá thực tế tiêu chuẩn như cũ thê thảm không nỡ nhìn. Nếu tương thế giới mạnh đội so với trưởng thành trắng hán, như vậy Trung Quốc bóng đá còn là một mới vừa có thể đi có thể chạy trẻ nít thôi. Ở nơi này dạng tình huống thực tế hạ, tìm một vị cơ trí trưởng giả để dẫn dắt lý trí trắng hán có lẽ là như hổ thêm cánh. Khả cùng một nửa đại không hiểu chuyện tiểu thí hài, nhiều hơn nữa nhận thật biết đúng cùng tình thế hàng nói cũng chỉ biết thị gió bên hai, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Về phần Trung Quốc đội cuối cùng sẽ là ai tới xuất lĩnh, Tần Hùng không quá chú ý, bởi vì một khi tham dự sẽ phải hao phí cực lớn tinh lực, chính hắn cũng phải vì câu lạc bộ mới mùa bóng cân nhắc. Nhưng tân nhậm chủ soái nhất định phải có thể đứng vững áp lực. Hơn nữa lấy được Trung Quốc liên đoàn bóng đá ủng hộ và tín nhiệm. Tối thiểu Trung Quốc quốc gia đội đi tới bước ngoặt. Thế hệ trước cầu thủ như Tôn Cát Hải, Lý Vĩ Phong, Thiệu Giai Dật khẳng định không cách nào ở 4 năm sau tái vì Trung Quốc đội cống hiến lực lượng, bọn họ công thành lui thân thị đại thế sở su. Nhiều nhất sẽ ở quốc gia trong đội đợi 1 năm 2 năm, tốt nhất có thể đưa đến chuyển giúp mang tác dụng, trợ giúp người mới nhanh chóng trưởng thành. Cho nên Trung Quốc đội gặp nhau trải qua đổi mới đổi đại trận đau kỳ. Trung tuần tháng 7, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tuyên bố mới một nhậm Trung Quốc quốc gia đội chủ soái, Cao Hồng Ba. Tân Hùng sự nghiệp phát triển ở mùa hè lấy được đột phá, mượn đất cục Đông Phong, hắn cá nhân ảnh hưởng lực tại Trung Quốc cùng với châu Á địa khu đạt tới mới tột cùng. Cá nhân cùng tên nhãn hiệu ở toàn bộ châu Á thị trường khai cương thác thổ thu hoạch pha phong, liên đối ở Âu Mỹ thị trường cũng có một chỗ ngồi. Đồng thời ở xịt vận hành hạ, Tân Hùng cá nhân nhãn hiệu bắt đầu giao thiệp với chúng cao đoan nam sức cùng thời thượng thị trường. Nước hoa, đồng hồ đeo tay, tay bao, dây nỉ ra. Hán đại ngôn phí cũng ở đây phật dịch đi vận hành hạ đại phúc độ tăng lên. Căn cứ ngoại môi dự đoán, Tần Hùng gặp nhau trở thành niên độ thu nhập cao nhất bóng đá vận động viên. Trong này rất nhiều sự tình không cần Tần Hùng bận tâm, hắn đợi ở Giang Thành Hào Trạch chung cùng thê tử hài tử hưởng thụ hạnh phúc gia đình sinh hoạt. Ở tháng 7 để, Tần Hùng cá nhân quan vong truyền lên một đoạn video lập tức trở thành người hâm mộ cửa hào hứng bàn luận đề tài. Ở trong video, Tần Hùng ăn mặc vịnh khố đứng ở nhà mình hồ bơi bên cạnh, xịp thị quay chụp người, không có xuất cảnh, Tần Hùng nhi tử Tần Diệp đứng ở Tần Hùng bên người, bất qua trước mặt hắn có một nhảy cầu bản. Tần Diệp mang trên mặt nghịch ngợm nụ cười, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Tần Hùng. Tần Hùng tắc không người xuống nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng của hắn, nói, nhi tử, thêm dầu. Tần Diệp từng bước đi lên nhảy cầu bản, làm đi tới ranh giới sau, hắn giống như có chút sợ hãi, thu liễm chút nụ cười quay đầu chiều Tần Hùng nhìn, Tần Hùng tắc cười đối với hắn bị hoa ra ngón tay cái. Tần Diệp thấy phụ thân khích lệ động tác, giống như là hạ quyết tâm, xoay người lại mặt hướng hồ bơi hơi lộ ra xung động liền nhảy xuống. Chỉ nghe Siv không biết là ngạc nhiên hay là lo âu kêu một tiếng. Nàng cầm máy chụp hình bước nhanh đi tới hồ bơi bên cạnh, tương ống kính nhắm ngay vịnh trong ao nước. Lại thấy Tần Diệp ở trong suốt trong nước đang bản năng đong đưa hai tay, hai cái bắp chân ở trong nước đạp, không có hai ba cái hắn đang ở mặt nước lộ đầu. Tiếp theo khanh khách trực tiếu, dùng giống như là chó bào động tác bản thân bơi đến hồ bơi bên, sau đó bị Tần Hùng từ trong nước ôm. Video kết thúc. Đoạn video này trở thành yêu thích Tần Hùng người hâm mộ cửa nhiệt nghị đề tài, cũng nhanh chóng ở những địa phương khác truyền bá ra. Một loại thanh âm cho là Tần Hùng đối đãi hải tử có chút tàn khốc. Vạn nhất trẻ nít bị sặc làm sao bây giờ? Vạn nhất trẻ nít bởi vì như vậy mà có còn lại hậu di chứng đâu? Một loại khác thanh âm tắc cho là Tần Hùng từ nhỏ rèn luyện nhi tử ý chí lực, loại này bá lực thị phi cùng tầm thường. Rất nhiều đã làm cha mẹ người hâm mộ cũng ủng hộ Tần Hùng, cho là Tần Hùng cách làm càng có thể làm cho hải tử khỏe mạnh chất tráng trưởng thành, đương nhiên là tâm lý tầng diện. Tần Hùng vì mình nhi tử kiêu ngạo, cũng bất kể người khác cái nhìn là cái gì, ngược lại hắn hy vọng bản thân nhi tử từ nhỏ đoạn tuyệt kiều xanh quán dưỡng tập quán. Đầu tháng 8, Tần Hùng mang theo Siv cùng Tần Diệp quay trở về Anh Quốc. Bọn họ chưa có trở về trước ở biệt thự, Phật đi ở mùa hè cho hắn mua sắm một chỗ mới biệt thự. Chiếm diện tích càng thêm rộng mở, bên trong biệt thự có càng thêm tiên tiến thiết thi vận động, vườn sau bị cải tạo thành tiểu hình sân bóng. Xe của hắn kho bên trong nhiều ba chiếc xe mới. Cùng Phật đi ở trong thành thường đi phòng ăn ăn rồi bữa ăn tối sau. Bọn họ lái xe tới đến hải cảng bên cạnh. Thổi thích gì gió biển, nhìn cảnh sắc ưu mị càng loan, Phật đi cười hỏi, thật tính toán trường đợi Liverpool. Tần Hùng mỉm cười gật đầu. Kỳ thực mùa hè cũng có câu lạc bộ mong muốn thu mua hắn. Tỷ như Manchester City, tỷ như giống vậy không thiếu tiền Paris Saint-Germain, tỷ như hồi tâm chuyển ý Real Madrid. Là Manchester City 15 ức bảng Anh cầu mua chuyển chân đến Liverpool câu lạc bộ sau, ai dám nói hội đồng quản trị không động tâm. Nhưng là Tần Hùng kiên định bản thân tín niệm, hắn tạm thời kết thúc phiêu bạt ý niệm, một mặt là vì cấp gia đình một ổn định hoàn cảnh, mặt khác thời là hắn ở câu lạc bộ mơ mộng còn chưa toàn bộ thực hiện. Champions League cải chế sau, còn chưa có câu lạc bộ có thể vệ miệng thành công. Tần Hùng còn không có trở thành Champions League đoạt quan số lần nhiều nhất cầu thủ. Hắn lập chí vĩ đại, bây giờ còn không phải thỏa mãn thời điểm. Trước 1223, mới mùa bóng khai chiến. Vượt cúp Đại Mạc rơi xuống, không quá nhiều lúc châu Âu lại đem khắp nơi lang yên. Anh quốc trên chiến trường, Hồng quân mới vừa thêm miệng vô địch Anh quân lâm châu Âu, Hồng quân mùa hè kiến đội lấy bổ mạnh làm chủ, còn chưa tới hoàn toàn đổi mới đổi đại mức. Lam Nguyệt Lượng vẫn cơ múa sao phiếu ở chuyển nhượng trên thị trường gây sóng gió chiêu binh mãi mã mưu đồ quật khởi ngất trời, quỷ đỏ MU đang dạy phụ Ferguson nắm giữ hạ thao quang dưỡng hối, Chelsea thay đổi ném một cái thiên kim tố phái dường như muốn nằm gai nếm mật. 8 nguyệt 2 nhật hạ ngọ, Tần Hùng mang theo Siv cùng Tần Diệp xe chạy tới sân Anfield. Ở chỗ này sắp có một tên cầu thủ gia nhập liên minh nghi thức tiến hành. Anfield Tân Văn bố hội hiện trường, phố phớ lịt báo lớn báo nhỏ ký giả truyền thông tề tụ một đường. Liverpool câu lạc bộ keo Olivier cột mang trên mặt kiêu ngạo tiêu ý chính thức tuyên bố một tên cầu thủ tự do gia nhập liên minh. Thật cao hứng ở chỗ này tuyên bố có một vị vĩ đại cự tinh mặc vào Liverpool chiến bào, để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh dô gồn dạ lại đến. Quần áo hưu nhàn dô mang theo ưu nhã mỉm cười đi lên đài. Hắn tử Olivier cột trong tay nhận lấy Liverpool áo đấu, sau đó hướng truyền thông biểu diễn. Hiện trường đèn loang loáng đại tác, giống như đầy trời lóe lên đầy sao. Ở một tuần lễ trước, dô lệ đường Betmaber, hắn cùng với Real Madrid hợp đồng đến kỳ biến thành tự do thân, ở rất nhiều đội bóng ném tới cành ô liu dưới tình huống, hắn cuối cùng lựa chọn Liverpool. Cổ hệ án rất thưởng thức dô, cho là dô kinh nghiệm cùng năng lực gặp nhau cấp đội bóng mang đến cự trợ giúp lớn. Đồng thời đội bóng trước chàng tấn công cầu thủ chung, dì ở giả cùng bờ nổn nhân không cách nào lấy được ổn định ra sân thời gian, cộng thêm theo đội lấy được vô địch Anh cùng Tram Tí Onlit vô địch, liền dứt khoát lựa chọn khác mưu cao liền. Mặc dù Liverpool đánh bại Anh quốc nhiều hào cường bắt lại thiếu niên thiên tài Sterling, nhưng là còn bất mãn 18 tuổi Sterling căn bản không cách nào để cho đội bóng ký dư hậu vọng, hắn cần rèn luyện cùng trưởng thành, dù là tiến cảnh như bay, hắn có thể trở thành đội bóng chủ lực, cũng ít nhất là 2-3 năm sau sự tình. Cho nên ở Zô chạy vào thị trường sau, cổ hệ ản phi thường để ý tự mình tham dự chuyển nhượng đàm phán, tương Zô bắt sống, mang đến ản phiêu. Zô ở biểu gia nhập liên minh tuyên ngôn chung khen ngợi Liverpool vĩ đại, hơn nữa thả ra hảo ngôn trắng ngữ, hắn muốn ở Liverpool tiếp tục tiến bộ. Hào tình còn chưa biến mất. Betmaber vương tử rời đi Real Madrid tất nhiên là thương cảm, khả đi tới Anfield chưa chắc không phải thứ hai xuân bắt đầu hoán. Olivier cột đối cái này bút chuyển nhượng phi thường tự hào, chẳng những hoàn thành hội đồng quản trị dặn dò, Liverpool cần tiến một bước tăng lên thế giới cấp ảnh hưởng lực. Dù gia nhập liên minh chỉ biết thỏa mãn hội đồng quản trị đối buôn bán thị trường khai yêu cầu, đồng thời cạnh kỹ thượng cũng là thỏa mãn cổ hệ ản chuyển nhượng dẫn viên yêu cầu, khác bắt lại Zô. Đối với hắn cá nhân mà nói thị kiền một đại sự. Zô ở Anfield lượng tương nghi thức chung, từng có 3 vạn hồng quân người hâm mộ đến sân bóng bên trong hoan nghênh hắn đến. Tuy nói so với Tần Hùng để cho sân bóng đầy áp mà có chỗ không bằng, nhưng tình cảnh này cũng ý vi trắng quan. Tần Hùng mang theo thê tử cùng hài tử ngồi ở khách quý trong bao xương nhìn Zô ở sân bóng bên trong cùng người hâm mộ hô động, mặc vào Liverpool chiến bào biểu diễn cầu kỹ. Trong lòng hắn thật cao hứng. Câu lạc bộ tiến cử Zô, Tân Hùng chuyện trước căn bản không biết chuyện, hắn cũng không có tinh lực đi tham dự những chuyện này, bởi vì hắn muốn chinh chiến vượt cụp sau cũng còn có bản thân sự tình, hắn chính là Liverpool một tận hình cổ đông mà thôi. Quản lý thượng thị hất tay trưởng quỹ. Ở Zô kết thúc lượng tương nghi thức sau, ở Anfield ra, Tân Hùng cùng Zô gặp mặt. Hai người gặp mặt liền lẫn nhau ôm ở đối phương, hàn huyên đôi câu sau cùng nhau cùng đi ăn tối. Dẫu người nhà muốn chậm chút thời điểm mới có thể đi tới Liverpool, phải biết tuần lễ trước Zô mới cáo biệt Betmaber, hôm nay gia nhập liên minh Liverpool, sinh hoạt khởi cư cùng với hải tử đi học rất nhiều chuyện vặt cũng không thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành, chỉ có thể nói Zô bản thân không cần quá bận tâm, chỉ cần chờ đợi là được. Hai ngày sau, Liverpool lại từ Hà Lan ký xuống trung tràng cầu thủ tỷ họ kẻ. Tốn hao không tới 5 vạn euro, đây là một lần trung tràng bổ mạnh, mà không phải là thay thế người nào chủ lực vị trí. Liverpool mùa hè dẫn viên động tác rất nhỏ, kỳ thực cũng cùng đội bóng dã tâm có quan hệ. Trên thực tế Liverpool không hề keo kiệt tốn hao đại giới tiễn đi mua ngôi sao bóng đá. Nhưng là vấn đề là anh có Manchester City như vậy đội bóng vừa lái nổi giá trên trời chuyển nhượng phí, lại cho khởi giá trên trời tiền lương, để cho còn lại đội bóng ra giá rất lung túng, hoặc là chuyển nhượng phí trực tiếp bị cự, hoặc là cá nhân đãi ngộ lại nói không ổn. Liverpool đã sớm bắt đầu mùa bóng trước bị chiến. Tân Hùng thị một trận nóng người tái cũng không có tham gia. Cổ hệ ản cấp tham gia huyết cục cầu thủ ngạch ngoại thời gian nghỉ ngơi, căn cứ huyết cục thượng tiêu hao tới quyết định thời gian nghỉ ngơi dài ngắn. Giống như Tân Hùng trở lại đội bóng bên trong báo danh thời điểm, Tô Z, Alonso, Quýt liền vẫn chưa về, bọn họ cũng xông vào huyết cục chung kết đâu. 8 nguyệt 7 ngày, có Community CN tái trước một ngày. Cổ hệ ản xuất tịch mùa bóng trước Tân Văn Bố Hội, phố Phở Lịch thật tò mò Liverpool mùa hè thực tế thượng dẫn viên chỉ có 3 người. Có hay không có thể ứng đối hảo mới mùa bóng? Liverpool có hay không sẽ giống như thượng mùa bóng như vậy trực tiếp buông tha cho rơi bổn thổ ly tái, cúp FA cùng League Cup? Đối mặt như vậy để cho người lung túng vấn đề, cổ hệ ản nghĩa chính ngôn từ địa trả lời, truyền thông chỉ nhìn chằm chằm Liverpool từ đường câu lạc bộ tiến cử những cầu thủ, lại thiếu đối Liverpool bản thân đào tạo trẻ hệ thống thành quả chú ý. Giống như sập dỉn cùng Kelly ở quá khứ một mùa bóng trưởng thành hiệu quả để cho người hài lòng. Bọn họ ở mới mùa bóng sẽ vì đội một cống hiến ra bản thân lực lượng. Chúng ta từ sẽ không bỏ rơi bất kỳ tranh tài, chỉ có thể nói thượng mùa bóng chúng ta có chút vận khí không tốt, vốn mùa bóng tuyệt đối sẽ không, nhưng ta muốn nói rõ ràng, Liverpool mùa bóng mục tiêu vẫn như cũ là lấy vệ miện giải đấu cùng Champions League vì nhậm. Nói chuyện một chút ngày mai có mù nhỉ tỉ xỉ ẻn tranh tài đi, Liverpool có nhiều tên cầu thủ bị hất cúp ảnh hưởng, ngày mai tranh tài sẽ lấy ứng phó tư thế tùy tiện đối lại sao? Dĩ nhiên sẽ không. Chúng ta cần khảo sát cầu thủ trạng thái, phải biết mới mùa bóng Anh vòng, chúng ta sẽ phải nên chiến Arsenal, không thích điểm tiến vào tranh tài trạng thái không thể được. Mới mùa bóng Anh đối thủ cạnh tranh đều có những Chelsea, MU, Arsenal, còn có Manchester City. Hột vừa không cụ bị tranh quan có khả năng sao? Hột vừa rất mạnh, một mùa bóng xuống bọn họ sẽ thắng hạ không ít tranh tài, có chút còn rất làm người ta khắc sâu ấn tượng, vậy cũng là đặc sắc tranh tài, nhưng là muốn đoạt lấy vô địch. bọn họ còn thiếu sót ổn định tính cùng lương hảo trạng thái kéo dài tính. Champions League tái tràng thượng đâu? Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, Bayern Munich, còn có anh mấy nhà mạnh đội. A, ngươi nói đều là thượng mùa bóng bị Liverpool đánh tan quá đội bóng. Không sai, nhưng là, mới mùa bóng hết thảy đều trở nên bất đồng, chúng ta muốn học được quên mất quá khứ thắng lợi, lần nữa bắt đầu. Mới mùa bóng, sắp bắt đầu. Chương 1224, ngươi tới ta đi nhiệt hạ thân. 8 nguyệt 8 ngày, Liverpool cùng Chelsea hội sư London Wembley đại sân bóng, tiến hành chống lại cá mùa bóng vô địch kéo dài của mù nhỉ tỷ sỉ ẹn tranh đoạt. Hôm nay khí trời quang đãng, coi như là một khó được khí trời tốt, Lam quân cùng Hồng quân người hâm mộ chen chúc vào tràng, thật giống như cùng quen thuộc bóng đá thịnh yến xa cách đã lâu như vậy, tràn đầy đói khát. Ở Wembley phòng thay đồ bên trong, Liverpool cầu thủ cửa chỉnh trang chờ phân phó, xuất hiện ở tràng trước, Tần Hùng đi tới Joe bên người, hỏi Joe, gần đây còn thích đứng sao? Joe cười nói, hết thảy thuận lợi. Tần Hùng giơ bàn tay lên, Joe cùng hắn vỗ tay sau cầm. Mới mùa bóng lại bắt đầu Nga, một mực chiến đấu tiếp. Tần Hùng tiếng nói vừa dứt, hai người hai miệng đồng thanh nói, cho đến mùa bóng kết thúc. Chợt hai người cất tiếng cười to. Không giả hùng tâm, chưa bao giờ mất đi ý chí chiến đấu, đây là vĩ đại cầu thủ cộng tính. Làm Hồng quân Liverpool cùng làm quân Chelsea cùng nhau đi vào Wembley đại sân bóng sau, không còn chỗ ngồi hiện trường vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Người hâm mộ cửa cũng đều cách xa sân bóng quá lâu, bọn họ không kịp chờ đợi muốn cho tranh tài bắt đầu. Để cho bọn họ cảm giác quen thuộc cùng tiết tấu toàn bộ trở về, bởi vì đây chính là bọn họ sinh hoạt một bộ phận, rất trọng yếu, không cách nào dứt bỏ một bộ phận. Trải qua đến gần 3 tháng nghỉ chiến, nước Anh tái tràng chiến hỏa lần nữa đốt. Ở chúng ta thích nhất, trong lòng tốt nhất giải đấu, ngoại hạng Anh mới mùa bóng vạch trần Đại Mạc trước, đầu tiên để cho chúng ta tới chút khai vị chút thức ăn. Thượng mùa bóng ngoại hạng Anh vô địch nên chiến thượng mùa bóng cúp FA vô địch có mù nhỉ tỷ CN. Liverpool đối trận Chelsea. Trang này cường cường đối thoại nói không chừng sẽ trở thành làm một tràng thịnh yến Nga. Bởi vì chuyển nhượng cửa sổ còn chưa đóng cửa, chúng ta bây giờ cũng không đi chủ muốn nói rõ hai đội dẫn viên thành quả. Bất quá đáng ra chú ý thị Liverpool tiến cử tự do cầu thủ Joe, cái này bút chuyển nhượng để cho tất cả mọi người cũng vì Liverpool giơ ngón tay cái lên. Đơn giản là siêu đáng giá dẫn viên. Hảo, giới thiệu một chút song phương danh sách. Liverpool 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Ag, Seruel. Ozilio. Trung tràng, Lucas, Mascherano, Gerard. Tân Hùng. Thiên phong, Joe, Bậy Bèn. Bởi vì hợp cuộc duyên cớ. Giống như Alonso, Quip, Tô Z cũng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, như vậy cũng tốt. Để cho chúng ta có thể nhìn một chút dù có thể hay không trong thời gian ngắn dung nhập vào Liverpool. Chelsea 433. Thủ môn, Hilario. Hậu vệ, Ivanovic, Kezi, Ferreira, Ashley Cổ Lệ. Trung tràng, Essien. Lampard, Mại Kẹo. Thiên phong, Kalu, Anoka, Mạ Lục A. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta mong đợi chàng này Hồng Lam đại chiến sẽ đi về phía như thế nào. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Lam quân Chelsea dẫn đầu khai cầu. Có thể nói bất cúp hậu di chứng đối hào môn ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì sẽ để cho cầu thủ thời gian nghỉ ngơi ít hơn, bị thời chiến gian cũng càng ngắn. Trang này có mũ nỉ tỷ si ẻn tranh tài ở phía trước 20 phút hai đội sai lầm đều có chút nhiều. Không phải chuyền bóng truyền đại, chính là phối hợp với không ăn ý, hoặc là cưỡng ép đột phá thất bại. Tần Hùng cũng không ngoại lệ. Hắn cần lần nữa tìm về tranh tài cảm giác. Hai đội thoạt nhìn là 8 lạng nửa cân. Bất quá khi tranh tài trước 20 phút trôi qua sau, Liverpool tấn công bắt đầu hoán phát ra sức sống. Bởi vì Tần Hùng bắt đầu trở nên sống động. Tranh tài thứ phút, Tần Hùng ở phía trước tràng cánh trái tiếp ứng Gerard tà chuyển cánh, hắn dùng người cầu phân quá tương cầu tái đi Ivanovic sau lưng, bản thân lại từ bên kia ra tốc xông tới. Ivanovic xoay người sau đã bị Tần Hùng bỏ rơi. Essien phong bình thường địa tới hiệp phòng, Tần Hùng không đợi Essien gần người liền chân trái tương cầu quét ngang vào cấm khu bên trong. Dô tả sáp Kezi sau lưng thưởng điểm xuất gôn. Đáng tiếc hắn cùng với Hí Lạ Di Ổ khoảng cách quá gần, bóng đá trực tiếp đánh vào Hí Lạ Di Ổ trên người bắn ra. Dô mặc dù không có thể phá cửa, nhưng vẫn là để cho Hồng quân người hâm mộ thấy được bọn họ trước khiếu giác cùng linh động chạy chỗ. Trên thực tế không có có người nói qua sẽ để cho Dô đi thay thế Tô Z, kia không thể nào. Dù sao tuổi tác ở nơi nào để, nhưng không hề đại biểu Dô cùng Tô Z không thể cộng tồn. Dô quay đầu chiều Tần Hùng bị hoa một ngón tay cái. Ý bảo Tần Hùng tạt đồng rất đẹp. Tần Hùng chiều hắn gật đầu một cái. Sau đó quay đầu chạy đi làm phòng thủ. Chelsea tấn công cũng dần dần bắt đầu có khởi sắc, nhưng bởi vì hai đội kỳ thực ba tuyến cũng không đủ chặt chẽ. Dù sao toàn thân cách cục thượng ăn ý thức còn cần lần nữa bồi dưỡng, cho nên tranh tài dần dần bắt đầu trở nên buôn phong đứng lên. Tranh tài thứ 27 phút. Mã Lù ạ trước chàng cùng Lam Bát làm đụng tường phối hợp sau, Lam Bát tương cầu đột nhiên tả tắc đi một bên kia cánh, cả lù cắt ngang cấm khu trước tương cầu ngắn chuyển cho ạ nổ cả, người sau lợi dụng nhàn thuộc khống chế bóng kỹ xảo ở sở hữu trước mặt hoàng gia sút gôn chỗ trống, sau đó một cước đẩy xạ cố gắng tương cầu đưa vào khung thành tử giác. Mắt thấy gì nạ không phản ứng chút nào, Chelsea người hâm mộ cũng cho là cái này cầu sẽ tiến, bất quá bóng đá cuối cùng hay là lướt qua khung thành ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Chelsea người hâm mộ miệng đồng thanh tiếng thở dài ở Wembley sân bóng nghệ gồ ngoại đột ngột. Tranh tài biến thành ngươi tới ta đi đối công chiến. Tranh tài thứ 31 phút, Tần Hùng đột nhiên hoành cắt tới trung lộ, hắn tiếp ứng Johnson từ bên phải đường chuyển tới cầu sau đó một trực chuyển tống ra. Cái này cầu nhìn như cút hướng so với Tần Hùng trô đứng càng kháo tiền gơ rát, mà gơ rát phụ cận cũng có Lam Bắt cùng mạch ở phòng thủ. Nhưng là gơ rát nhưng ở tiếp ứng lúc đột nhiên tương cầu lậu quá. Bóng đá lăn đi phía sau hắn. Điều này làm cho Chelsea trung tràng phòng thủ thất kinh, nhiều loạn bọn họ phòng thủ. Dô ở cấm khu trước lui về tiếp ứng, Tần Hùng truyền bóng đến dưới chân của hắn, dô không ngừng cầu tương cầu trở về làm cho lậu cầu sau về phía trước chạy trốn gơ rát. Lúc này ra cầu sau về phía trước khởi động không ngừng ra tốc Tần Hùng cũng đã đi tới gơ rát phụ cận. Gơ rát ở Lam Bắt cùng mạch tranh chấp hạ một cước ra cầu, nhẹ nhàng tương cầu dập đầu đi Tần Hùng chạy chỗ phía trước tuyến trên đường. Tần Hùng thuận thế về phía trước chuyến cầu, tốc độ một tia không có giảm bớt, phảng phất còn ra tốc. Lúc này đã bước chân vào khoảng cách khung thành sấp xỉ 30 mã giải đất Tần Hùng thấy được ẹ xỉ ẹn đang hết tốc lực vào tới, ở hai người còn khoảng cách có hai thước lúc, Tần Hùng trực tiếp làm bộ khởi chân sút gôn. Ẹ xỉ ẹn lần này hướng mạnh hơn, hắn cố gắng dùng thân thể đi ngăn trở Tần Hùng sút gôn tuyến đường. Nhưng Tần Hùng dưới chân lại tương tà trừ, từ ẹ xỉ ẹn bên người mặt quá. Ẹ xỉ ẹn hoàn toàn bị lừa. Keji cùng phở rời dạ ở liên phòng rô. Ashley có lẽ có rút lại trung lộ sau trực tiếp trên nóc tới thử đổ sung làm bình chướng tới chặn lại Tần Hùng. Cánh phải hoàn trống không Chelsea cấm khu chỗ chống bị Tần Hùng sở nắm chặt. Hắn một cước tà hướng chọn truyền tương cầu truyền đi phở rời dạ sau lưng. Nội thiết tiến vào cấm khu bảy bẹn dùng chân trái không ngừng cầu lăng không vô ly. Để bảo đảm bóng đá sẽ đánh vào khung thành trong phạm vi, bảy bẹn cố ý giảm thấp xuống bóng đá. Một bắn ngược cầu bay hướng Chelsea khung thành, kỳ thực cái này cầu đánh chất lượng cũng không phải là đặc biệt hảo, bởi vì góc độ quá đang. Bất quá bởi vì là bắn ngược cầu, cũng là chế tạo hỉ lạ gì ổ phát cứu rời tay. Chương 1225, nóng người kết thúc. Làm bấy bèn suốt gôn không có thể trực tiếp phá cửa hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người sau, Liverpool người hâm mộ thị có chút thất vọng. Bọn họ vô cùng hoài niệm Tô Z, dù là quýt đều tốt ta. Nhưng là một giây kế tiếp, Hồng quân người hâm mộ lập tức kích động cơ múa nổi lên cánh tay. Ở tiểu cấm khu bên trong, có người tương cầu dùng chân cung đẩy xạ từ hí lạ gì ổ bên người đưa vào khung thành bên trong. Dô. Hí lạ gì ổ phát cứu rời tay, dô cơ mẫn địa bổ xạ vì Liverpool thủ khai kỷ lục. Vì Liverpool thủ tú thứ 32 phút dô liền phá cửa. Nghe, Hồng quân người hâm mộ đang vì hắn hoan hô. Nhìn, dô lộ ra nụ cười, hắn đã quên mất ở Madrid rơi xuống nước mắt. Dô thủ tú liền phá cửa, đây là một món để cho Hồng quân cầu thủ cùng người hâm mộ cũng cảm thấy cao hứng sự tình. Vì vậy đại gia cũng vây ở Dô bên người, chúc mừng hắn ghi bàn. Dô hướng trên khán đài người hâm mộ cửa làm ra phi vẫn động tác, hắn Liverpool đời sống có một rất tốt khai cục. Ancelotti tại chỗ bên hơi lộ ra bất đắc dĩ, cũng không nói lên được hắn thượng mùa bóng không có thể bắt được ngoại hạng Anh vô địch nối nghiệp tiếp theo lưu nhiệm là chuyện tốt hay chuyện xấu, hắn chỉ biết là ngoại hạng Anh tái tràng thượng mong muốn vượt qua Hồng quân ngọn núi lớn này vô cùng chi chật vật. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Kỳ thực có mũ nỉ tỉ xỉ ẻn chính là một trận nóng người tái, nhưng mạnh đội đa số cũng sẽ tranh khẩu khí, có thể bắt được khai môn Hồng đối mới mùa bóng tự nhiên là có chỗ tốt. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Chelsea bắt đầu phản tháo. Thứ 36 phút, Lam Bát ở cấm khu trước tiếp ứng ạ nổ cả chuyển về một cước lánh xả đánh ra, bóng đá bay hướng Liverpool khung thành phương hướng, dí nạ ở thiên quân một phát chi tế thần dũng hoành phát tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Nhìn dí nạ trạng thái cũng không sai. Chelsea phạt góc tấn công chế tạo tranh cãi, ở đám người dày đặc cấm khu bên trong, Keji giống như là lấy tay tương cầu cản lại, sau đó sẽ dùng chân đi sút gôn, thật may là bóng đá đánh vào ạ gờ trên người bắn ra, nếu không, cái này cầu đoán chừng muốn cho Liverpool cùng Chelsea cầu thủ phát sinh tranh chấp. Lúc ấy gian đi qua thứ 40 phút sau, Chelsea một bắt cánh tấn công đánh ra nhất định uy hiếp. Ashley có lệ sáo bên áp lên. Ở cánh tạt đồng cấp hạ nổ cả sáng lập rất tốt không chiến công cầu trục chân đế sẽ. nhưng là không nghĩ tới hắn lại quỷ dị tương cầu trực tiếp đính tiến dì nạ trong ngực. Có thể dì nạ đều có chút không tưởng được, ôm lấy cầu sau trả lại như cũ địa nhảy một cái, giống như bị hoảng sợ thỏ. Ở bị giật mình đi qua, dì nạ liền lập tức phát động công nhanh. Hắn tương cầu ném đi cánh ổ dưới lì ổ dưới chân. Ổ dưới lì ổ nhanh chóng từ cánh đẩy tới thế công, vừa qua khỏi trung tuyến hắn ở gặp gỡ Lam Bắt Giãn biên hiệp phòng sau lập tức đem cầu tà chuyển đến trung lộ. Gỡ rát ở trung lộ tiến hành tổ chức điều độ, gặp gỡ mạch cùng ẹ xỉ ẻn liên thủ tranh chấp lúc. Cũng không cùng bọn họ dây dưa, nửa xoay người tương cầu quét ngang đi bên phải đường phía trước. Ashley có lệ trợ công đi lên còn chưa trở lại phòng khu. Bầy bèn phía trước có rộng mở không gian. Hà Lan tiểu tướng ở cấm khu phía trước đường dài đất dừng bước, hắn thấy phở dày dạ chiều bản thân vọt tới, lập tức đem cầu chuyển cho cấm khu trước rô. Rô dừng cầu sau làm bộ hướng cấm khu bên trong đột phá. Cái này mang động Keji cũng về phía sau rút lui đi phong trận rô đột phá tuyến đường. Nhưng là rô chẳng qua là thân thể nghiêng về trước sau lại thu hồi lại, dưới chân tương cầu tà sệt trong cùng Ivanovic giữa lạc bộ chỗ trống. Một đạo màu đỏ gió lốc từ cạnh sẽ qua. Tân Hùng. Cường thế nội thiết Tần Hùng chân phải dẫn cầu cảm giác phi thường đồng, phảng phất cùng bóng đá liên thành một thể, không có chút nào không được tự nhiên cảm. Hắn ở chuyến cầu cắt vào cấm khu sau đã tạo thành đơn đao thế. Đối mặt vội vàng chạy hướng gần cột cửa Hí Lạ Dị Ổ, Tần Hùng tự tin dùng chân phải hoàn thành một cước vô ly. Bóng đá sạch sẽ lưu loát điệu tà hướng bay vào Chelsea khung thành bên phải thượng giác. Ở ghi bàn sau Tần Hùng chẳng qua là đứng tại chỗ lộ ra nụ cười, hắn chiều Zhou bị hoa ra ngón tay cái, khen ngợi đối phương trợ công vừa đến chỗ tốt. Dô đi tới cùng Tần Hùng đang ôm nhau. Đã từng ở chung một chỗ sóng vai tác chiến cảm giác lại trở lại rồi. Liverpool đánh tiến thứ hai cầu. Tần Hùng hoàn thành phá cửa. Vị này liên tục hai giới vượt cột bắt được cao nhất xạ thủ cự tinh bây giờ chính là một đài ghi bàn cơ khí. Liverpool một phản kích đem Chelsea phòng tuyến hoàn toàn đánh tan. Dô đang đánh tiến một cầu sau lại hoàn thành một lần trợ công. Hắn cùng với Tần Hùng ở Real Madrid đã làm 3 năm đội hưu. Giữa bọn họ bản thân thì có ăn ý cơ sở. Bây giờ Liverpool người hâm mộ có lý do mong đợi mới mùa bóng rô gia nhập vào vì Liverpool công thành rút ra trại trong trận doanh. Có mù nỉ tỉ xỉ ẻn hơn nửa hiệp, Liverpool từ mệt mỏi trung từ khôi phục châu Âu vô địch phong thái. Hơn nửa hiệp kết thúc, hai đội đi vào phòng thay đồ chung. Cổ hệ ản đối đội bóng không có gì khả điều chỉnh. Tâm tính thượng Liverpool rất dễ dàng, chưa nói tới có hay không coi trọng có mù nỉ tỉ xỉ ẻn, nhưng đại gia cũng hy vọng lấy tốt hơn tư thế cùng trạng thái tới đón tiếp mới mùa bóng. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Tranh tài từ từ trở nên bất ôn bất hỏa, Liverpool lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế, không khỏi sẽ vì mới mùa bóng ngoại hạng Anh tranh tài mà cân nhắc. Dù sao bọn họ yết mạc chiến sẽ phải cùng Arsenal giao chiến. Đến tranh tài thứ 70 phút, Chelsea thế công hay là không có khởi sắc. Ancelotti liền bắt đầu tiến hành thay đổi người. Zorro 3 cùng Sturridge bị thay thế ra sân. Liverpool tạm thời không có thay đổi người. Cổ hệ ản cảm thấy cuộc thi đấu này tiết tấu đối Liverpool mà nói tiêu hao không tính quá lớn. Ở tranh tài thứ 80 phút, Lampard ở trung tràng đột nhiên đưa ra một cước thẩm thấu lực cực mạnh cho khe. Bóng đá đến giờ rô ba dưới chân, hắn ở đại cấm khu tuyến thượng tương cầu tà kín đáo đưa cho phi thường tích cực sống động tiểu tướng Sturridge. Sturridge dùng bản thân chân trái tương cầu bắn về phía khung thành, hắn cùng rất nhiều trẻ tuổi cầu thủ nhược điểm tương tự, sút gôn phương diện cảm giác hay là nghèo nàn. Bất quá hắn chân này sút gôn mặc dù góc độ không tính quá tốt, thắng ở thế lớn lực chìm. Dĩ nạ dùng hai tay cản một cái, bóng đá đạn rơi vào cấm khu bên trong. Giờ dô ba dùng thân thể đối kháng đẩy ra sở vừa hẻo dẫn đầu cướp được chỗ rơi, một cước bổ xạ tương cầu đánh vào Liverpool khung thành bên trong. Chelsea đoạt về một cầu. Ancelotti thay đổi người phi thường hữu hiệu. Thời gian còn có, Chelsea nói không chừng có thể gỡ hòa tỷ số. Chelsea cho đến tranh tài thu quan giai đoạn mới bắt đầu khởi thế. Làm hở cổ thay cho Ashley có lệ ra sân sau, Chelsea cánh trái tấn công cho Liverpool cực lớn áp lực. Tranh tài thứ 90 phút, làm hở cổ đi tới trước chàng vô ích thiết cấm khu trước, hắn suýt nữa tiếp ứng ẹ xỉ ẻn chuyển bóng một cước bắn xa hoành khai Liverpool khung thành, thật may là dị nạ chuẩn bị trọn vẹn tương cầu cản đi ra ngoài. Chelsea như cũ ở phát động thế công, thương dừng bù giờ thứ 2 phút, khí lạ gì ô mở ra khung thành cầu bị Mascherano ở trung hậu chàng khống chế được, Mascherano tương cầu chuyển cho cánh Tần Hùng. Tần Hùng liếc nhìn trước chàng tình huống, đưa ra một cước làm người ta vô an khiếu tuyệt trùng khoảng cách dài quá đính cho khe. Bóng đá trực tiếp bay vào Chelsea cấm khu bên trong phía bên phải khu vực. Nội thiết bẫy bèn dùng 4 rừng cầu sau tạo thành đơn ao, lần này hắn một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành xa giác, không có cô phụ các đồng đội cố gắng. Liverpool ở tranh tài thời khắc tối hậu phong tỏa thắng cục. 25-25-1127 Chương 1226, nhiều chuyện chi thu. Làm có muốn nghỉ tỉ xỉ ẻn tranh tài rơi xuống màn che lúc, Chelsea cầu thủ ở sân bóng thượng rất đưa đám. Đây là một loại rất kỳ quái tâm tình. Bọn họ vốn là cũng không tương có muốn nghỉ tỉ xỉ ẻn coi là giường nào trọng yếu tái chuyện. Vô địch hay không đối mới mùa bóng ảnh hưởng không lớn. Nhưng là lại cứ bại bởi thị Liverpool, hơn nữa rõ ràng nửa hiệp sau Liverpool liền không có thế nào phát lực, bọn họ nhưng vẫn là ban không trở về tranh tài, nhất là Ancelotti không ngừng điều binh khiển tướng, cổ hệ án lại có vẻ rất bình tĩnh, như vậy tương phản thị cực kỳ rõ ràng. Liverpool chúng tướng ở tái sau lẫn nhau ôm, đại gia cũng khích lệ đội hữu, mới mùa bóng muốn bắt đầu. Nhận lấy có mũ nỉ tỉ xỉ ẻn tưởng bàn sau, Liverpool ở phòng thay đồ bên trong vỗ xuống đoạt quan trụ chung lưu niệm. Dô gia nhập liên minh không tới một tuần lễ liền thu hoạch một vô địch, điều này làm cho vô cùng vui vẻ, ở Hồng quân đời sống khai đoan so với hắn tưởng tượng càng thêm tuyệt vời. Tái sau cổ hệ án bày tỏ đội bóng trạng thái so với theo dự đoán phải tốt hơn nhiều, nhưng đối với mới mùa bóng toàn thân mà nói, Liverpool còn không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Mới mùa bóng ngoại hạng Anh sắp đến, Liverpool câu lạc bộ dẫn viên công tác còn chưa kết thúc. Cổ hệ án cho là bây giờ trọng yếu nhất thị cấp Alonso tìm một cái hợp cách dự bị. Như vậy cầu thủ bản thân muốn công phòng kiêm bị, hơn nữa tổ chức năng lực vẫn không thể quá yếu, tuyệt đối không thể thị thuần công binh. Mà như vậy cầu thủ bản thân lại rất cướp tay, chọn tới chọn đi, hắn đưa mắt nhắm ngay Bồ Đào Nha cầu thủ Mê Jones, câu lạc bộ đã cùng Otto câu lạc bộ tiếp xúc, chỉ bất quá tiến triển rất không thuận lợi, Otto muốn sư tử mở toang ra miệng làm thịt Liverpool một đao. Mới mùa bóng ngoại hạng Anh bước chân càng ngày càng gần, Liverpool toàn đội hoàn toàn tiến vào mới mùa bóng trạng thái làm việc chung. 8 nguyệt 13 ngày. Ngoại hạng Anh mới mùa bóng trước một ngày. Tân Hùng ở huấn luyện sau đón nhận The Times chuyên phóng. Thủ tịch ký giả Thomas cùng hắn ở phòng cà phê chung muốn gặp, hai người ngồi đối diện nhau, tư thế phi thường nhàn nhã. Căn cứ ngươi ở Liverpool rời vào mới hào trạch chung, lần này ngươi sẽ trưởng kỳ hiệu lực Liverpool. Đúng không? Tương lai sự tình bây giờ ai cũng không nói chính xác, nhưng ta muốn nói ở Liverpool hết thảy đều thị để cho ta cảm thấy thỏa mãn cùng vui vẻ, bao gồm ở chỗ này sinh hoạt. Ta hy vọng lâu dài ở lại chỗ này, đối với ta chuyên nghiệp đời sống phát triển cũng có chỗ tốt. Bởi vì Liverpool có một vị Trung Quốc lão bản. Dĩ nhiên không phải. Mà là Liverpool ở phía trước tiến, phải biết Liverpool thất lạc vinh diệu đã quá lâu, ở chúng ta lấy được nhất định thành tựu sau, câu lạc bộ sẽ không dừng bước không tiến lên, không lại đột nhiên thỏa mãn, bởi vì quay đầu nhìn lại nhìn, đã từng Liverpool thị như vậy cao cao tại thượng, thị như vậy kinh diễm tuyệt thế. Chúng ta cần phải tiếp tục đi về phía trước. Hội này cấp cầu thủ động lực, khích lệ cầu thủ. Ngươi mục tiêu đều có cái gì đâu. Lấy được nhiều hơn vinh dự, đầu tiên ta hưởng thụ tranh tài, nhưng ta cũng thích vô địch, nhiều hơn vô địch, còn có nhiều hơn quả bóng vàng. Ha ha ha ha, có cái nào cầu thủ không thích đâu. Nga, đáng chết, thật là có. Tính, ngươi có nghĩ tới hay không trở thành vĩ đại câu lạc bộ chuyển kỳ đi cố gắng đâu. Cái này có phải là ngươi hay không mục tiêu một trong. Tân Hùng mặt đối với vấn đề này lộ ra suy tư biểu tình. Sau đó lắc lắc đầu nói, ta không biết. Cái vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì hội này là người khác đánh giá ta, mà không phải tự ta có thể làm được, giống như không đề cập tới cũng được. Thomas hạ thấp giọng nói, giống như ngươi ở Arsenal. Theo thời gian trôi qua, mọi người chỉ biết càng thêm thống hận ngươi, mà không sẽ tương ngươi liệt vào truyền kỳ, ngươi thậm chí không cách nào trở thành Arsenal trong lịch sử cao nhất 10 nhân chung một. Tân Hùng lắc đầu cười nói, điều này cũng không có gì. Ta thị từ Trung Quốc đi tới châu Âu sông sáo cầu thủ, mà không phải cắm rễ ở chỗ này cầu thủ. Cho nên ta có thể hiểu được châu Âu bóng đá đối trung thành yêu cầu, lại không thể tiếp nhận. Kỳ thực đây là một món nghe ra rất đau xót sự tình. Cho đến ngày nay, thương mê đàm luận khởi câu lạc bộ trong lịch sử thứ nhất ngồi Champions League, còn có ngoại hạng Anh thời đại duy nhất một lần tam liên quan thời đại. Tâm tình của mọi người cũng rất phức tạp, làm hết sức đi đạm hóa Tần Hùng đối đội bóng cống hiến, nhưng lại Arsenal đối ngoại tuyên truyền chung. Hay là phải đem nhất quang huy một khắc lấy ra khoe khoang, ở trong đó, tự nhiên, có Tân Hùng. Liverpool đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị xong muốn ở mới mùa bóng làm một trận lớn. Arsenal lại ở vào thời buổi rối ren, thắt lưng buộc bụng Arsenal mới vừa đã trải qua tương tự MU bị đào đi Ronaldo sự kiện, câu lạc bộ ở mới mùa bóng sắp khai chiến lúc như cũ không cách nào trên dưới một lòng. Muốn đi lời trong lòng nói, đối mặt quê quán phụ lão lệ cũng vậy, cuối cùng, Fàbrega hay là lưu lại. Barcelona dẫn dụ Fàbrega vận hành gặp phải Arsenal hiếm thấy chống cự, hai lần ra giá đều bị nghiêm từ cự tuyệt. Fàbrega hiểu Heger quyết tâm, toại ở tuần trước năm phát biểu thanh minh bày tỏ lưu đội, cũng kiên trì mới mùa bóng tương 100% dâng hiến cho Arsenal, phần này thanh minh ý nghĩa chuyện bất quá ba, Barcelona tạm thời buông tha cho cầu mua, nên câu lạc bộ phó chủ tịch Bartomeu thừa nhận, vô luận là tình cảm hay là cạnh kỹ, đây đều là cá tin tức xấu. Arsenal chưa bao giờ cùng chúng ta trả giá. Nhưng pha dê ga lưu lại bao lâu vẫn là cái dấu hỏi, Phường Gian suy đoán nhiều nhất một năm. Đây là kế Ronaldo bị MUF ở lại một mùa bóng sau, La Liga câu lạc bộ cướp bóc ngoại hạng Anh đồng hành gặp lần thứ hai thất bại. Hai lần lỡ tay, tất cả nhân mục tiêu cầu thủ ngại vì ân sư tình cảm, chậm lại rời đội bước chân, nhưng Ronaldo cuối cùng đầu buôn bét ma bơ, lại tới 12 tháng Barcelona nếu như quyển thổ trọng lai, Arsenal chưa chắc còn có thể lưu lại Fàbrega. Fàbrega muốn đi cũng không phải là vì tài, mà là quá khứ 4 năm một mực cùng giải thưởng vô duyên, để cho hắn đối Heger hoành đồ đại kế mất đi lòng tin. Tây Ban Nha liên đoạt giải Euro cùng ngất cụt, Fàbrega đều phi nhân vật chính, trở về Barcelona có lẽ có thể thỏa mãn hắn ở câu lạc bộ cấp tái chuyện phủng ly tâm nguyện. Lưu được người, lại chưa chắc lưu được tâm. Fàbrega thanh minh thanh tình tỉnh mộ, cho người cảm giác thị sớm muộn phải đi. The Time đem xưng là tương lai rời đội phụ thêm điều khoản. Ta không thể phủ nhận gia nhập liên minh Barcelona đối với ta không có sức hấp dẫn. Fàbrega thở dài, Barca thị ta mẫu sẽ, sự nghiệp của ta ở chỗ này khởi bộ, Barcelona thị quê quán của ta, thân bằng bạn tốt đều ở đây trong. Quá khứ mấy tháng, ta và Heger nói chuyện rất nhiều lần, mặt đối mặt trao đổi qua, trong điện thoại cũng đã nói, kết luận thị Arsenal hai lần cự tuyệt Barcelona mời. Fàbrega kẹp ở báo ân cùng tư hướng giữa, biết hoành hạ tâm cầu đi không cách nào như nguyện, ta thị cầu thủ chuyên nghiệp, hoàn toàn hiểu Arsenal cự tuyệt thả người lý do. Ta thiếu Arsenal quá nhiều, tôn trọng huấn luyện viên trưởng ý nguyện, mới mùa bóng tương toàn lực vì cầu sẽ bính bác. Mặc dù Heger mới vừa lưu lại Fàbrega, nhưng là Heger tự thân ở EMI dịt sở tạ đi ủng tương lai lại còn không có được bảo đảm. Hắn cùng với Arsenal gia hạn hiện nay huyên náo quá mức ồn ào trần thượng, có chút Arsenal người hâm mộ đã bắt đầu đối Heger mất đi kiên nhẫn. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 1227, mới trinh phạt bắt đầu. Heger thử trước cùng Arsenal hợp đồng tương hội tại 2011 năm mùa hè đến kỳ, vì vậy hắn cùng với Arsenal gia hạn cực kỳ hấp dẫn chú ý. Cho đến ngoại hạng Anh mới mùa bóng yết mạc trước một ngày, Arsenal quan phương website mới chính thức tuyên bố cùng Heger gia hạn 3 năm, để cho toàn thế giới nhiều tay súng người hâm mộ yên lòng, ở trong lòng bọn họ, đã xuất lĩnh tay súng 14 năm Heger thì Arsenal chân chính quốc vương. Nhưng Arsenal khốn cảnh thị làm người ta vô cùng đưa đám, Heger ở gia hạn sau đón nhận báo giá đi ẩn chuyên phóng, hướng ngoại giới thẳng nói Arsenal sợ gặp khó khăn cùng với tương lai mục tiêu. Heger đang tiếp thụ báo giá đi ẩn phỏng vấn lúc thừa nhận, sự kiên nhẫn của mình đã dần dần hao hết. Tay súng kể từ 2006 năm trang The Only vô địch sau đến nay không có thắng được một tòa cúp vô địch, mà giáo sư thẳng nói, đội ngũ quá mức trẻ tuổi cùng tiền bạc thiếu hụt đã không thể tái làm cho này loại hiện trạng giải vây. Thì thời điểm lần nữa nâng lên cúp vô địch. Đối với mới vừa cùng câu lạc bộ tiếp theo hạ 3 năm hợp đồng Heger mà nói, chân chính có giá trị cúp vô địch chỉ có 2 ngôi, giải ngoại hạng Anh cùng Champions League giải đấu. Ngươi muốn giải đấu đứng hàng thứ 10, sau đó thắng cá lít cúp vô địch, cũng không biết ngượng nói mình thành vô địch sao? Dĩ nhiên không. Mặc dù Heger tin tưởng bản thân đội bóng bây giờ cũng đã đủ thành thục mà lý trí, khoảng cách vô địch cũng càng gần một bước, nhưng chủ soái đồng thời cũng biết, ổn định thủy chung là bọn họ khiếm khuyết. Lần lượt thất bại trong gang tấc thê thảm trải qua sau, có hay không sẽ cuối cùng xúc khiến cho hắn ở chuyển nhượng trên thị trường trở nên càng lớn mật kích tiến. Đến tột cùng là cái này vừa mới bắt đầu mùa bóng hay là lao bản chi phiếu vốn trọng yếu hơn. Ta không biết, đối với ta mà nói thì cái này mùa bóng. Ở mỗi cá mùa bóng sau, ngươi cũng sẽ suy nghĩ một chút mình ở nơi nào. Heger nói, chủ yếu nhất mục tiêu hay là chỉ có một, chính là để cho đội bóng phát huy ra bản thân tốt nhất trình độ. Năm ngoái chúng ta khoảng cách cái này mục tiêu không hề xa xôi. Cân nhắc đến sở hữu thương bệnh cùng những vấn đề khác, chúng ta còn có thể ở giải đấu tích phân trên bảng đứng hàng thứ tư. Hơn nữa ở Champions League giải đấu chung bại bởi Barcelona mà bị đào thải ra khỏi cục cũng không phải xỉ nhục. Ta tin tưởng chúng ta làm rất tốt. Nhưng ta quan tâm thị. Chúng ta lựa chọn chính sách có thể hay không mang đến vô địch. Ở quá khứ 4-5 năm gian, bởi vì xây dựng mới sân bóng tạo thành tiền bạc thiếu hụt, chúng ta ỷ lại trẻ tuổi cầu thủ. Có thể một mực sống ở giải đấu trước 4 coi như không tệ, nhưng bây giờ thị thời điểm mang đến vô địch. Chủ soái đối với chi này đội bóng tín nhiệm phi thường cường đại. Hắn cũng hy vọng Nazi, Tống cùng đi ạ bỉ những thứ này cầu thủ ở đội bóng chung ảnh hưởng lực lớn hơn một chút. Cái này mùa hè, Arsenal chỉ tốn tiền mua một tên trước không có quá bất kỳ ngoại hạng Anh dự thi trải qua hậu vệ, lại mất đi 3 tên kinh nghiệm phong phú trung vệ. Chúng ta không nên bị người ngu làm, chúng ta hậu phòng nhân viên rất ngắn thiếu. cần gia tăng. Nếu như có thể làm được điểm này, chúng ta tương trở thành một chi tốt hơn đội bóng. Wenger đối với bây giờ ký một tên cầu thủ khác thường cố hết sức cũng cảm thấy rất thất vọng, bọn họ từ lộ dỉn mua được chỉ có một mùa bóng Ligue 1 kinh nghiệm Koscielny. Trong đó cũng đã trải qua rất nhiều ngăn trở, giáo sư hình dung trung gian quá trình khó có thể tin chật vật. 4 năm trong thời gian, chúng ta cũng không có tiền mua người. Bây giờ chúng ta khó khăn lắm mới có chút tiền, vậy mà không tìm được có thể mua cầu thủ. Rất nhiều đội bóng đều có hảo cầu thủ, nhưng hắn cửa không muốn bán. Wenger nói, cầm Bundesliga theo lệ, bọn họ bây giờ tài chính trạng huống cũng rất tốt. Ligue 1 câu lạc bộ cũng đều kinh doanh hết sức thuận lợi, bọn họ không cần bán đứng cầu thủ. Mà ở Italy, có thể tăng cường Arsenal thực lực cầu thủ tương đối đã ít. Về phần nước Anh, chuyển nhượng thị trường không có chút nào sinh khí. Bởi vì thiếu hụt mới mẻ huyết dịch, hơn nữa một ít mấu chốt cầu thủ ở lượt cúp sau xuất hiện bất đồng trình độ thân thể mệt nhọc chẳng huống. Để cho Heger không thể không thấu hoạt chứ bắt đầu mới mùa bóng. Mặc dù như thế, hắn vẫn tin tưởng, dưới mắt thị đạt được vinh dự tốt nhất thời điểm. Thành thật mà nói, ta trong đầu vẫn là nghĩ như vậy. Heger thản nói, có lẽ bây giờ so với dị vãng sâu hơn. So với còn lại ngoại hạng Anh có thực lực đội bóng ở lấy bất đồng phương thức lệ tinh đồ trị, Arsenal luôn là mang theo để cho người khốn nhiêu cùng với lo lắng tâm tình đi chú ý nó. Điều này làm cho Heger gặp áp lực cũng càng ngày càng lớn. Hắn sở một mực tin cậy trẻ tuổi cầu thủ cũng tương bại lộ ở huỳnh quang đèn dưới áp lực. 8 nguyệt 14 ngày, mới mùa bóng ngoại hạng Anh Đại Mạc kéo ra. Đương kim vô địch Liverpool ở sân nhà Anfield nên đón Bắc London công binh xưởng Arsenal. Hồng quân người hâm mộ so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng lòng mang kiêu ngạo đi vào sân bóng bên trong ủng hộ Liverpool. Bọn họ tin chắc ngoại hạng Anh cùng Champions League vô địch Liverpool đã trở thành nước Anh vương giả, bất kỳ đối thủ nào, bao gồm bức D4 nội chiến. Liverpool đều đưa thị chiếm cứ ưu thế một phương, nhất là ở Anfield. Hồng quân đã kéo ra vương giả phục hồi tự mạc. Cũng như Tây Ban Nha mở ra thế giới bóng đá thống trị vương triều, Liverpool cũng đang khai cương khuyết trương đất. Hồng quân cờ xí gặp nhau trải rộng châu Âu. Cổ hệ ản đối mới mùa bóng Liverpool chiến thuật gia nhập mới ý tưởng. Dâu cạnh kỹ trạng thái so với tưởng tượng tốt hơn, hắn hy vọng dâu cùng Tô Z có thể tạo thành mạnh mẽ phong tuyến hợp tác, nếu như hơn nữa Tần Hùng, Gơ Giác. Như vậy Liverpool công kích 7 thực lực tổng hợp gặp nhau cao hơn một tầng lầu. Chưa nói tới thị đại đao khoát phủ cách chiến thuật mới, chẳng qua là một loại video, khả trong này ẩn chứa nguy hiểm thị khó có thể tưởng tượng, bởi vì Liverpool thị châu Âu sở hữu đối thủ trọng điểm chú ý đối tượng, nghiên cứu đối tượng, mong muốn lên đỉnh châu Âu, nhất định phải suy tính như thế nào vén lật Liverpool. Phố Phở Lịt cũng tương đối mong đợi cổ hệ ản như thế nào sử dụng Zô, thì để cho Zô cùng Tô Z cạnh tranh. Nếu là như vậy, như vậy cổ hệ ản nhất định sẽ gặp phải miệng giết bút phạt. Như vậy đội bóng rốt cuộc nên như thế nào vận hành, chỉ có ở trong trận đấu đi quan sát. Ở người hâm mộ cửa đầy nhiệt tình góp phần trợ uy trong tiếng, Liverpool cùng Arsenal hai đội cầu thủ đi vào sân Anfield bên trong, đội bóng đội hình càng thêm thành thục Liverpool nhìn qua từ mùa bóng ngay từ đầu liền cụ bị vương giả uy nghiêm. Đại gia hảo, đã lâu nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở Leeds ở lúc cách 3 tháng sau nặng đốt chiến hỏa. 2010-2011 mùa bóng chiến đấu tương vào hôm nay chính thức kéo ra màn che, thượng mùa bóng vô địch Liverpool chấn giữ sân nhà nghênh đón hào môn Arsenal, mới mùa bóng mới vừa ngay từ đầu liền có một trận cường cường đối thoại, đây là hay không càng thêm làm người ta kích động đâu. Vốn mùa bóng ngoại hạng Anh trực tiếp chuyển, như cũ từ ta Martin Taylor cùng ta hợp tác Andy gỡ gì vì ngài hiện trường trực tiếp chuyển giải thích. Liverpool mùa hè lớn nhất dẫn viên thị tiến cử cùng Real Madrid hợp đồng đến kỳ rô. Cái này bút dẫn viên ở tuần trước mặt có mù nhì tỷ xỉ ẻn trong trận đấu đã để cho ngoại giới đưa cho độ cao tán dương, dô ở thủ tú trong trận đấu phát huy không sai, đặc biệt là hắn cùng với Tần Hùng hỗ động làm người ta khắc sâu ấn tượng, bọn họ từ trước vốn là đội hữu, kia phân ăn ý thật làm người ta kinh ngạc. Hôm nay cổ hệ ản tương dô liệt vào đội hình. Trước 1228, mới công kích 7 cùng chiến thuật biến hóa. Martin, ta muốn nói Liverpool làm một khoản thiên đại hảo mua bán. Dô gia nhập liên minh vừa để cho Liverpool câu lạc bộ hình tượng, ảnh hưởng lực vân vân các phe các mặt được tăng lên, đồng thời ở cạnh kỹ thượng, ta cho là Dô có thể cấp Liverpool mang đến rất tốt thực lực bổ sung, để cho Liverpool phong tuyến thượng có nhiều hơn người dùng được. Nhưng vấn đề nòng cốt thị Dô định vị đến tột cùng như thế nào? Chúng ta không thể nào biết được, hắn khẳng định không cách nào thay thế Tô Z, như vậy hắn rốt cuộc là dự bị, hay là đính rơi một gã khác Liverpool thượng mùa bóng? Hoặc là cổ hệ ản đối đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ có mới ý tưởng. Cái này đều cần chúng ta từ trong trận đấu đi quan sát, hơn nữa một trận tranh tài cũng khẳng định nói rõ không là cái gì. Ngươi nói đúng, Đây là để cho chúng ta càng thêm mong đợi Liverpool tranh tài trọng yếu nguyên nhân chỗ. Hôm nay Liverpool chấn giữ Anfield liền bày ra một cùng thượng mùa bóng không giống nhau trận hình. 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cazapher, Sewell, Ozilio. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard. Thiên phong, Joe, Tozet, Tần Hùng. Cổ hệ ản tương quyết đặt ở dự bị băng ghế thượng, Joe phải đến vị trí rồi. Nhìn Dô thị bên phải phòng, đây đối với hắn mà nói thị một rất xa lạ vị trí, nhưng ta muốn, trong trận đấu khẳng định không phải như vậy. Andy, không sai, trận hình căn bản nói rõ không là cái gì, huống chi Dô chạy trốn phạm vi bao trùm rất lớn, hắn rốt cuộc ở trong trận đấu vẫn diễn dạng gì nhân vật, hãy để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Bây giờ tới xem một chút Arsenal, hôm nay Heger cũng tống ra một 433 trận hình. Thủ môn, Omunia. Hậu vệ, Sana, Vỡ Mèo ẩn. Cô CNI, cờ lại kỳ. Trung tràng, Epu, Diaby, Wilson. Thiên phong, Nazi, Chạm Mạc, Ả Sạp Vìn. Đối Arsenal mà nói, cận kỳ có hai đại tin tức tốt. Kỳ một thị đội bóng trẻ tuổi đội trưởng Fazega tuyên bố lưu đội, ở Henry buôn phó nước Mỹ đại liên minh sau, Fazega thị Arsenal cái thời đại này nhân vật lãnh tụ. Bất quá hôm nay Fazega không có tiến vào đội bóng đại danh đan. Thứ hai tin tức tốt chính là ngày hôm qua Arsenal quan phương tuyên bố cùng Heger gia hạn 3 năm, tin tức này đủ để cho toàn thế giới thương mê trở nên phấn chấn khích lệ. Heger bài binh bố trận nhìn được điểm rất nhiều. Mới vừa chuyển nhượng mà đến cô Cienni có thể hay không đảm đương đại nhiệm. Hắn ngoại hạng Anh thủ tú liền gặp phải thị lực công kích khủng bố Liverpool. Cái này đối với hắn mà nói thị một khiêu chiến. Đồng dạng là miễn phí gia nhập liên minh đội bóng Cha Mạc, hắn trở thành đội bóng công kích đầu mũi tên. Vừa có thể hay không ở ngoại hạng Anh tái tràng đặt chân, đây cũng là một đại xem chút. Khác 18 tuổi thiếu niên thiên tài xe hôm nay chấn giữ trung tràng, nhìn hắn như thế nào tổ chức điều độ Arsenal tấn công. Nếu như hắn phát huy xuất sắc, cái này đối ba sư quân đoàn cũng là một lợi tin tức tốt, chúng ta sẽ ở tương lai không cần lo lắng trung tràng không người nào có thể dùng. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta tới nhìn một chút mới mùa bóng ngoại hạng Anh ít mạc tranh tài hai đại hào môn sẽ lấy ra như thế nào biểu hiện đi. Một tiếng tiếu vang lên sau, Tô Z tương cầu nhẹ nhàng bắt cấp rô, người sau tương cầu trở về chuyển đến Alonso dưới chân. Liverpool trận hình bắt đầu tản ra. Heger đứng ở bên sân tụ tinh hội thần địa quan sát tranh tài. Trên thực tế hắn cũng căn bản đoán không ra Liverpool hôm nay sẽ đánh dạng gì trận hình cùng chiến thuật, bởi vì mới mùa bóng vừa mới bắt đầu, Liverpool có người mới gia nhập, đội bóng vận chuyển sẽ là dạng gì cầu giá. Hết thể đều thị không biết số. Ở mở màn sau trận địa chiến tấn công chung, không nhìn ra Liverpool thị đánh một 433 trận hình. Càng giống như thị 4411. Dô ở Tô Z sau lưng khu vực, Tân Hùng càng giống như thị một tiền vệ biên, gơ rát hơi hướng cánh phải kéo động, giữ vững trận hình tấn công chiều rộng. Tranh tài thứ 2 phút, ở Liverpool liên tục trung tràng truyền bóng sau, bọn họ bắt đầu hữu mô hữu dạng tấn công. Tân Hùng ở phía trước tràng cánh trái tiếp ứng đến ổ dữ lì ổ sau lưng trực truyền cầu, hắn đang đối mặt ẹ phủ cùng xạ nạ gấp phòng lúc tương cầu tà hướng sẽ truyền đến trung lộ. Theo vào đi lên Alonso lập tức đem cầu rời đi đi bên phải đường. Nếu như lúc này nhìn lại Liverpool tấn công, kia giống như là 41 trận hình, hoặc là 424 trận hình. Dâu cùng Tô Z thị cấm khu trước giải đất điểm tấn công. Tần Hùng bên trái đường, gỡ rắt bên phải đường, chung trong sân đường giao cho Alonso. Liverpool trận hình thực tế thượng một mực đang thay đổi, cái này ứng Trung Quốc binh pháp chi đạo, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Đặc biệt ở tấn công chung, thiên biến vạn hóa mới là khắc địch chế thắng cơ sở, khắc bản cũ kỹ lao sáo phương thức tấn công thị không thể thực hiện được. Gỡ rắt bên phải đường chuyến cầu bắt đầu nội thiết, nhờ vào Liverpool nhanh chóng hoành hướng rời đi tấn công, khiến cho gỡ rắt nội thiết gặp trở lực hơi nhỏ. Bất quá cờ là kỳ cũng tùy cơ ứng biến lập tức trở về phòng cấm khu bên trong, sau đó hướng ra phía ngoài đính. Cắt trở gỡ rắt đụng tường phối hợp cắt vào cấm khu có khả năng. Ở DAB tranh chấp dưới, gỡ rắt tương cầu trực truyền đi cấm khu trung lộ. Tô Z làm bộ trước sáp, nhưng ở cô Cienni cùng vợ mẩn quan môn phòng thủ lúc góp chân tương cầu trở về làm. Dô ở phía sau hắn mới vừa dừng cầu, xa nạ cùng đi Abi, còn có trở về thủ đáo vị ẹ phủ cùng nhau tới tiêu trừ Dô. Lúc này, Dô đưa ra tả hướng chọc khe cầu. Bóng đá từ vợ mẩn bên người lan qua, vợ mẩn xoay người lúc hoảng sợ thấy Tần Hùng nội thiết tiến vào cấm khu bên trong tạo thành đơn đào cầu. Tỉnh tao ố mú nỉ ạ lập tức khí môn ra. Hắn dĩ nhiên là thấy được làm xạ nạ đi tranh chấp dô lúc cấm khu cái này một bên chỗ trông co lớn bực nào, cộng thêm Tần Hùng khởi động cũng rất là dụ cho người chú ý. Hắn khí môn ra rút nhỏ Tần Hùng sút gôn góc độ, làm Tần Hùng trực tiếp khởi chân cưa bóng khung thành xa rất sau, Ô Mù Nỉ ạ theo bản năng nâng lên tay trái, hắn cảm giác được đầu ngón tay hảo giống như đụng một cái bóng đá. Cứ như vậy nhỏ nhẹ một cái, lại làm cho bóng đá đang bay hướng khung thành xa rắc quá trình chung cùng ghi bản sát vai mà qua. Hoa Nga, Tần Hùng sút gôn suýt nữa gõ khai Arsenal khung thành, hoặc cửa ra. Liverpool tấn công quá lưu loát, ít nhất ở lần này tấn công chung, chúng ta có thể nói Liverpool lối đánh cùng chúng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chú trọng hơn hoành hướng truyền bóng tới xé ra đối thủ phòng thủ, chỉ cần có rảnh rỗi làm sẽ gặp bắt lại lợi dụng, để cho người kinh ngạc chính là ở không gian thu hẹp bên trong vẫn có thể đánh ra tiểu tổ phối hợp. À, những năm này một mực đang nói Tây Ban Nha cầu thủ kỹ thuật năng lực siêu quần, làm Liverpool công kích trong đám có Tô Z cùng Zô, hơn nữa Tần Hùng, Gơ Giác, bọn họ hoàn toàn có tư bản đánh ra nhắn nhủi lưu loát bóng đá tấn công. Tần Hùng ở suốt gôn sau cũng không có quá lớn thất vọng tâm tình, nhưng là trọng tài chính xử phạt để cho hắn có chút căm tức. Arsenal không thành cầu. Tần Hùng giơ tay khiếu nại mới vừa rồi kêu cầu là bị Ổ Mù Nì ạ cản một cái mới hoạt cửa ra, nhưng là trọng tài chính giống như không có nhìn thấy, để cho Liverpool chẳng những bị mất cầu quyền, còn thiếu một lần phạt góc tấn công cơ hội. Tần Hùng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình cùng tâm tính, không cần gấp gáp, hôm nay Arsenal trên thực tế xa không bằng trước hai cái mùa bóng. Liverpool lại ngày càng đi lên, so sánh với mùa bóng nhìn càng thêm hùng mạnh. Trước 1229, địch nhân máu tươi tư vị. Arsenal vẫn là anh tái tràng thượng một đạo khác biệt phong cảnh tuyến. Bọn họ kiên trì tự mình, giống như ra trần thế ngoại thiên hành giả. Cho dù thượng mùa bóng đã bị Liverpool dạy dỗ quá, hơn nữa hôm nay là sân khách tác chiến, nhưng hắn cửa như cũ không muốn buông tha cho tự mình phong cách. Bọn họ cố gắng thông qua lưu vui sướng chuyển bóng tới nắm giữ tranh tài tình thế. Trung tràng tân tú với xe thị công phòng chuyển đổi nòng cốt, cũng là tấn công động cơ. Ở hắn 18 tuổi trước, hắn chỉ vì Arsenal ở giải đấu chung ra sân quá 2 lần, ly tái chung rèn luyện từng có 13 lần ra sân kỷ lục, nhưng cũng không có trải qua đại chẳng diện. Thượng mùa bóng hạ nửa trình mượn đi 4 tấn vung xuất sắc, đến 4 mùa bóng, Wenger đem phụ chính, bắt đầu ủy lấy trọng trách. Không nói khoa trương chút nào, Hưu xe thị hào môn thái tử. Miêu Hồng Can Đang, 9 tuổi liền gia nhập Arsenal đào tạo trẻ thể hệ, 18 tuổi liền bị giao cho nặng đại sứ mệnh, hắn con đường để cho người hâm mộ, cũng để cho người khâm phục. Ngay cả Tần Hùng cũng phải thừa nhận, Hưu xe so với hắn may mắn, cũng so với hắn gặp phải khiêu chiến lớn hơn. 18 tuổi Tần Hùng mới ở Hà Lan khởi bộ, cũng là thích đứng sau một khoảng thời gian mới gặp phải giống như AC Milan như vậy cự phách vật. Mà 18 tuổi Hưu xe đâu? Hắn ở mới mùa bóng trận đầu tranh tài, sẽ phải đối mặt vô địch Anh cùng với Champions League vô địch. Hắn ở trung tràng có thể nói bốn bề hoàn địch, chăm chỉ rô, B2B Gơ Giác, công phòng câu dai Alonso, còn có thưởng đoạn quả quyết tàn nhẫn Mascherano. Suy nghĩ một chút hắn hoàn cảnh, hắn đối mặt khiêu chiến cùng áp lực, hắn không có tiểu bụng run dọa đái ra quần đã coi như là không tệ. Khả thực tế cuối cùng là tàn khốc. Đến từ sau lưng rô quấy dày để cho hắn không thể không phân tâm hắn cố. Gơ Giác hôm nay phòng thủ còn thật không có cố ý nhằm vào hữu xe, nhưng chính là Alonso cũng đã làm cho hữu xe ở trung tràng cất bước duy gian. Arsenal mong muốn khống chế tràng diện, muốn tấn công lưu loát tiến hành. Trung tràng nòng cốt, tấn công tổ chức người cũng đứng không vững góc chân, lấy cái gì tới thúc đẩy tấn công. Lại lấy cái gì tới cùng Liverpool ở trung tràng chống lại. Hữu xe lần thứ 3 bị trận banh. Lúc này mới chẳng qua là hơn nửa hiệp 15 phút. Chúng ta có thể hiểu Heger. Hắn bồi dưỡng trẻ tuổi cầu thủ sắc thực thạc quả lui lui, nhưng hắn hoành đồ đại kế thật phải dựa vào những thứ này cầu thủ tới thực hiện sao. Bây giờ đã không phải là mười mấy năm trước Anh, châu Âu bóng đá khuynh hướng đúng là đã biến thành, ngươi muốn dựa vào một đám trẻ nít cướp lấy vô địch. Vậy đơn giản thị chuyện tiếu lâm. Cạnh tranh ngày càng kịch liệt, thiên tài trẻ tuổi chết yểu sát suất từng bước gia tăng. Bị áp lực đánh sụp, bị danh lợi phân tâm, bị tỏa chết phá hủy vân vân, chúng ta hy vọng thấy Giang Sơn Đại có mới người ra hiện tượng. Lại không phải không thừa nhận, châu Âu bóng đá cái này phiến giang hồ, đã trở nên càng ngày càng khó hỗn. Arsenal trung tràng đứng không vững, tắc sẽ lâm vào toàn diện bị động. Gơ Giác ở chú trọng chặt đứt tạ xạ vìn cùng đội hữu giữa liên lạc, đây mới là hắn hôm nay chàng này tranh tài chủ yếu phòng thủ nhiệm vụ. Nazi kia vừa có Tần Hùng tới uy hiếp, đủ để gọi Arsenal run sợ trong lòng. Về phần trạm mạc, xin lỗi, không phải cổ hệ ản không coi trọng hắn, mà là hắn trước nhận rõ Anh quốc sân bóng lại nói đừng đi. Một ở Ligue 1 sông ra manh mối tiểu tướng, tới trước đến Anh trước phải nhận rõ cái này cái hoàn cảnh, thích đứng lại đi sướng muốn kiến công lập nghiệp đi. Wenger tại chỗ vừa nhìn hết sức nóng nảy, Liverpool từ từ đánh ra chèn ép thức tấn công. Johnson cùng Ozilio không ngừng từ cánh cấp trung trước tràng cung cấp tiếp ứng, Liverpool thế công từ từ bắt đầu thủy ngân tà địa. Tranh tài thứ 19 phút, Gơ Dắt cùng Alonso ở trung tràng thông qua liên tục chuyền bóng để cho xe tìm không ra bắc. Gơ Dắt chuyến cầu làm bộ nội thiết, hắn hấp dẫn đi ạ bị cùng cờ là kỳ chú ý lực. Đang lúc hắn nhìn như muốn hóa thân một chuôi đao nhọn trực thiết Arsenal cấm khu trái tim lúc, Gơ Dắt lại nửa xoay người tường cầu trở về gõ chung trong sân đường. Alonso mại hắn tốt lắm tựa như chưa bao giờ nhớ loạn bước chân. Lấy vững vàng địa tiết tấu tiến lên tiếp ứng, đang chạy chung mắt xem 6 đường thẩm thì độ thế, trợ ưu tú kỹ thuật bảo đảm hắn một cước ra cầu có thể tinh chuẩn tương cầu chuyển vận đến hắn hy vọng bóng đá lăn đi địa phương. Tà tắc. Làm Tần Hùng vẫn còn ở cánh du đáng lúc, ẹ phủ cố ý gần sát Tần Hùng, cố gắng tiến hành tiếp thân phòng thủ. Nhưng là ẹ phủ không có ý thức được ở đi ạ bị đi phòng thủ Gơ Dắt lúc, hai người bọn họ giữa chỗ trống đã vô hình chung mở rộng đến như thế nào trình độ. Chỗ trống, Alonso tự nhiên thấy được, về phần hữu xe, ngại ngùng, Arsenal trẻ tuổi thái tử một gân địa đuổi theo Gơ Dắt. Trung tràng hoàn trống không. Alonso nếu không phải là mình độ thiên chậm, hắn khẳng định vui lòng bản thân dẫn bóng tiến lên, nhưng có chỗ trống, hơn nữa Alonso cũng biết bản thân đội hữu. Cho nên dù là chỗ trống nơi nào không có người, hắn hay là quả quyết tương cầu chuyển đi chỗ trống giải đất. Ở chuyền bóng sau, Alonso chút nào không lo lắng, hắn có thể đủ dự liệu được hình ảnh xuất hiện. Tân Hùng khởi động, bay nội thiết cấm khu trước chỗ trống giải đất, cũng là bóng đá lăn đi địa phương. Thân ảnh của hắn từ ẹ phủ sau lưng vọt quá, làm ẹ phủ ý thức được thời điểm đã chậm. Cộng thêm Sa Na mong muốn bọc lót cấm khu trước, cũng đã trễ rồi. Tân Hùng ở cắt ngang cấm khu trước chân phải dẫn cầu sau, Tô Z lập tức tả hướng chạy chỗ làm phản Việt vị đánh vào. Vợ ngẩn tiếp thân phòng thủ Tô Z bị mang đi cấm khu bên trong thiên bên trái vị trí. Lúc này Tân Hùng ở hướng cấm khu bên trong dẫn bóng lúc tương cầu nhẹ nhàng đá cấp rô. Bối thân ỉ dựa vào ở Arsenal hậu phòng mới viên Koscielny rô dùng chân cung tương cầu tái nhẹ nhàng hoành gõ. Koscielny mong muốn hạ chân tranh chấp cũng không kịp. Chỉ thấy Tân Hùng từ rô bên người sẽ qua, thuận thế tương cầu chuyến đi, cùng vừa muốn xoay người đi cắt trở hắn đi tới tuyến đường Koscielny sát vai mà qua. Nước Pháp tiểu tướng hoặc giả vào giờ khắc này mới ý thức tới anh tàn khốc. Tú liền đối mặt vô địch cấp hồng quân, không có cấp hắn dung nhập vào anh thời gian, không có cấp hắn chính xác nhận biết hồng quân thực lực thời gian. Hắn cứ như vậy vô tình bị hồng quân công kích bảy cấp xông phá phòng thủ, không có chút nào mặt mũi có thể nói, ở hồng quân hùng mạnh công kích bảy trước mặt, hắn giống như là không còn sức đánh trả chút nào trẻ nít. Bây giờ, đứa bé này chỉ có thể xoay người nhìn về hồng quân thậm chí còn trên tinh cầu này thực lực cá nhân cường hãn nhất cự tinh tới thẩm phán Arsenal số mạng. Tân Hùng ở tiến vào cấm khu sau cũng không chút do dự nào, theo những năm này ở lâm môn một cước thượng rèn luyện, hắn đang xử lý sút gôn lúc ưu điểm lớn nhất chính là quả quyết. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn đánh ra một cước thấp bình cầu, ở ố mù nì ạ đưa chân đi ngăn cản trước, bóng đá bay cút vào khung thành dưới góc trái. Tân Hùng phá cửa sau lấy dễ dàng tư thế dọc theo ranh giới cuối cùng hướng rắc kỳ khu chạy trốn, hắn nghiêng đầu chiều dâu ngoắc ngoắc tay, dâu cùng Gơ Dắt lẫn nhau ôm bả vai đuổi kịp Tân Hùng bước chân. Ba người dẫn đầu đi tới bên sân tiến hành ăn mừng, Tân Hùng mặt lộ mỉm cười chiều trên khán đài hồng quân người hâm mộ gật đầu chi ý, xoay người ôm dâu cùng Gơ Dắt. Tô Z từ sau sông lên trực tiếp nhảy lên ba người phía trên, ra một trận điên cuồng hét lên. Liverpool mới công kích bảy thưởng thức địch nhân máu tươi tư vị, cái này cổ tư vị sẽ để cho bọn họ điên cuồng, giống như độc nghiện, muốn ngừng không thể. Bọn họ cần thưởng thức địch nhân nhiều hơn máu tươi. Không, muốn cuồng uống. Chương 1230, thiếu niên thái tử còn quá nộn. An phía trên khán đài, vốn mùa bóng bắt đầu thì có người hâm mộ tổ chức ở phía trên treo ấn có Tần Hùng nửa người giống Hoành Phúc, phối Lưu Văn Tự. Đến từ Trung Quốc Hồng Quân. Vào giờ phút này, ở Sơn Hô Hải khiếu vậy trợ uy trong tiếng, Tân Hùng ở Anfield bị người hâm mộ yêu thích cùng quỳ lệ trình độ đơn giản lệnh ngoại giới khiếp sợ. Anfield sùng nhi Tân Hùng vì Liverpool thủ khai kỷ lục. Hắn cũng mở ra cá nhân ghi bàn chương mục. Đây là một cái hoàn mỹ đoàn đội ghi bàn. Tiểu thuyết. Ở được xưng nhắn nhủi lưu loát đá chứ đoàn đội bóng đá Arsenal trước mặt, Liverpool càng giống như thị đăng phong tạo cực đại sư. Dùng Arsenal sở theo đuổi hướng tới phương thức công phá Arsenal cửa. Andy ngươi nói quá đúng. Liverpool cái này ghi bàn đơn giản tuyệt vời. Bóng đá trải qua trước chàng nhiều tên cầu thủ truyền lại sau, hoàn toàn làm rối loạn Arsenal phòng thủ. Sau đó ở một kích trí mạng sáng tạo chung, Tô Z chạy cho hiểm hộ, Tần Hùng cùng Dô hoàn thành đụng tường phối hợp. Lâm Môn một cước nắm chặt thượng, nhất định phải nói Tần Hùng đã là thế giới cấp xạ thủ. Hắn để cho thủ môn không phản ứng chút nào. Ô mũ nì ạ vội vàng địa làm ra ngăn trở động tác cũng hay là chậm một nhịp. Cái này cầu cũng cho chúng ta nhìn thấu Liverpool ở mới mùa bóng chung tấn công biến hóa, bọn họ càng thêm biến hóa đa đoan, không nữa giống như thượng mùa bóng như vậy tương tấn công nhiều hơn tập trung ở Tần Hùng Chô ở bên trái đường, mà là nhiều một chút nở hoa, có thể thông qua trước chàng toàn diện chèn ép tới xé ra đối thủ phòng tuyến. Cổ hệ ản còn đang thăng hoa đoàn đội cùng cá nhân chi thấy kết hợp với nhau chiến thuật xáo lộ, chúng ta đều có thể thiết tưởng đến, nếu đối thủ trung bình phân phối lực lượng phòng thủ thoại, như vậy ở cục bộ thông qua cá nhân năng lực tới phá hủy phòng tuyến lại đem thị Liverpool một đại ưu thế. Wenger nên làm cái gì? Arsenal lại nên làm cái gì? Bọn họ tuyệt đối sẽ không hy vọng đội bóng ở mới mùa bóng nên phương thức như vậy bắt đầu. Wenger tại chỗ bên cau mày, hắn chiều cầu thủ hét to lên, muốn đội bóng tăng cường tranh chấp. Wenger như cũ không thối lui. Trên thực tế hắn ở 14 năm trước tới đến Anh Quốc chiến trường sau, phát ra chi phú dựa vào chính là phòng thủ phản kích. Nhưng là ở tháng 3 năm 04 mùa bóng tới tháng 5 năm 06 mùa bóng liên tục 3 năm huy hoàng đi qua, hắn cho là đội bóng có thể theo đuổi càng cao. Về phía trước bước vào sau liền không muốn lại lui về. Lại một cố chấp lao đầu nhi. Arsenal tăng cường trung trước chàng tranh chấp, hai chi cũng có thể đủ đánh ra thủy ngân tả điệu tấn công đội bóng trận để cho tranh tài trở nên càng giống như thị anh thức truyền thống tranh tài. Đối kháng hết sức kịch liệt. Tranh tài thứ 26 phút, gỡ dắt đang cùng xe tranh cướp trung bị xe kéo ngã xuống đất. Gơ rát lập tức đứng dậy đối với xe gầm thét lên. Gơ rát dĩ nhiên là mong muốn ỉ lớn hiếp nhỏ chấn nhấp hữu xe. Lại cứ Arsenal thiếu niên thái tử thật đúng là không sợ gơ rát, ngược lại cùng gơ rát buộc phát khỏe miệng xung đột. Trọng tài chính chạy tới bình tức phân tranh sau xử phạt cấp Liverpool một bóng chết. Liverpool tấn công chất lượng rõ ràng nếu so với Arsenal tốt hơn. Chỉ bất quá ở lâm môn một cước nắm chặt thượng hơi thiếu hỏa hầu. Hai phút sau. Dâu cấm khu trước tiếp ứng tần hùng tà truyền bóng sau đó hoảng khai vỡ ngẩn hoàn thành sút gôn, bóng đá bị ổ mù nì ạ trực tiếp tịch thu. Lại qua 3 phút, Tô Z ở cấm khu bên trong tà hướng chạy chỗ tiếp ứng đến gơ rắt chọc khe, hắn nửa xoay người vỗ lỉ tương cầu đánh vào khung thành bên trên web. Arsenal chỉ có thể thông qua cánh cầu thủ trước sắp cùng dẫn bóng đột tiến tới sáng tạo sút gôn cơ hội. Bọn họ đoàn đội phối hợp rất khó lưu loát địa tiến hành tiếp. Trong này Nazi cùng ạ xạ vỉn coi như sống động. Trạ mạc tắc thời gian dài ở vô vị địa chạy động, hơn nữa còn sẽ không xuất hiện ở ống kính trung, trở thành Arsenal trong trận người ẩn hình. Tân Hùng đột nhiên lui về. Đến gần trung lộ cùng Alonso liên thủ tiến hành không tràng. Arsenal tranh chấp lực độ rất mạnh, Alonso một người có chút khó có thể chống đỡ khởi trung tràng, Tân Hùng quả quyết tiếp viện hắn. Viu Xe, A Sạp Vìn, Nazi, Epu, Đi Ả Bí 5 người tạo thành đối trung tràng phòng thủ vòng đây, vốn sẽ để cho trung tràng trở nên tình thế giao chứ. Nhưng là ở Tần Hùng lui về sau Liverpool lại lần nữa đứng vững vàng gót chân, từ từ nắm giữ tranh tài tiết tấu. Hữu Xe làm tấn công tổ chức người. Tự nhiên sẽ quan sát đối thủ là như thế nào tổ chức tấn công. Alonso, Tần Hùng, gỡ rát ba người đang trung tràng không ngừng chuyền bóng. Chạy không bóng, chạy ra chỗ chống tiếp ứng, sau đó sẽ chuyền bóng, lòng vòng như vậy. Bọn họ nhìn vô cùng dễ dàng, chuyền bóng tinh chuẩn, chạy chỗ tích cực, cầu thủ giữa khoảng cách thủy chung giữ vững rất khá. Điều này sẽ đưa đến Arsenal ở tranh cướp chung muốn hao phí nhiều hơn thể năng, đồng thời rất dễ dàng tạo thành Arsenal phòng thủ trận hình mất đi nghiêm mật tính. Ở tranh tài thứ 39 phút, làm Tần Hùng từ cánh chuyền bóng cấp Alonso sau đó tả hướng chạy đi trung lộ. Alonso phía trước, tiếp ứng Alonso chuyền bóng sau. Arsenal trung tràng phòng thủ tựa hồ trở nên có chút thẹn quá hóa giận. Diaby, Epu hai người cùng nhau tới bao gấp Tần Hùng. Mà phía sau bọn họ cấm khu trước. Dô lui về tiếp ứng liền không có người tránh phòng. Sa nạ cùng cờ lạc kỳ lập tức xông lên trước sung làm bình chướng tác dụng. Ở bọn họ xem ra Liverpool thiếu cánh đánh thoại, bọn họ là có thể đi tạm thời tính sung làm tiền vệ trụ để ngăn cản Liverpool tấn công. Tân Hùng thấy một màn này lưng nhức đầu định. Bởi vì gơ rát ở phía trước tràng thiên bên phải vị trí, vì vậy Arsenal phòng tuyến hay là sẽ 4 một ít. Như vậy cánh trái chỗ trống liền quá lớn. Ở nhiều người tranh chấp tới lúc, Tân Hùng tại chỗ một cước chọn chuyền. Bóng đá từ giày đặc trong đám người bay đi bên trái đường. Arsenal phòng thủ cầu thủ cửa nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Ozilio xuyên qua ở bên trái đường không người giải đất lúc nhất thời tủng nhiên cả kinh. Ozilio chỗ trống thực tại quá lớn. Hữu Xe lúc này mới phản ứng được, Tần Hùng một cước này chuyền bóng có thể nói vô cùng kinh diễm, để cho các khán giả cũng trở nên vô an khiếu tuyệt. Đây mới thật sự là chiến lược tổ chức tài hoa. Mà không phải một lần tinh chuẩn chuyền bóng, một lần thẩm thấu lực cực mạnh cho khe. Một lần rời đi phe tấn công hướng chung khoảng cách dài chuyền bóng. Tân Hùng, Alonso, gỡ rát ba người lợi dụng phản phục trọng điệp thoạt nhìn là không có hiệu quả suất ngắn chuyền đang không ngừng khiêu khích Arsenal phòng tuyến, vì chính là tạo tốt hơn tấn công hoàn cảnh. Lúc ấy cơ khắp đương lúc, một cước kia mấu chốt chuyền bóng rơi vào người xem trong tầm mắt thị tuyệt đối tràn đầy trùng kích lực, nhưng một cước này diệu chuyển sau lưng, thời là toàn thân tổ chức chiến lược suy nghĩ thể hiện. Hữu Xe không kịp thán phục, bởi vì hắn thấy được ở Tân Hùng chuyền bóng sau, Tần Hùng cùng Gơ Dắt lập tức vọt tới trước kích chạy động. Không chỉ là vì sáng tạo truyền bóng không gian, cấp đội hưu cung cấp đẩy tới thế công có lợi hoàn cảnh, cũng là vì cấp sau chen vào điểm tấn công cung cấp tốt hơn đánh vào không gian. Bây giờ, Tần Hùng cùng Gơ Dắt song quỷ đập cửa sông phá Arsenal trung tràng phòng thủ tuyến. Mà vốn ở nơi này cá giải đất dâu cùng Tô Z cũng bắt đầu tìm chỗ chống tích cực chạy chỗ. Liverpool tấn công chợt hiện ra xuất binh lâm dưới thành rung động đánh vào hiệu quả. Chương 1231, lộ mãng điên cuồng. Ozli ổ chuyến cầu đi tới Arsenal cấm khu phía trước đường giải đất lúc, hậu vệ biên xạ nạ nhất định phải đi phong trận hắn, nhưng là làm xạ nạ di động đi cánh trở lại bản thân phòng khu lúc, lạc bộ chỗ chống lại bày ra. Tô Z đánh vào trước cửa mang động Arsenal hậu vệ tuyến về phía sau rút lui. Cơ hồ tương phòng tuyến chèn ép đến cực hạn túng sâu dài đất. Dô tà sáp vỡ ngần cùng xạ nạ giữa lạc bộ chỗ trống, Ozlio trực tiếp tương cầu tà chuyển xạ nạ sau lưng, dô tà sáp được banh sau rừng cầu trở về gõ. Mới vừa cất bước xông vào bên trong cấm khu Tần Hùng nên cầu làm bộ ban xa, điều này làm cho đính đi lên vỡ ngần bị hoảng, hắn trực tiếp giao ra thân thể trọng tâm tới phong trận Tần Hùng, nhưng là Tần Hùng dưới chân tương cầu hành hướng một trừ, lại hướng trước một chuyến, trực tiếp tạo thành cùng thủ môn Omunia một chọi một tình thế. Ô mù nỉ ạ khí môn ra sau, Tần Hùng chân phải đẩy xạ khung thành xa giác, lực độ không lớn, lại thắng ở góc độ điều toàn. Cô Si Enni còn tính toán phi thân cứu giá, kết quả ở bóng đá cút vào khung thành bên trong sau, hắn sau một bước cũng hoạt sạn tiến vào khung thành bên trong. An phía trên khán đài không khí trong nháy mắt nổ tung. Hồng quân người hâm mộ như mê như say điệu nhìn Tần Hùng mai nở hai độ, đồng thời vòng tình phát ra gào thét. Liverpool thế công quá mạnh mẽ. Lần này là hoàn toàn tương Arsenal phòng tuyến chi giải. Tần Hùng đánh tiến mới mùa bóng thứ 2 ghi bàn. Hắn tương ngược cục thượng xuất sắc trạng thái kéo dài đến mới mùa bóng. Đây là Liverpool tin tức tốt nhất, đương ra cự tinh khi tiến vào tột cùng kỳ sau có thể phát huy ổn định. Không có cái gì so với đây càng để cho Liverpool câu lạc bộ trở nên cao hứng. Martin, chúng ta nên nói như thế nào Arsenal đâu? Wenger nhất định phải cho hắn mùa hè ở chuyển nhượng trên thị trường làm bỏ ra giá cao. Không sai, ở liên tiếp để cho chạy gạ lạt, Campbell, Sanders. Si vệ sờ chờ những thứ này hậu vệ sau. Arsenal phòng tuyến chỉ có thể dựa vào vợ mờn cùng với mới tới trận đến cô CNE, sau đó thì sao? Trận đầu tranh tài liền đánh Liverpool, như vậy tranh tài cần càng kinh nghiệm phong phú. Cần càng ăn ý phòng thủ phối hợp, kết quả Arsenal phòng tuyến nhưng ở mấu chốt phòng thủ lúc lũ lũ xuất hiện kinh hoàng một mặt. Mới mùa bóng vừa mới bắt đầu. Arsenal không biết nên vì hậu phòng tuyến bỏ ra bao nhiêu giá cao tài năng đổi lấy ổn định, để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Có thể nói Arsenal ở hơn nửa hiệp đã ở vắt hết óc đi cùng Liverpool chu toàn, kháng tranh, nhưng hắn cửa hay là không có tìm được chính xác biện pháp. Hoặc là nói bản thân cực lớn thực lực kém khiến cho bọn họ vô lực hồi thiên cũng thuộc về bình thường. Hơn nửa hiệp kết thúc, Liverpool mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ chung. Cô hệ ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi hỏi thăm mọi người thân thể trạng huống, mới mùa bóng vừa mới bắt đầu liền nên đón cường cường đối thoại, có chút cầu thủ hay là cần thích độ địa nghỉ ngơi. Tranh tài đi tới nửa hiệp sau. Wenger ở trung tràng lúc thay cho Hugh Shea, vị thiếu niên này thái tử nên cảm nhận được châu Âu đứng đầu đấu áp lực. Hắn chỉ có thể dùng còn trẻ đi an ủi mình. Josie kỳ bị thay tràng. Arsenal ở nửa hiệp sau trước 15 phút hay là tấn công không có khởi sắc. Wenger lấy ra dũng cảm bá lực, một hơi dùng hết cuối cùng hai cái thay đổi người hạng. Hơn nữa thay đổi người phương thức hơi lộ ra điên cuồng. Diaby cùng ẻ phụ đồng thời bị thay cho. Van Cott cùng Van Der Si đăng tràng. Wenger muốn làm gì? Như vậy thay đổi người thì ở nói cho toàn thế giới hắn có dũng khí sao? Đây tuyệt đối không phải dũng khí, mà là ngu xuẩn. Josicki, Van Cott, Van Der Si, Wenger đem trung tràng 3 người toàn bộ đổi, sau đó thay 2 tên tiên phong cùng 1 tên tấn công hình trung tràng. Được rồi, Arsenal phòng tuyến làm sao bây giờ? Giao cho người nào? Có lẽ Wenger cho là vợ mượn cùng cô Cienny vẫn có thể đủ một chồng làm quan ngăn trở ở Liverpool thế công. Nếu quả thật là nói như vậy, Liverpool thì không phải là châu Âu vô địch cùng ngoại hạng Anh vô địch. Tranh tài đi tới 60 phút sau tiến vào để cho hiện trường sở hữu người xem huyết mạch phún trương tiết tấu chung. Arsenal điên rồi. Liverpool ngay từ đầu sắc có chút bị dọa. Bởi vì Arsenal tiên phong thật sự là quá nhiều. Quang thị hướng trước cửa phiến hình khu vực phân bố chỗ đứng. Sau đó cánh tác động, cái này đủ để cho Liverpool sinh ra khủng hoảng. Bất quá cái này cổ khủng hoảng tâm tình ở tranh tài thứ 66 phút biến mất phải vô ảnh vô tung. Cả dạ phở dùng không chiến giải vây ra hoàn cốt kia không đáng tin cậy tác động, sau đó Mascherano tương cầu điếm một cái. Bóng đá cút hướng trung tràng. Gơ rát cướp ở rổ xỉ kỳ trước tương cầu thọt tới bên trái đường. Đối mặt với trước tràng vô cùng rộng mở không gian, Tân Hùng dẫn bóng chứ bóng đá một đường giết về phía trước tràng. Arsenal hậu phòng tuyến đơn giản khóc không ra nước mắt. Wenger khó khăn lắm mới ra môn một thanh, khả tựa hồ dùng phương thức thị tương toàn bộ phòng tuyến cấp bắn mất. Thị, Sana, Vernon bọn họ chính là cảm thấy là bị các đồng đội ở trên chiến trường cấp từ bỏ. Một chút không để ý tới phòng thủ, trực tiếp xông lên phía trước xung phong hám trận. Xung phong hám trận cũng thì thôi, tốt xấu lấy ra chút nhi thành tích ra. Cầu hắn mẹ chưa đi đến, còn để cho đối thủ đánh phản kích, đây không phải là tương đương với đem hậu trường đội hưu toàn bán sao. Sana chỉ có thể xông lên đánh lén Tân Hùng. Mà Tân Hùng chuyến cầu đi tới trước mặt hắn sau liên tục hai cái đạp đan sau xe đột nhiên tương cầu từ phía sau dập đầu hướng trung lộ, đồng thời hoàn thành dừng biến hướng. Sana bị hoảng ngã xuống đất. Hắn trọng tâm biến hóa căn bản theo không kịp Tân Hùng tiết tấu. Tân Hùng chuyến cầu đi tới cấm khu trước trung lộ sau, Arsenal hậu vệ tuyến thượng phối hợp không ăn ý một mặt thể hiện ra. Vernon cùng cô Cienny lên một lượt cướp. Kinh nghiệm phong phú Zô tắc tiến hành phản việt vị chạy chỗ đánh vào. Tân Hùng tại chỗ chọn chuyền, quá đính chọc khe đưa ra. Hai vị Arsenal trung hậu vệ lúc này ngược lại rất ăn ý cùng nhau dừng bước, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá khinh linh rơi xuống. Ô Muni A một lần nữa cắn răng nghiến lợi khí môn ra. Zô tắc ở rừng cầu sau tà hướng xài bước một chuyến, từ Ô Muni A trước người xông qua. Không môn. Zô dùng chân trái tương cầu đẩy xạ đưa vào không môn trong. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ cản rỡ địa hoan hô lên, vì Zô ghi bàn hô hảo. Zô hôn ngón tay, lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ nghiêng đầu chiều Tần Hùng nhìn lại. Tần Hùng đang chạy chung đuổi kịp hắn, hai người cùng nhau hoạt quý đi tới bên sân. Cùng nhau mở ra hoài báo mặt hướng trên khán đài cuồng nhiệt hồng quân người hâm mộ. Arsenal cho hắn cửa lỗ mãng điên cuồng mà bỏ ra giá cao. Zô giết chết tranh tài. Hắn ghi bàn chứng minh hắn còn bảo đao không láo. Kế có Muni TCN tranh tài ghi bàn sau, Zô ở giải đấu chung cũng khai trương. Hắn muốn cảm tạ đội hữu Tân Hùng, thì Tân Hùng tỉnh táo chọn chuyển cho hắn sáng lập cơ hội lần này. Rất hiển nhiên, đây là một cái nhìn rất đơn giản ghi bàn. Arsenal bản thân cũng phạm vào sai lầm. Hai tên trung hậu vệ không biết có phải hay không là muốn tạo việt vị, tóm lại quá dễ dàng để cho Tần Hùng cùng Zô giữa sinh ra liên lạc. Liverpool 3-0 Arsenal. Ta bây giờ có chút đồng tình Arsenal, mới mùa bóng vừa mới bắt đầu, bọn họ sẽ phải gặp gỡ một trận thảm bại. Chương 1232, quật khởi Manchester City. Ở Anfield 3 cầu lạc hậu, thời gian còn lại không tới nửa giờ, tất cả mọi người đều biết Arsenal khí số đã hết. Ngay cả Heger mình ở sâu trong nội tâm cũng sẽ thừa nhận một điểm này. Dô hoàn thành phá cửa sau, cổ hệ án bắt đầu điều binh khiển tướng, chủ yếu là để cho một ít cầu thủ đi nghỉ ngơi. Kỳ thực dựa theo Arsenal bây giờ giá thế, Liverpool mong muốn thừa thắng truy kích hoàn toàn có cơ hội lần nữa mở rộng tỷ số, bất quá cổ hệ án cho là không cần thiết như vậy đi làm, dù sao đây chỉ là một chàng thắng thì có 3 phân giải đấu. Dô bị Quy thay cho, Tô Z bị tỷ họ tệ thay cho, ngay sau đó Tần Hùng cũng bị Lucas thay cho. Liverpool bày ra điên cuồng diệt giết trung tràng trận thế, Arsenal cứ việc có Nazi lui về trung tràng tiến hành tấn công tổ chức, nhưng Liverpool trung tràng phòng thủ cao hơn một tầng lầu, phá hư, không ngừng phá hư, để cho Arsenal căn bản tổ chức không đứng lên hữu hiệu tấn công. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Arsenal càng ngày càng sa sút. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, Arsenal cầu thủ cửa đứng ở sân bóng trên có loại thất hồn lạc phách cảm giác. Mùa bóng vừa mới bắt đầu a. Nhưng cái này thứ nhất 90 phút chiến đấu vừa qua khỏi đi, bọn họ liền nên đón một trận thảm bại, tuyệt đối làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đối sĩ khi đả kích sẽ phi thường đại. Wenger cùng cổ hệ ản tiến hành tái sau bắt tay, tiếp theo sắc mặt nghiêm nghị địa đi vào an phụ cầu thủ lối đi. Hồng quân Liverpool lấy được giải đấu yết mạc chiến khai môn hồng. Tái sau buổi họp báo tin tức thượng, Wenger bày tỏ mới mùa bóng vừa mới bắt đầu, đội bóng còn cần ma hợp, trận này thất lợi sẽ không vì đội bóng mang đến quá nhiều mặt trái ảnh hưởng. Cổ hệ ản cũng bày tỏ dù là thủ vòng liền 3-0 toàn thắng Arsenal, cũng không thể nói Arsenal mất đi tranh quan có khả năng. Về phần Liverpool mới công kích 7, cổ hệ ản không có bị thắng lợi hướng bất tỉnh đầu não. Bất kỳ kỹ chiến thuật thể hệ thị cần đi qua thiên truy bách luyện, hôm nay chúng ta chẳng qua là cùng Arsenal giao thủ, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng còn lại bất đồng phong cách đối thủ chúng ta còn không có gặp phải, vì vậy bây giờ còn không thể vọng có kết luận. Ở mới mùa bóng yết mạc đấu qua sau, Liverpool, Chelsea, MU rồi giết thắng cầu, chỉ có Arsenal thua chạy Anfield vứt bỏ 3 phần. Lam quân Chelsea ở sở Stamford Bridge đại khai sát giới, 6-0 chu diệt West Brom, ma thú giờ Zoba diễn ra hạt chít. Quỷ đỏ MU ở Old Trafford 3-0 toàn thắng Newcastle United đội đạt được mùa bóng hoàn mỹ khai cục. Đáng giá nhắc tới thì nhiều danh suất đều cho rằng ngoại hạng Anh tiến vào quần hùng tranh bá thời đại. Trừ truyền thống bức D4 tập đoàn ra, Everton, Hotspur, Manchester City 3 chi đội bóng cũng có thể xung làm tranh quan rảo cục người nhân vật. Trong này tăng lên lớn nhất phải kể tới Manchester City, bất quá ở hết mạc tranh tài. Manchester City ở Highland cùng Hotspur đều không kiến thụ, cuối cùng không bắt tay giảng hòa. Cổ hệ ản sở dĩ ở hết mạc tranh tài không có đối Arsenal thừa thắng truy kích, còn có một cái nhân tố thị Liverpool vòng thứ 2 giải đấu sẽ phải đi đến cách vách hàng xóm Manchester khiêu chiến quật khởi chung Manchester City. Dù là thiếu hụt vinh dự, Manchester City mặt giấy thực lực chục năm tăng lên, một điểm này không cho sao lãng, làm đường kim vô địch Hồng quân tự nhiên không thể điệu gì khinh tâm. 8 nguyệt ngày, ở Liverpool đi trước Manchester trước, ngoại hạng Anh còn lại 9 chàng tranh tài toàn bộ kết thúc. Một tuần này ngoại hạng Anh đoán chừng sẽ để cho toàn thế giới ngoại hạng Anh người hâm mộ trở nên điên cuồng. Arsenal 6-0 bờ lệch bờ. Chelsea sân khách 6-0 ngoài gẳng Atletic. Newcastle United đội 6-0 Aston Villa. Cận cái này ba chàng tranh tài liền cống hiến 18 cá ghi bàn, ba chàng đồ sát lệnh châu Âu bóng đá cũng trở nên chấn động. Nhất là Chelsea, hai đợt tranh tài đánh vào 12 cá ghi bàn. Tựa hồ Ancelotti đội bóng ở thua hết Community CN sau tẩy tâm cách diện trọng trấn hùng vĩ. MU đội tắc có chút xui xẻo, ở tranh tài cuối cùng 1 phút ném cầu, bị phùn hẻm 2-2 bức bình. Manchester City cùng Liverpool tranh tài thị vốn vòng áp trục đại hí, chàng này tiêu điểm cuộc chiến bắt đầu trước, mọi người đều ở đây dự đoán hai đội hội hợp lực cống hiến bao nhiêu cá ghi bàn. Manchester City đã không như xưa, không còn là 2 năm trước cái đó mặc dù có tiền cũng mua không được đỉnh cấp cầu thủ thổ hào đội bóng. Năm nay bọn họ tiến một bước mở rộng thực lực, chẳng những bắt lại Ra Tua, David Silva chở những thứ này từ La Liga tái chẳng mà đến danh tướng, càng là ở mấy ngày trước tuyên bố Italy quái tiểu tử Balotelli gia nhập liên minh. Làm Liverpool đi tới An ỉ tỉ hạt sân bóng lúc. Manchester City người hâm mộ đối với bọn họ tràn đầy địch ý, đồng thời cũng hy vọng đội bóng có thể từ Liverpool trên người chiếm được tiện nghi tới tuyên cáo cường thế quật khởi. Mọi người cho là Manchester City có cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch hy vọng. Khả cái này cần Manchester City ở cường cường trong đối thoại có sở biểu hiện, tiết mạc chiến không có thể ở Highland bắt lại hột vừa. Nếu không phải giờ ẩn thiên thần hạ phàm biểu hiện, có thể hột vừa ngược lại tương Manchester City đánh đảo ngũ. Mancini Manchester City hay là cần ngoại giới cho nhiều hơn kiên nhẫn. Ở đinh thai nhức góc trợ uy trong tiếng, Liverpool cùng Manchester City cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Mancini cùng cổ hệ ạn cùng nhau đứng ở bên sân đốc chiến. Hai đội chủ soái đối chàng này tranh tài cũng hết sức coi trọng. Hoan nghênh đi tới An ỉ tỉ hạt sân bóng, ta thị sướng ngôn viên Martin Taylor, hôm nay ta cùng với ta hợp tác Andy gỡ dị tương hội tại hiện trường vì sở hữu người xem trực tiếp truyền mới mùa bóng ngoại hạng Anh vòng thứ 2 thu quan cuộc chiến. Đồng dạng cũng là tiêu điểm đại chiến, đương kim vô địch Liverpool làm khách khiêu chiến Manchester City đội tranh tài. Andy, Manchester City khoảng cách truyền thống bức dê tập đoàn rốt cuộc có nhiều xa. Trên thực tế nhìn Manchester City đội hình, ngươi sẽ cảm thấy bọn họ so với hột của càng thêm ưu tú, cùng Arsenal so sánh thoại, không chỉ có sẽ không so với Arsenal kém, ngược lại có thể so với Arsenal mạnh hơn một ít. Nhưng là chúng ta nhất định phải ý thức được, Manchester City thị gần 2-3 cái mùa bóng đội hình đổi máu nhất tần mật đội bóng, điều này làm cho đội bóng thiếu ổn định tính cùng nhất định đoàn đội cơ sở. Cái này cần thời gian tới ma hợp, Ra Tua, Balotelli, Silva v.v. Bọn họ đều là rất tốt cầu thủ, nhưng là giữa bọn họ muốn thành lập vô cùng ăn ý đoàn đội hợp tác quan hệ, hay là cần thời gian, cần tranh tài, hội này để cho Manchester City bỏ ra nhất định giá cao. Muốn ta nói vốn mùa bóng Manchester City thì có thực lực đi đánh vào Champions League tư cách, nhưng muốn nói vô địch, xin lỗi, bọn họ ở để ẩn thượng cùng bức D4 tập đoàn còn có tương đối chênh lệch rõ ràng. Nhưng nếu Manchester City có thể ổn định điệu tiến về phía trước bước, như vậy hạ cá mùa bóng hoặc là hạ cá mùa bóng, Manchester City không nghi ngờ chút nào sẽ là vô địch có lực tranh đoạt người. Bọn họ có lệnh châu Âu nhất lưu đội bóng hâm mộ đội hình, hơn nữa vẫn còn ở chuyển nhượng trên thị trường chiêu binh mãi mã. Giống như vậy hôm nay chàng này tranh tài, ngươi cho là Manchester City chắc là yếu thế một phương, Liverpool sẽ đạt được thắng lợi. Cái này khó mà nói, Manchester City có nhất định thực lực, bọn họ có thể ở 90 phút bên trong làm được làm người ta kinh ngạc sự tình. Ta chỉ có thể nói ở giải đấu trường bảo kết thúc lúc, vô địch không sẽ thuộc về Manchester City, nhưng hắn cửa hay là sẽ ở rất dài mùa bóng chung có lệnh người quát mục tương khán biểu hiện, thắng hạ mấy chàng mấu chốt tranh tài, khả kia không đủ để cho bọn họ trở thành vô địch. Vô luận như thế nào, hôm nay tranh tài thị một trận cường cường đối thoại, để cho chúng ta nhìn một chút đương kim vô địch đang cùng Tân Hưng mạnh đội lúc giao thủ sẽ bính phát ra như thế nào tia lửa đi. Chương 1233, bảo mẫu cầu. Hôm nay Manchester City chủ soái Mancini tống ra đội hình thị 4321, nhìn thiên bảo thủ một ít, cân nhắc đến đối thủ là Liverpool, như vậy bài binh bố trận cũng tình hữu khả nguyên. Thủ môn, Tiểu Hát. Hậu vệ, Di Trạ Họ, Cô Lô Tua, Company, Cô Lạ Rồ. Trung tràng, Di Tật Lịp, Gia Gia Tua, Dê Giong, Bà Di, David Silva. Thiên phong, Thơ Vê. Liverpool chủ soái cổ hệ ản hôm nay tống ra đội hình cùng thượng một trận giống nhau, vẫn như cũ là 433 trận hình. Thủ môn, Gina. Hậu vệ, Johnson, Cà Dạ Phờ, Sơ Hùa Eo, Otlio. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerard. Thiên phong, Zô, Tô Z, Tần Hùng. Tranh tài lập tức bắt đầu, gặp nhau từ sân nhà tác chiến Manchester City dẫn đầu khai cầu. Tơ Vê cùng David Silva đứng ở trung vòng khai cầu điểm. Manchester City cùng Liverpool riêu tương nhìn nhau, giống như hai quân đối lũy. Vinh dự bộ thượng một bần như tắm Manchester City, bây giờ có được khá vô cùng đội hình. Ngoại giới không ít người đều ở đây nói Manchester City cầu thủ là bị cao tiền lương hấp dẫn tới, nhưng từ một cái góc độ khác lo lắng, bọn họ sẽ là Manchester City khai thác người. Chỉ cần Manchester City có thể đạt được vinh dự, bọn họ cái này một nhóm cầu thủ liền đem tái nhập câu lạc bộ sử sách chung. Lấy phá lệ chói mắt hình tượng tương bản thân viết vào câu lạc bộ truyền kỳ sử thi chung. Cho nên cho dù được gọi là lính đánh thuê, Manchester City cầu thủ cửa chiến ý không thể nghi ngờ, ý chí chiến đấu bằng bạc. Tranh tài bắt đầu, Manchester City đầu tiên tại trung tràng không ngừng thông qua chuyền bóng tới để cho toàn đội tiến vào tranh tài trạng thái cùng tiết tấu. Bọn họ lộ vẻ phải cẩn thận, không dám dễ dàng tương tranh tài tiết tấu kéo khoái. Luận ở khoái tiết tấu tranh tài hạ, toàn châu Âu sợ rằng cũng không có đội bóng dám cùng Liverpool khiếu bản. Manchester City cần càng nhiều hơn một chút kiên nhẫn, cho nên bọn họ cũng không vội với tấn công. Tranh tài thứ 5 phút, Cô Lạ Rồ cánh trợ công đi lên, bởi vì đội bóng có 3 tiền vệ trụ, ở phòng thủ chung có tiền vệ trụ có thể bổ phòng cánh, vì vậy hậu vệ biên trợ công sẽ giảm bớt phòng thủ áp lực. Cô Lạ Rồ ở cánh đối mặt Johnson, hắn cùng với David Silva tiến hành hai quá đụng một cái tường phối hợp, ở cắt vào ranh giới cuối cùng sau. Cô Lạ Rồ tương cầu quét ngang đi cấm khu trước cửa giải đất. Cả Dạ Phở xuất hiện ở vị trí then chốt thượng cắt đứt bóng đá cùng Tơ Vê giữa liên lạc, sau đó dùng chân cung tương cầu đá ra cấm khu ngoại. Gơ rát ở cấm khu ngoại bối thân tiếp ứng, hắn biết sau lưng có bạ gì đang chuẩn bị tiến hành tranh chấp. Vì vậy hắn trực tiếp tương cầu đại phạm vi địa rời đi đi bên trái đường. Di Tất Lịp chuẩn bị cùng Tần Hùng tới tiến hành tranh đoạt. Hắn gián sát vào Tần Hùng, bất quá bóng đá bay tới tuyến trên đường, Tần Hùng lợi dụng thân thể đối kháng tương tiểu Di Tất đẩy ra, muốn làm được điểm này là rất dễ dàng. Dù sao tiểu Di Tật quá nhỏ thấp, Tần Hùng dùng 4 tháo cầu. Tiểu Di Tật mong muốn chạy đến Tần Hùng ngay mặt đi hạ chân thường đoạn, Tần Hùng lại độ đem hắn đẩy ra, đồng thời tự đi xoay người dùng gót chân tương cầu dập đầu đi phía trước, tiểu Di Tật hạ chân tranh chấp rơi vào khoảng không, còn bị Tần Hùng cấp bỏ rơi. Tần Hùng bắt đầu dọc theo cánh chuyến cầu tiến lên, Gơ Dắt cũng ở đây vọt tới trước kích, hắn dọc theo trung lộ giải đất tiến lên, cùng Tần Hùng duy trì đủ liên hệ với nhau khoảng cách. Làm ra ra tua xông lại lúc, Tần Hùng tương cầu hành chuyển cho Gơ Dắt. Bản thân tái nội thiết cấm khu trước hành lang. Gơ Dắt một cước tà tắc tương cầu đưa về Tần Hùng dưới chân. Lúc này Tần Hùng thấy được từ trước lão đội Hưu Dê Dòng, hắn mặt không thay đổi xung lại, nhìn như muốn hung ác hạ chân thường đoạn. Tần Hùng làm bộ khởi chân bắn xa, khiến cho Dê Dòng phóng sạn. Ở Dê Dòng phóng sạn sau, Tần Hùng chân đạp bóng đá trở về kéo hoành bát, hoàng khai góc độ sau tái chân chính khởi chân sút gôn. Bóng đá đánh phía Manchester City đội khung thành trung lộ thiên bên phải vị trí. Cái này cầu thế lớn lực chìm. Tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, chỉ tiếc góc độ có chút đang, Tiểu Hát Na bước hai quả đấm tương cầu đánh bay ra ngoài. Tần Hùng khẽ lắc đầu, cảm giác mình lãng phí một lần cơ hội tốt. Manchester City đội ở trung tràng tranh chấp lúc để cao xâm lược tính. Điều này làm cho hai đội ở trung tràng cơ hồ lâm vào một trận cận chiến. Tranh tài thứ 12 phút, Bạ Dị cùng Gơ Dắt tranh cướp trung phạm quy, một phút sau, Alonso phòng thủ David Silva cũng phạm quy. Mancini tương Italy phòng thủ lý niệm bắt đầu thực vào Manchester City đội. Có ở đây không nguy hiểm giải đất trong, Manchester City đội có thể phạm quy, hơn nữa muốn đạt tới chỉ hoãn Liverpool tốc độ tấn công hiệu quả. Không thể không nói, Manchester City một chiêu này vẫn rất có hiệu, để cho Liverpool không cách nào nhanh chóng lưu loát địa tổ chức khởi tấn công, chỉ bất quá sẽ để cho tranh tài trở nên nhàm chán một ít. Mắt thấy Manchester City không ngừng dùng phạm quy tới áp chế bên mình thế công. Mà Manchester City liền cũng hy vọng dùng trung tràng chặn lại thành công sau lập tức triển khai công nhanh tới uy hiếp bên mình khung thành, Liverpool chúng tướng lập tức thay đổi tấn công sách lược. Tần Hùng hơi lui về, hắn cùng với Gerrard, Alonso một đạo bắt đầu thi triển trung chuyển dài tinh chuẩn bản lĩnh. Phía trước có Zhou cùng Tô Z tấn công, hai người chạy chỗ linh hoạt, có thể làm cho tấn công trở nên càng thêm trực tiếp. Tranh tài thứ 22 phút, Tần Hùng ở trung tràng cùng Alonso tiến hành hỗ chuyển, sau đó đột nhiên một cước gián địa trực chuyển tống ra. Manchester City đội tiền vệ trụ cửa vì áp chế ở Liverpool thế công, chỗ đứng hơi kháo tiền, điều này làm cho Tần Hùng dễ dàng hơn tìm được trực chuyển chỗ trống. Bóng đá từ De Jong cùng Bạ Di trung gian nhanh chóng lăn quá khứ. Zhou kéo động đến cấm khu trước thiên bên phải vị trí, Tần Hùng trực chuyển cầu liền thị đưa đến dưới chân của hắn. Zhou ở rừng cầu sau làm bộ hướng cấm khu trung lộ dẫn bóng, Kompany lập tức tiến lên tiến hành tranh chấp, Zhou lại đột nhiên dừng biến hướng tương cầu tà trừ vào cấm khu bên trong. Hắn mới vừa tiến vào cấm khu bên trong, Cổ Lạ Rồ trở về thủ cấm khu bên trong sạch sẽ lưu loát địa tương cầu sạn rơi. Mặc dù Cổ Lạ Rồ ngăn cản Zhou thi sạn, nhưng hắn sạn rơi bóng đá lại cút hướng Tô Z phía trước. Cổ Lỗ Tua có chút ứng phó không kịp, ở Kompany bị Zhou mạt qua sau, hắn thị xông về Zhou bên này, làm bóng đá cút hướng phía sau hắn thời điểm, hắn mong muốn thắng xe tái xoay người đã không còn kịp rồi. Liên thủ môn kiều hát đều tốt tựa như bị sét đánh ngang tai. Bóng đá từ trước mắt hắn lăn qua, hắn lập tức ốn người đuổi theo. Bất quá hiển nhiên hay là Tô Z nhanh hơn một bước, cướp ở trước hắn tương cầu thọt vào giữa không trung bên trong cửa. An ỉ tì hạt sân bóng trên khán đài, Manchester City người hâm mộ thất vọng cực kỳ. Không nghĩ tới hãy để cho Liverpool dẫn đầu phá cửa. Mà qua đi hơn 20 phút, Manchester City đội tấn công cũng không có đánh ra làm người ta ghé mắt biểu hiện, bây giờ tỷ số lạc hậu, tranh tài gặp nhau càng thêm gian nan. Tô Z đánh tiến mới mùa bóng thủ cá ghi bàn. Hắn vô cùng hưng phấn dọc theo bên sân chạy như điên, cuối cùng ở giác kỳ khu dừng bước, hắn hướng đường xa mà đến hồng quân người hâm mộ dương lên quả đấm, phảng phất cùng người hâm mộ cửa hai miệng đồng thanh nột quát lên. Mancini hơi cau mày, hắn đối với Cổ Lạ Rồ soạc bóng có chút thất vọng, không sai, Cổ Lạ Rồ thị cản trở Zhou sút gôn, lại cấp Tô Z tốt hơn sút gôn cơ hội có thể nói là Cổ Lạ Rồ cấp Tô Z đưa lên một bảo mẫu cầu. Chương 1234, kinh bạo con mắt thế giới 3. Tô Z vì Liverpool khai kỷ lục. Cái này ghi bàn thật để cho người ngoài ý muốn. Trước một giây tầm mắt của chúng ta còn tập trung ở Zhou không có thể hoàn thành sút gôn, Cổ Lạ Rồ đặc sắc soạc bóng phía trên, không nghĩ tới một giây kế tiếp Tô Z liền đánh hụt cửa đắc thủ. Thượng đế giống như là cấp Cổ Lạ Rồ khai một đại đùa giỡn, để cho hắn hoàn thành đối Zhou phòng thủ, nhưng lại để cho hắn trực tiếp cấp đối thủ đưa lên hoàn mỹ trợ công. Manchester City đội không tốt đánh, bọn họ ở sân nhà lạc hậu. Bây giờ nhìn lại Mạn Nhì kỳ đội bóng còn cần ma hợp, phòng thủ phương diện tồn tại vấn đề, tấn công tắc còn không có quá lớn khởi sắc, đặc biệt đối mặt hơi có thực lực đối thủ, thượng một vòng miết mạc chiến đánh hụt vừa tranh tài, Manchester City đội cơ hồ toàn trường lâm vào bị động, nếu không phải kiều hát, Manchester City đội nhất định phải thua chạy vai hát len. Liverpool thị cao ngạo, bản thân đối Manchester tòa thành thị này liền lòng mang địch ý, mà Manchester City tòa ủng tư bản đúng là không thể khinh thường, nhưng là muốn ở nước Anh buồn thổ quật khởi. Liverpool dĩ nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Muốn toàn lực chèn ép hạ Manchester City khí diễm. Ở lấy được ghi bàn sau, Liverpool toàn đội sĩ khí lập tức dâng cao, cầu thủ cửa tâm tính càng thêm trầm ổn. Điều này làm cho bọn họ ở sân bóng thượng có thể tốt hơn địa vùng, dễ dàng tựa như. Manchester City đội muốn đánh tấn công, nhưng là David Silva mới tới trận đến, còn chưa cùng các đồng đội thành lập được đủ ăn ý, cộng thêm hôm nay Mancini bài binh bố trận thiên bảo thủ. Phương diện tiến công cầu thủ vốn là không nhiều, điều này làm cho David Silva cảm thấy hữu tâm vô lực. Tranh tài thứ 29 phút, tiểu gì tất bên phải đường một người một ngựa điệu tiến vào Liverpool cấm khu bên trong, hắn dùng linh hoạt dẫn bóng đột phá Ozilio, bất quá hắn ở tiến vào cấm khu sau nhưng không biết nên tương cầu chuyển đi nơi nào, tơ vê bị cả dạ phở cùng sờ vừa eo bao gấp phòng thủ ở. David Silva lại bị Mascherano như bóng với hình địa tránh chết. Tiểu gì tất chỉ có thể tương cầu chuyển về cấm khu trước. Chờ đợi sau chen vào đội hưu có thể đánh xảy ra ngoài ý muốn tấn công hiệu quả. Cấm khu trước ngược lại có một ít chỗ trống có thể bị Manchester City lợi dụng, bất quá De Jong cũng không cần suy tính, bà gì cùng ra ra tua cũng có thể xung lên. Tiểu gì tất truyền về cầu đưa đến cấm khu trước không người giải đất sau, quả nhiên có Manchester City cầu thủ từ sau xông lên tiến hành bắn xa. Ra ra tua. Hắn chân này bắn xa thật đúng là để cho Liverpool sợ hết hồn hết vía đâu. Bóng đá khoái địa bay hướng Liverpool khung thành. Cầu cực nhanh, trong nháy mắt xẹt qua hoành lương thượng phương. Có lẽ chỉ kém 10 cm liền có thể đánh vào hoành lương hạ dọc theo khúc xạ nhập môn. Hoa Nga, Zaza tua sút gôn suýt nữa vì đội bóng gỡ hòa tỷ số, chỉ thiếu chút xíu nữa. Lần này Manchester City tấn công đánh ra uy hiếp, bọn họ nên tiếp tục cố gắng sáng tạo ra tốt hơn sút gôn cơ hội. Nếu nói Man City hôm nay bài binh bố trận ở phương diện tiến công có cái gì đáng giá mong đợi, kia sợ rằng chỉ có giống như vậy trung trảng cầu thủ sau chen vào tấn công. Zaza tua cùng bạ gì đều có vòng ngoài bắn xa thực lực, Manchester City đội lợi dụng tiểu gì tật cùng David Silva cá nhân năng lực đánh ra túng sâu, tái cho hắn cửa sáng tạo sau chen vào không gian, đây là một cái rất lý tưởng tấn công xáo lộ, nhưng cụ thể áp dụng sẽ phải nhìn Manchester City đội cầu thủ biểu hiện. Mắt thấy Manchester City đội tấn công uy hiếp bắt đầu tăng lên, Liverpool lập tức muốn còn lấy màu sắc, nếu không để cho Manchester City khí thế, tranh tài liền dễ dàng mất khống chế. Tranh tài thứ 34 phút, Liverpool thay đổi tấn công xáo lộ, trung trảng tấn công tập trung ở cánh trái Tần Hùng một điểm này, Alonso, Gerrard đều ở đây hướng cái này một bên đến gần. Tần Hùng cùng hai vị đội hữu tiến hành khoái tam giác chuyển lại tới tránh thoát Manchester City tiêu trừ. Ở tương gia gia tua cùng De Jong cũng hấp dẫn đến cái này một bên sau, Tần Hùng chợt từ bên trái đường đưa ra đại phạm vi chuyển dài rời đi. Cánh phải. Johnson giống như màu đỏ gió lốc từ cánh phải tịch quyền đi, hắn tiếp ứng Tần Hùng chuyển bóng sau sải bước sao rơi địa tranh cầu tiến lên. Rất thuận lợi địa tương tấn công khoái đẩy tới đến trước tràng cấm khu trước cánh giải đất. Dô tới đón ứng, Johnson tương cầu chuyển cho Dô, người sau tương cầu tà nhét vào ranh giới cuối cùng phụ cận. Johnson vòng qua cổ lạ rổ sau lưng ở dán ranh giới cuối cùng địa phương khởi chân tập đồng. Tô Z trước cửa ngăn lại, gơ rắt cấm khu trước trung lộ theo vào, Dô ở cấm khu cánh phải lạc bộ chỗ trống. Cái này 3 điểm cũng có thể đủ tạo thành uy hiếp, nhưng là Johnson tạt đồng lại làm cho Manchester City đội thất kinh. Lại cao vừa nhanh bóng đá xẹt qua đường vòng cung bay hướng bên kia cấm khu ngoại. Đây là một để cho Manchester City đội mới đầu không sở được đầu nao tạt đồng, Dô, Tô Z. Gơ rắt cái này 3 điểm đều là rất tốt ra cầu lựa chọn, lại cứ Johnson tương cầu nhìn như chuyền ném. Thực tế nếu không, rơi vào cấm khu trước bên trái tạt đồng cầu bị Hồng Quân một tên cầu thủ tiếp ứng đến. Tân Hùng xử lý cầu rất đơn giản. Không đợi cầu rơi xuống đất liền khởi chân ngoanh cửa. Đây là một kinh bạo con mắt lăng không bộ ly. Bóng đá giống như pháo đạn không mang theo một tia xoay tròn địa đánh phía Manchester City đội khung thành bên trái cột cửa nội chắc. Tiêu Hát căn bản không kịp phát cứu. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành bên trong. An ỉ tỷ hạt sân bóng trên khán đài sở hữu người hâm mộ cũng trận to hai mắt bày tỏ khó có thể tin. Tân Hùng hoàn thành một độ khó cao thế giới ba phá cửa. Tân Hùng khi nhìn đến bóng đá bay vào khung thành bên trong sau, ở chạy như điên ăn mừng chung biểu tình cũng có chút vặn mẹo. Điên cuồng hét lên chứ phảng phất ở tuyên kỳ vương giả uy nghiêm. Manchester City muốn khiêu chiến Liverpool vương tọa. Còn sớm chứ đâu. Khó có thể tin. Khó có thể tin ghi bàn. Johnson cấp Tần Hùng chuyển vận như thế nào một đánh cửa cơ hội a. Như vậy tạt đồng mới đầu bị cho rằng là hỏng bét tột độ, không nghĩ tới lại trở thành Tần Hùng dựng nên lại một kinh điển ghi bàn hoàn mỹ võ đài. Chân này lăng không nổ bắn ra quá đẹp, Tần Hùng sút gôn cảm giác cũng thể hiện phải lâm ly tận trí, hắn có thể tương cầu rất tốt nắm giữ ở, cho dù đánh bay cũng không có gì, dù sao độ khó quá lớn. Nhưng là hắn không ngờ đánh tiến cái này cầu, hơn nữa thị giác hiệu quả đơn giản quá rung động. Manchester City đội ở đoạn thời gian gần nhất phòng thủ kỳ thực đã làm rất khá, nhưng vẫn là bị Liverpool đánh tiến thứ 2 cầu, chỉ có thể nói đây chính là cự tinh tác dụng, giống như Tần Hùng như vậy cự tinh phải không có thể bắt sở, hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể đủ tuân ra uy hiếp, hoàn thành thường trong mắt người không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Manchester City chủ soái Mancini tại chỗ bên một cước đạp bay một nước suối bình. Hắn thất thố cử động bộc lộ ra nội tâm không cam lòng. Thứ nhất ném cầu có bên mình phạm sai lầm thành phần ở. Thứ hai ném cầu để cho hắn không lời có thể nói. Lại cứ chính là không lời có thể nói, phảng phất chính là Lao Thiên ở nói cho hắn biết, hôm nay các ngươi nhất định phải thua. Điều này làm cho hắn không thể tránh khỏi dâng lên một cổ biệt khuất lại không có chỗ tiết buồn bực tâm tình. Chẳng lẽ Liverpool thật liền mạnh đến đoàn đội tổng hợp sức chiến đấu bạo biểu, cự tinh cá nhân năng lực còn có thể chúa tể càn khôn mức. Điều này làm cho Mancini chân chính ý thức được muốn ở Anh xuất lĩnh Manchester City quật khởi. Vén lật truyền thống hào cường thống trị thị khó khăn dường nào. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 1235, Lam Nguyệt Lượng tập tên đi về phía trước. Từ liên tục hai chàng cường đối thoại đến xem, Liverpool biểu hiện không để cho người thất vọng địa phương. Ở thượng mùa bóng đã thành thục thành hình cơ sở thượng, mới mùa bóng chăm xích can đầu tiến hơn một bước, đội bóng vừa không có ở huy hoàng thành tiểu sau bung lỏng lười biếng, cũng không có ở xây dựng thượng xuất hiện trọng đại sai lầm. Nhất là để cho cổ hệ ản hài lòng thị. đội bóng rèn luyện bồi dưỡng được hùng hồn khí chất càng có thể xúc tiến Liverpool đi tới. Manchester City lại đem nhiều hơn tinh lực đặt ở phòng thủ chung, hai đội thường xuyên lâm vào tranh cướp nhục bắt chung, đấu trường mặt cũng không phải là đặc biệt đẹp mắt, bởi vì Manchester City đội lấy phá hư làm chủ, tự thân đánh không ra lưu loát thế công không nói, cũng để cho Liverpool khó có thể thuận tâm như ý địa đánh ra thủy ngân tả địa thế công. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, An ỉ tì hạt sân bóng bên trong tràn ngập một cổ thất vọng không khí. Manchester City người hâm mộ dĩ nhiên là hy vọng đội bóng có thể giống như trước Chelsea như vậy, ở đạt được hùng mạnh hậu đài tư bản ủng hộ sau có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng là thủ vòng không có bắt lại hột vua, vòng thứ 2 lại đang sân nhà hai cầu lạc hậu cấp Liverpool. Manchester City thị tranh quan tập đoàn một phần tử. Tựa hồ mùa bóng vừa mới bắt đầu, Hồng quân đến sẽ dùng hành động nói cho toàn thế giới, Manchester City muốn tranh quan. Chớ có nói đùa. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Trang diện rất kịch liệt, nhưng không đủ đặc sắc. Tân Hùng ở tranh tài thứ 57 phút cùng gì cha họ buộc phát xung đột. Làm gì cha họ dùng nguy hiểm soạc bóng động tác tương Tân Hùng liên người dẫn bóng đồng phóng ngã xuống đất sau. Vốn đối Manchester City tiếp nhị liền tam phạm quy cảm thấy bất mãn Tân Hùng khoảnh khắc buộc phát. Hắn nổi giận đùng đùng đối gì cha họ gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Cử chỉ của ngươi không tổn thương được ta, nhưng là sẽ để cho ngươi hình tượng trở nên bẩn thỉu. Trên thực tế Tần Hùng so với dì cha họ cũng liền lớn hơn 3 tuổi mà thôi, bất quá Tần Hùng trong mắt, dì cha họ loại này nhân tài mới nổi thật chính là một mao đầu tiểu tử. Dì cha họ không cam lòng địa cùng Tần Hùng mắng nhau, hai đội cầu thủ cũng xung lại, kéo ra trận doanh giằng co, trang diện kiếm bạt nội trương mùi thuốc súng dày vô cùng. Trọng tài chính tới tương hai đội cầu thủ tách ra, sau đó tương dì cha họ cùng Tần Hùng gọi tới trước mặt, đầu tiên cùng hai người nói chút theo thông lệ công chuyện thoại. Sau đó cấp Tần Hùng lấy ra một trương hoàng bài. Không kịp chờ Tần Hùng kháng nghị, trọng tài chính lại chiều gì chả họ lấy ra một trương thẻ đỏ. Không xong, gì chả họ cho hắn mất tỉnh táo nguy hiểm soạc bóng động tác bỏ ra giá cao. Hắn bị thẻ đỏ phạt hạ. Manchester City đội thiếu đánh một người. Đây cơ hồ tuyên cáo tranh tài kết thúc, Liverpool tương hội tại An ỉ tỷ hạt sân bóng mang đi 3 phân. Mancini tại chỗ bên khí nổ, hắn đối gì chả họ đầu nao nóng lên hành vi phi thường căm tức, lúc này hắn còn muốn tiến hành thay đổi người. Chỉ có thể nhịn đau tương David Silva thay cho. Thay hậu vệ biên dạ bạ lì tạ để duy trì phòng thủ trận hình nghiêm mật. Nhưng là ở nơi này thay đổi người đi qua, thiếu đánh một người Manchester City đội đại thế đã qua. Liên gỡ hòa tỷ số hy vọng cũng không có. Bởi vì Manchester City đội tấn công chung thiếu một người, Liverpool đội gặp nhau không nữa kiêng kỵ Manchester City trong đội tràng vi cướp, bởi vì có thể có hai tên hậu vệ biên không chút kiêng kỵ trên dưới xuyên qua tiến hành trợ công. Liverpool tấn công có thể tiến một bước lợi dụng khởi sân bóng chiều rộng. Manchester City đội lâm vào toàn diện bị động, hoàn toàn bị Liverpool chen ép thức tấn công đánh không còn sức đánh trả chút nào. Tranh tài thứ 74 phút, Tân Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng Ozilio chuyển bóng. Hắn ở cấm khu trước hành hướng chuyến cầu hai bước sau làm bộ ban xa, lại cổ chân run lên, đưa ra một cước chọc khe. Dô cùng Tô Z cấm khu bên trong chạy chỗ xé kéo hậu vệ tuyến, vì sau chen vào gơ dắt tiến hành nghiệm hộ. Gơ dắt trước sắp cấm khu bên trong dẫn cầu một chuyến. Ngay sau đó dùng chân phải má ngoài tương cầu cớ bóng đưa vào khung thành dưới góc trái. Tiêu Hắc trận đấu này cũng thật là buồn bực, hắn cao nhận ngăn cản làm ra không ít đặc sắc phát cứu, nhưng vẫn là để cho Liverpool đánh tiến người thứ 3 cầu. Gơ dắt ghi bàn sau cởi chiều Tần Hùng giơ ngón tay cái lên, sau đó Hồng quân chúng tướng vinh vinh váo váo địa ở An ỉ tỷ hạt sân bóng triển khai ăn mừng. Cổ hệ ản trong lòng đại định, vỗ tay đi qua xoay người đi về phía huấn luyện viên Tịch ngồi xuống. Có thể an ổn địa uống miếng nước. Mancini đầy mặt bất đắc dĩ ngồi, mặc dù hắn đã đón lấy Manchester City hơn nửa năm, nhưng bởi vì mùa hè có người mới gia nhập, đội bóng ma hợp kỳ so với tưởng tượng muốn lâu một chút. Đánh bình thường đối thủ hoặc giả còn không nhìn ra, nhưng là cùng Liverpool như vậy đứng đầu đối thủ đấu. Thì kiên quyết không thể phạm sai lầm, mà Manchester City chàng này tranh tài, vừa bị Liverpool bắt được nhược điểm, cũng phạm vào không ít sai lầm. Liverpool phong tỏa thắng cục. Hồng quân đội trưởng Gơ Dắt cũng khai trai. Hắn đánh vào vốn mùa bóng thứ nhất ghi bàn. Tần Hùng cho hắn đưa lên trợ công, cái này ghi bàn để cho Liverpool vững vàng bắt lại tranh tài. Manchester City không có cơ hội, không có cơ hội. 2 phút sau, Liverpool tiến hành thay đổi người, cổ hệ ạn dùng Quýt thay cho Joe. Lại dùng Lucas thay cho Alonso, cuối cùng dùng Bảy Bẹn thay cho Tần Hùng. Liverpool an an ổn ổn địa lên phòng thủ phản kích, trận hình co rút lại một ít, cấp Manchester City cơ hội đồng thời. Cũng là ở làm hết sức địa tiêu hao tranh tài thời gian. Manchester City lâm vào đau khổ trong, giống như khốn thú chi đấu, đối đã thọc bọn họ ba đao hồng quân vô kế khả thi. An ỉ tỷ hạt sân bóng trên khán đài chỉ có Hồng Quân người hâm mộ tiếng hát đang vang vọng, Lam Nguyệt Lượng người hâm mộ phảng phất bị hút khô trong thân thể sở hữu sinh cơ, chết lặng nhìn bên trong sân tranh tài. Bọn họ có lý do thất vọng. Liên tục hai cái mùa bóng mùa hè đầu nhập vượt qua một ước bảng Anh, đây tuyệt đối là hào môn cấp bậc đầu nhập, kết quả đội bóng nhưng ở sân nhà thảm tao truyền thống hào môn nghiền ép. Không sai, Liverpool hôm nay là nghiền ép Manchester City. Cho thấy hùng mạnh cùng ngang ngược thị như vậy để cho Lam Nguyệt Lượng cảm thấy vô lực cùng bất đắc dĩ. Làm cuối cùng tràng tiếng còi vang lên sau, Hồng Quân người hâm mộ trên khán đài tập thể phát ra tiếng reo hò. Thanh trấn tứ phương. Tranh tài kết thúc, Liverpool ở sân khách 3-0 đánh bại Manchester City, đương kim vô địch lấy được 2 thắng liên tiếp, biểu hiện kéo dài ổn định, mà Manchester City tắc mới mùa bóng 2 đợt không thắng chỉ lấy được 1 phân, lạc hậu cấp đứng đầu bảng 2 mạnh 5 phân, tựa hồ bọn họ khai cục không hề tốt đẹp. Mancini trên vai áp lực vừa nặng một phần, Manchester City cố gắng đánh vỡ truyền thống hào môn áp chế như cũ gánh nặng đường xa. Cổ hệ An đứng dậy cùng Mancini bắt tay, sau đó đi về phía cầu thủ lối đi. Tân Hùng ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với hắn và gì chả họ bùng nổ xung đột nói thẳng không kiêng kỵ, có đối thủ đối với ta phạm quy, ta có thể hiểu, bởi vì đó là chiến thuật phạm quy, chỉ cần đạt tới phạm quy mục đích liền đủ, đây là sân đá banh thượng phi thường thường gặp hiện tượng, nhưng là có cầu thủ phạm quy thì không phải là. Ta bất kể hắn có hay không đầu góc nóng lên, hay hoặc giả là cố ý làm như vậy, thế nhưng loại bẩn thỉu không chịu trách nhiệm tổn thương người khác hành vi. Thì ta không nhận đồng. Ta biết sẽ có một ít người ta nói ta ở hoán trách, nhưng ta có cần thiết phát ra thanh âm như vậy, bởi vì ta ở hãn vệ bản thân. Di trả họ tắc ở tái sau bày tỏ vô tội, thoái thác trách nhiệm cấp Tần Hùng, cho là Tần Hùng phản ứng quá khích mới là mất tỉnh táo hành vi. FA ở lần này sự kiện thượng đứng ở Liverpool bên này. Bọn họ bắt đầu tay điều tra gì trả họ phạm quy, có thể sẽ đối với gì trả họ kéo dài treo giò. Trước 1236, mang băng tiết tấu. Mới mùa bóng ngoại hạng Anh trước 2 đợt chiến thôi, tranh quan tập đoàn tình thế bắt đầu xuất hiện chênh lệch, mặc dù chỉ là mùa bóng vừa mới bắt đầu, nhưng là đối với rất dài tranh quan trường bảo mà nói, phạm sai lầm đâu phân thị sở hữu đội bóng đều phải làm hết sức đi tránh khỏi. Có lẽ mùa bóng sơ chênh lệch cũng không rõ ràng, nhưng có lẽ đến cuối cùng, chênh lệch vẫn còn như vậy nhỏ. Như vậy đến lúc đó có thể hay không có đội bóng hối hận mùa bóng sơ tại sao không có đá hảo kia hai chàng tranh tài đâu. Chelsea cùng Liverpool cũng lấy được 6 phân. MU cùng Hồn Vừa 4 phân, Arsenal 3 phân, Manchester City cùng Everton 1 phân. Bị phố Phở Lịt định nghĩa vì mới mùa bóng có 7 hùng tranh bá ngoại hạng Anh, ở mùa bóng chỉ đánh 2 chàng sau cuộc tranh tài liền hiện ra có đội bóng rơi đội tình huống. Làm ngoại hạng Anh vòng thứ 3 giải đấu theo nhau mà tới lúc. Liverpool gặp phải nghiêm nghị tái trình áp lực. Đang đánh hoàn giải đấu 2 ngày sau, bọn họ gặp nhau đi Luis II sở tạ đi ủng tham gia ở rổ tín suốt tờ cúp tranh tài. Cũng may vòng thứ 3 đối thủ không hề mạnh, cổ hệ ản tiến hành đổi phiên, đồng thời Liverpool mùa hè cuối cùng hạng nhất dẫn viên công tác tiến vào kết thúc giai đoạn. Ở chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa trước, Liverpool lấy 1.400 vạn euro giá cả tiến cử Bồ Đào Nha trung tràng Mê Ejus. 8 nguyệt 27 ngày, ngoại hạng Anh vòng thứ 3 chiến mạc kéo ra. Liverpool chấn giữ sân nhà nên chiến West Brom. Bằng vào quy ghi bàn, Liverpool sân nhà 1-0 binh không huyết nhận khinh lấy đối thủ, lấy được giải đấu 3 thắng liên tiếp. Cùng vòng trong trận đấu, Arsenal sân khách 2-1 chiến thắng bờ lệch bờ. Hột vừa ở Whitehall ngoài ý muốn 0-1 bại bởi bài gẳng Atletic. Chelsea ở Stamford Bridge 2 cầu bắt lại Stoke City. Quỷ đỏ MU ở Old Trafford 3 cầu toàn thắng West Ham United đội. Mà Manchester City tắc ở sở tạ đi ủng óp lì tất ngoài ý muốn bại Bắc, thời khắc tối hậu bị mèo Moon Sunderland tuyệt sát 0-1 cáo phụ. Everton cũng ở đây Villa Park sân bóng 0-1 bại bởi Aston Villa. Mới mùa bóng chỉ đánh 3 chàng tranh tài. Phố Phở Lịt mùa bóng trước tuyên truyền cơ hồ thành thiên đại chuyện tiếu lâm. Tích phân trên bảng, Chelsea cùng Liverpool đều là 3 thắng liên tiếp 9 phân chạy đầu. MU 7 phân theo sát phía sau, Arsenal 6 phân. Đây là truyền thống bức D4 cạnh tranh cách cục. Mà Manchester City, Hot Wheels, Everton cái này ba cái bị cho là mới mùa bóng đối vô địch có như vậy một sao nửa điểm trùng kích lực đội bóng đâu. Manchester City cùng Everton chỉ có 1 phân, lạc hậu đứng đầu bảng 8 phân. Hot Wheels có thể hoàn hảo điểm, có 4 phân, nhưng cũng nhìn không hề cụ bị vô địch trùng kích lực, ít nhất mùa bóng sơ bị nhận định tranh quan thực lực đã di tiếu hào phóng. Có thể nói ở 3 vòng đi qua. Cái gì 7 hùng tranh bá cuồng ngôn đều đã bị người ném sau. Tương lai không dám chắc chắn. Ít nhất vốn mùa bóng ngoại hạng Anh hay là bức D4 tranh quan trò chơi, cuối cùng vô địch nhất định sẽ đang ép D4 trong sinh ra. Liverpool ở kết thúc vòng thứ 3 tranh tài sau lập tức bước lên đi trước Monaco lữ trình. Tân Hùng cho dù 4 lần cướp lấy Trang Tí On League vô địch, nhưng lý lịch của hắn chung chỉ có 1 lần ở rổ tỉnh suốt tờ cột vô địch. Hơn nữa còn là hắn có bị thương không dự thi hôm tới. Cho nên chàng này bị ngoại giới cho là kê lặc tranh tài, hắn ngược lại rất để ý. 8 Nguyệt 29 ngày, ở rổ tỉnh suốt tờ cột đánh trước, Trang Tí On League mới mùa bóng tiểu tổ rút thăm nghi thức tiến hành, đồng thời Tân Hùng nhận lấy thượng mùa bóng châu Âu đôi giày vàng tượng. Trang Tí On League cao nhất xạ thủ, cao nhất cầu thủ vân vân một hệ liệt giải thưởng. Có thể nói thắng lớn trở về, cái này tương cho hắn nửa năm sau đánh vào quả bóng vàng đánh rất xuống rất tốt truyền thông cơ sở. Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức thị đại gia chú ý tiêu điểm. Liverpool vốn mùa bóng rút thăm vận khí bình thường, cùng Inter Milan đoan ra hẹp lộ địa ở Champions League chung gặp nhau lần nữa. Bất quá khác hai cái đối thủ thực lực đúng là thiên yếu. Đến từ Hà Lan Twente, cùng với đến từ nước Đức ở Đờ Bờ Dì Mẹn.